Phong Thần Châu chương 8229 tới chương 8333. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc giọng nói kia vừa vang lên, tất cả mọi người đều sửng sốt. Là ai? Trong một đình viện của Hoa Phủ, một bóng người chậm rãi đi ra. Một bộ quần áo trắng vẽ tranh sơn thủy làm tôn lên mấy phần phóng khoáng tiêu sái. Hắn chắp tay ung dung đi, trên khuôn mặt tuấn tú là vẻ thoải mái và nhã nhặn. Chân tiên tam phẩm. Huyền Húc nhìn về phía thanh niên đồ trắng kia, cau mày nói, trong nhà họ Hoa các ngươi còn có người không biết sống chết như vậy sao? Người trẻ tuổi, các trưởng bối đang nói chuyện, không đến lượt ngươi chen vào đâu. Huyền Húc cười nhạo một tiếng, tiện tay nắm chặt, từng luồng tiên khí nghiền nát hư không, lao thẳng tới trước người Tần Ninh. Thấy một màn này, Tần Ninh lại nắm chặt hai tay, từng luồng tiên khí dâng trào ra. Nguyên Hạt Tiên Quyền. Một quyền vung ra, lực áp bách kinh khủng bỗng nhiên ngưng tụ. Đáng chết. Hoa Vi Phong liền biến sắc. Ông ta không nghĩ tới Tần Ninh không hề né tránh mà lại trực tiếp nghênh đón. Đây chính là Huyền Húc, cường giả nhân tiên nhất phẩm, Tần Ninh chính chỉ là chân tiên tam phẩm, sao có thể là đối thủ được. Tiếng nổ tung truyền ra, khí thế kinh khủng tràn ngập khắp nơi. Nhưng một giây sau, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thanh niên mặc đồ trắng kia vẫn còn đứng yên bên trong Hoa Phủ. Cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều ngây ngốc. Vừa rồi Hoa Vi Phong còn không thể đỡ được một kích của Huyền Húc tộc trưởng. Nhưng bây giờ, Tần Ninh lại có thể tiếp nhận được một kích của Huyền Húc tộc trưởng. Điều này thật sự là không tưởng tượng nổi. Hả? Cho dù là Huyền Húc, lúc này cũng phải ngẩn ra, trong ánh mắt có mấy phần không thể tin nổi. Chân tiên tam phẩm. Lại có thể đỡ được lực lượng một kích của ông ta. Cho dù là ông ta vẫn chưa dùng hết toàn lực. Thanh niên mà Vương Diệp Tiên Sư nói chính là ngươi đúng không? Huyền Húc cười lạnh nói, đúng lúc lắm, ta phải bắt sống ngươi để xem rốt cuộc ngươi thần bí như thế nào. Huyền Húc giận dữ hét lên một tiếng, bàn tay nắm chặt lại lần nữa, cách không đánh ra một chưởng ấn, hóa thành mấy trăm trượng, lao về hướng Tần Ninh. Hắn biết đánh nhau dưới tình thế như vậy, chỉ sợ toàn bộ Hoa Phủ sẽ bị đánh nát. Tần Ninh liền bay lên trời, đi tới trước cung đình 9 tầng trên không, đứng đối mặt với Huyền Húc cách mấy trăm trượng. Xích Long Tiên Chưởng. Tần Ninh hét lên một tiếng trong lòng, bàn tay nắm chặt, vỗ ra một chưởng giống như xích long gầm thét, thành thế làm người ta hoảng sợ. Một lần nữa, hai người va chạm, hư không nổ tung, cung đình 9 tầng cao lớn lơ lửng trên không kia bị lực lượng đó ảnh hưởng đến, có chút run rẩy. Lần này Huyền Húc đã thật sự kinh sợ. Tần Ninh lại có thể chặn được đòn tấn công của ông ta một lần nữa. Điều này làm sao có thể? Chẳng qua là bây giờ, người kinh ngạc không chỉ có một mình Huyền Húc. Rất nhiều cao thủ của Huyền tộc cũng đều rối rít nhìn chằm chằm Tần Ninh. Người trẻ tuổi này thật sự là chân tiên tam phẩm sao? Tần Ninh nắm chặt hai tay, có vẻ rất hài lòng. Cảnh giới chân tiên tam phẩm là thật, ngăn cản đòn đánh của nhân tiên cũng là thật. Đây chính là chỗ bá đạo của vạn cổ tinh thần quyết. Thần thuật mà phụ thân cho hắn có quá nhiều điều không tưởng tượng nổi, mà bất kỳ lực lượng nào trong cơ thể bây giờ đều mang theo tinh thần lực, quả thực rất trâu bò. Trước kia Tần Ninh vẫn luôn nói với đám đệ tử của mình là thuật này là chính hắn khai sáng ra, cũng không chỉ là để tạo ra hình tượng cao cao tại thượng ở trong lòng các đệ tử của mình. Đúng là hắn đã từng sửa đổi lại thần thuật này, cho dù là sửa đổi cực kỳ nhỏ. Mà bây giờ, mỗi một thức tiên thuật thi triển ra chỉ là một phần tiên khí của bản thân Tần Ninh bùng nổ, chân tiên tam phẩm đánh với thất phẩm cũng không đáng là bao. Nhưng đánh với nhân tiên thì chỉ là chuyện vớ vẩn. Cho dù có nghịch thiên đi nữa cũng phải có giới hạn. Nhưng bây giờ, Tần Ninh đã lấy tiên khí kết hợp tinh thần lực bùng nổ, khiến cho đòn tấn công của mình vô cùng bá đạo. Chống lại nhân tiên không phải là mơ nữa. Thậm chí đến cảnh giới chân tiên ngũ phẩm, Tần Ninh cảm thấy giết nhân tiên cũng không khó khăn. Lúc này Huyền Húc chỉ cảm thấy mình mất hết mặt mũi, cường giả nhân tiên đối phó với một tên chân tiên mà lại không thể giết chết được. Nhóc con, người thật đáng chết. Tiên khí kinh khủng kia hóa thành chưởng ấn cuồn cuộn ngút trời trực tiếp ập xuống. Không nói đến việc đè ép toàn bộ đòn tấn công của Huyền Húc về mà còn đánh vào cung đình trên không của đám người Huyền tộc. Cung đình to lớn bắt đầu rung lắc cứ như muốn sụp đổ vậy. Sắc mặt đám người Huyền tộc liên tục biến đổi. Lúc này Huyền Húc cũng không đỡ được nữa, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhưng vào lúc này, bên trong cung điện 9 tầng kia, một bóng người già nua bước ra, bàn tay như có sức mạnh chống trời vung lên trên, gắng gượng ổn định lại cung đình đang rung lắc. Huyền Thần Triết. Thấy bóng người già nua kia, sắc mặt Hoa Vi Phong khó coi hẳn xuống. Lão tổ chỗ dựa chân chính của Huyền tộc, cha của Huyền Húc, cũng là tộc trưởng đời trước của Huyền tộc. Hoa Vi Phong là gia chủ đời trước của nhà họ Hoa, cùng thế hệ với Huyền Thần Triết. Chẳng qua là bây giờ Hoa Vi Phong là cảnh giới chân tiên cửu phẩm, nhưng còn kém hơn cả Huyền Húc là tộc trưởng hiện nay của Huyền tộc, chứ đừng nói đến có thể so sánh với lão tộc trưởng Huyền tộc cùng thời đại này. Mà lúc này, Huyền Thần Triết đã nhìn thấy Tần Ninh. Hắn đứng ở giữa không trung cũng có chút khó hiểu. Vừa rồi không phải Tần Ninh ra tay. Không phải hắn ép lui Huyền Húc. Huyền Thần Triết đưa mắt nhìn về phía sau lưng Tần Ninh, lạnh lùng nói, dám hỏi là cao nhân phương nào đang trợ giúp nhà họ Hoa. Ba bóng người chậm rãi xuất hiện sau lưng Tần Ninh. Ba người kia đều có khí chất phi phàm, mặc trường bào giống như tiên nhân, khiến người ta phải ngẩng đầu lên nhìn. Thậm chí khí tức của ba người này còn mạnh hơn Huyền Húc không chỉ gấp mấy lần. Điều này làm cho Huyền Thần Triết đã bỏ qua Tần Ninh, chỉ nhìn ba người kia. Khó trách nhà họ Hoa dám ngông cuồng như vậy, hóa ra là đã có người giúp đỡ. Trong ba người, thanh niên mặc một bộ trường sam ở giữa bước ra, trên hai vai có dấu ấn đặc biệt. La Phù Động Thiên. Huyền Thần Triết nhìn về phía ký hiệu trên vai thanh niên kia, vô cùng kinh ngạc. Không phải nhà họ Hoa muốn thành lập liên hệ với Hoa Cái Thánh Địa sao? Nghe thấy ba chữ này, không chỉ là võ giả nhà họ Hoa, mà võ giả Huyền tộc cũng đều phải thay đổi sắc mặt. Trong đại lục Thiên Huyền có ba gia tộc lớn là Huyền tộc, nhà họ Hoa, nhà họ Cốc. Mà trong ba gia tộc này cũng có không ít thiên tài. Nhưng đám thiên tài của ba gia tộc cũng chỉ đến cảnh giới chân tiên nhất phẩm nhị phẩm, đối với các gia tộc ấy, đó đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Nhưng La Thanh Tuyền. Tên tuổi của vị thiên tài này lại vang dội khắp cả Thái Bạch Cảnh. Tuổi còn trẻ mà bây giờ đã là cường giả nhân tiên tứ phẩm. Các thiên tài trong Động Thiên Thánh Địa như La Phù Động Thiên, cho dù vẫn còn trẻ tuổi, nhưng đã có thể hoàn toàn nghiền ép được đám cường giả đứng đầu đại lục Thiên Huyền bọn họ rồi. Huyền Thần Triết nghe thấy lời này thì nhìn La Thanh Tuyền, khách khí nói, La công tử, đã nghe tên tuổi từ lâu. Chẳng qua là La công tử, người của Huyền tộc ta bị người nhà họ Hoa giết chết, lần này chúng ta đến cũng chỉ là để báo thù, không biết La công tử có ý gì. La Thanh Tuyền nghe thấy lời này thì cười nói, ta cũng không có ý gì cả, chỉ là phụng lệnh của cha ta tới nhà họ Hoa ở đại lục Thiên Huyền thôi. Cha. Người thiên đứng đầu La Phù Động. La Phù Linh. La Phù Linh tôn nhân. Huyền Thần Triết không thể tin nói, có ý gì? La Thanh Tuyền nhìn về phía đám người nhà họ Hoa, lúc này mới nói, cha ta nói tỉ muội hai người Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường của nhà họ Hoa có thiên phú xuất chúng, cha ta muốn nhận hai vị làm đệ tử thân truyền, tự mình dạy dỗ. Vừa dứt lời, La Thanh Tuyền liền nhìn một vòng, nói, không biết ai là Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường. Nhận đồ đệ. Lần này không chỉ là đám người Huyền tộc như Huyền Húc, Huyền Thần Triết, mà cho dù là đám người nhà họ Hoa cũng đều trợn mắt há hốc mồm. La Phù Động Thiên trưởng giáo muốn nhận Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường làm đệ tử thân truyền. Đùa gì thế? Nếu La Phù Động Thiên là hoàng đế thì nhà họ Hoa căng hết cỡ cũng chỉ là một tên nhà giàu thôi. Tin tức vừa nghe được không khác nào là một vị hoàng đế muốn nhận con gái của một tên nhà giàu làm công chúa hoàng thất vậy. Điều này thật sự quá vớ vẩn. Huyền Thần Triết không khỏi nhìn về phía La Thanh Tuyền, không thể tin nói, La công tử, ngươi. Ngươi nhầm rồi sao? Đúng là tỷ muội hai người Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường có thiên phú không tệ, nhưng đều kém xa ngươi. La Thanh Tuyền nhìn về phía Huyền Thần Triết, nhàn nhạt nói, cha ta muốn thu đồ đệ, ta chỉ đến trước để truyền đạt ý của cha ta thôi, không lâu sau cha ta sẽ tự tới. Còn về tỷ muội hai người Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường có đủ tư cách làm đệ tử của cha ta hay không, đó là điều mà cha ta cần cân nhắc, không phải là chuyện mà ta có thể quan tâm, cũng không phải là chuyện mà ngươi có thể bình luận. Cho dù là hai người bình thường trở thành đồ đệ của trưởng giáo Động Thiên, trưởng giáo cũng sẽ dùng hết công sức để bồi dưỡng hai người thành nhân tiên. Đến lúc đó, nhà họ Hoa sẽ là Hoa tộc, đại lục Thiên Huyền lại không phải là địa bàn của Huyền tộc nữa. Nhất định không thể để như vậy. Huyền Thần Triết, Huyền Húc nghĩ kiểu gì cũng không hiểu được tại sao. Tại sao La Phù Động Thiên trưởng giáo lại nhận Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường làm đệ tử thân truyền? Ánh mắt Huyền Thần Triết chuyển động, cuối cùng nhìn Tần Ninh. La Thanh Tuyền công tử. Huyền Thần Triết mở miệng nói, nếu ngươi đã nói như vậy, Huyền tộc ta đương nhiên sẽ không làm khó Hoa tộc, chẳng qua là tên nhóc Tần Ninh này đã giết con em Huyền tộc ta cần phải giết hắn. Nghe ông ta nói vậy, Hoa Nguyệt Dung vội vàng nói, La công tử, Tần Ninh công tử có ân với nhà họ Hoa ta, mong rằng La công tử có thể quan tâm một chút. Huyền Thần Triết nghe vậy thì lạnh lùng liếc Hoa Nguyệt Dung một cái. La Thanh Tuyền lại cười ha hả nói, Tần Ninh công tử là bạn thân của cha ta, Huyền tộc không động vào hắn được. Bạn thân. Huyền Thần Triết, Huyền Húc nghe nói như vậy thì hoàn toàn ngây người. Không nghe nhầm chứ? Bạn thân. Đùa gì thế? Tần Ninh chỉ là một tên chân tiên, có thể trở thành bạn thân với trưởng giáo đại nhân của La Phù Động Thiên, cường giả linh tiên uy danh hiển hách sao? La Thanh Tuyền nói xong, trên thực tế trong lòng mình cũng cảm thấy mơ hồ. Chính hắn ta còn thấy không tin nổi. Cha muốn nhận Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường làm đệ tử thân truyền. Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường đều là cảnh giới chân tiên sơ kỳ, có chút thiên phú, nhưng tuyệt đối không đạt tới mức có thể để cha nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền được. Thậm chí thập đại động chủ của La Phù Động Thiên cũng chưa chắc có thể để ý, hơn nữa Tần Ninh. Bạn thân của cha. Chính hắn ta còn cảm thấy là nói điêu. Bạn thân của phụ thân có vị nào mà không phải cường giả linh tiên đâu. Kém cỏi nhất cũng là cảnh giới nhân tiên thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm. Chân tiên. Ngay cả tư cách gặp phụ thân cũng không có. Hơn nữa hắn ta đều quen biết bạn thân phụ thân, nhưng đây lại là lần đầu tiên nghe nói về Tần Ninh. Nếu không phải hắn ta trùng hợp ở gần Đại Lục Thiên Huyền, nhận được chỉ thị của cha, cha ra lệnh hắn ta tới chỗ này, nếu không hắn ta đúng là không dám tin. Đáng chết. Huyền Thần Triết đáp lại, La Phù Động Thiên nhất định là có vấn đề gì đó. Các đại nhân của Thanh Huyền Động Thiên sẽ đến lúc đó, những người này chắc chắn sẽ phải chết. Cục diện rơi vào thế giằng co, Tần Ninh cũng đứng ở bên trong đình viện, nhìn lên từng bóng người trên bầu trời. Xem ra Kiếm Lai đã giải quyết xong rồi. Hoa Vi Phong, Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ và đám người Hoa gia rối rít đi tới bên cạnh Tần Ninh. Tần công tử, ngươi. Rốt cuộc ngươi có lai lịch ra sao? Hoa Vi Phong không thể tin nói. Trên thực tế ban đầu trong lòng Hoa Vi Phong cũng rất hoảng, ông ta chỉ nghĩ Kiếm Lai công tử bên cạnh Tần Ninh có thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không đơn giản. Có vị Kiếm Lai công tử kia cũng đỡ lo hơn. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ người này lại có thể khiến cho người của La Phù Động Thiên ở xa ngàn vạn dặm tới. Rốt cuộc Tần Ninh có thân phận gì? Ta chỉ là một người phi thăng thôi. Tần Ninh thản nhiên nằm ở trên ghế đu, cười ha hả nói, xem ra bắt đầu náo nhiệt rồi. Khi Tần Ninh vừa dứt lời, ở phía chân trời xa xa có từng luồng sáng mờ dần dần đến gần thành Bách Hoa. Khi từng luồng ánh sáng mờ ảo phóng ra, tất cả mọi người trong thành Bách Hoa đều giật mình. Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Người của huyền tộc tới thành Bách Hoa hỏi tội, mà bây giờ lại có tiên nhân mạnh mẽ hạ xuống. La Thanh Tuyền, La Phù Động Thiên của ngươi đúng là oai phong. Một tiếng cười khẽ vang tận mây xanh. Tất cả mọi người đều thấy mười mấy con tiên thú phi cầm vững vàng dừng lại ở một vị trí cao trăm trượng. La Thanh Tuyền đứng yên trên đỉnh một tòa cung điện của nhà họ Hoa, nhìn về phía đám phi cầm trên bầu trời. Thanh Huyền Động Thiên. Bôn Lâm. La Thanh Tuyền cười ha hả nói, Bôn Lâm huynh, đã lâu không gặp. Bôn Lâm có thể được gọi là một trong những thiên tài tuyệt đỉnh trong toàn bộ Thái Bạch Cảnh. So sánh với La Thanh Tuyền, hắn ta cũng có danh tiếng không phân cao thấp. Thành Bách Hoa nho nhỏ, hôm nay đã biến thành thánh địa tiên gia. Một mình La Thanh Tuyền đến thì thôi, bây giờ lại xuất hiện một Bôn Lâm nữa. Bôn Lâm đứng chắp tay, bước chân ra đứng ở trên hoa phủ, nói thẳng, nói đi, ai là Tần Ninh? Tìm ta à? Tần Ninh cười nói, tại hạ đây. Hắn nằm trên ghế đu vẫy tay. Bôn Lâm có dáng người thon dài, khí chất bất phàm, có thể nói là trong số đám thiên tài của Thái Bạch Cảnh, không người nào có thể áp chế hắn ta. Nhưng bây giờ một chân tiên lại dùng thái độ lười biếng đó để đối xử với hắn ta, trong lòng Bôn Lâm vô cùng giận dữ. Tự tìm cái chết. Bôn Lâm vung tay ra từ xa, một trảo ấn xuất hiện, xông về hướng Tần Ninh. Nhưng vào lúc này, La Thanh Tuyền cũng chuyển động. Bóng dáng La Thanh Tuyền lặng lẽ xuất hiện trước mặt Tần Ninh như một bóng ma, hai tay hắn ta kết ấn thật nhanh để tung tiên thuật ra, tiên khí khủng khiếp cũng bùng lên ngay sau đó. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm nhận được sức ép lớn vô cùng. Đó là sức ép đến từ cao thủ nhân tiên. Đối với võ giả trong thành Bách Hoa, những nhân vật có cấp bậc chân tiên cao phẩm đã là đáng sợ lắm rồi. Còn những cường giả cảnh giới nhân tiên nhất phẩm, tam phẩm như Huyền Húc, Huyền Thần Triết thì càng không khác gì thánh thần. Chưa kể, người đang hiện diện trước mắt bọn họ là hai đại thiên kiêu chỉ tồn tại trong truyền thuyết, là hai đại cường giả thiên kiêu nhân tiên tứ phẩm. Những luồng khí thế mạnh mẽ va chạm vào nhau, tất cả võ giả với số lượng lên đến hàng vạn trên khắp thành Bách Hoa đều cảm nhận được sự thấp thỏm, bồn chồn chợt lóe lên trong trái tim. Nhân tiên. Uy nghiêm của cảnh giới này thật sự là quá mạnh, mạnh đến mức không thể nào tin được. La Thanh Tuyền. Bôn Lâm không ngờ La Thanh Tuyền lại ra tay ngăn cản mình. Bôn Lâm huynh. La Thanh Tuyền cười khẩy, ngươi không được động vào Tần Ninh đâu, người này là bạn thân của phụ thân ta đấy. Không chỉ ngươi mà kể cả người của Thanh Huyền Động Thiên bên ngươi cũng không được động vào hắn. Nghe thấy câu này, sắc mặt Bôn Lâm trở nên âm trầm, đằng đằng sát khí, toàn thân như toát lên lửa giận khôn cùng sắp sửa bùng nổ. Nếu hôm nay ta cứ nhất quyết động vào hắn thì sao? Thì ngươi có thể thử xem. La Thanh Tuyền không hề quan tâm. Phụ thân đã ra chỉ thị rằng phải che chở nhà họ Hoa và bảo vệ Tần Ninh. Nếu như Bôn Lâm động thủ thì đương nhiên La Thanh Tuyền chẳng cần phải e sợ bất cứ điều gì. Sau khi giọng nói ấy cất lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy bầu trời thành bách hoa lại xuất hiện biến hóa. Hôm nay đúng là chuyện này chưa xong, chuyện kia đã kéo tới. Khí tức bàng bạc liên tục tràn ngập khắp hư không, từng bóng người lũ lượt từ trên trời rơi xuống. Sức ép lớn lao như có thể giáng xuống và chôn lấp toàn bộ thành bách hoa bất cứ lúc nào. Người vừa lên tiếng nói với giọng điệu vênh váo, hung hăng, khiến cho ai nấy không hẹn cùng nín thở. Kể cả hai vị thiên kiêu cái thế là La Thanh Tuyền và Bôn Lâm cũng dè chừng trước khí tức đầy áp lực kia. Đó là cường giả cảnh giới nhân tiên cao phẩm. Bôn Lâm nhìn sang, vừa nhìn hắn ta đã nhận ra người cầm đầu nhóm mấy chục người kia. Hoa Ưng. Trưởng lão Hoa Ưng của Hoa Cái Thánh Địa. Một vị cường giả nhân tiên thất phẩm chân chính. Tại sao trưởng lão Hoa Cái Thánh Địa cũng xuất hiện tại đây? Hoa Ưng liếc mắt về phía Bôn Lâm, chỉ gật đầu nhẹ với hắn ta rồi nhìn thẳng vào mắt La Thanh Tuyền, hừ lạnh, nói, La Phù Động Thiên các ngươi nhúng tay đủ lâu rồi đấy. Phụ thân ngươi muốn thu đồ đệ hay sao? Vậy mà lại tới tận Đại Lục Thiên Huyền để thu đồ đệ. Ta hỏi ngươi, quãng đường từ La Phù Động Thiên đến Đại Lục Thiên Huyền dài bao nhiêu? La Thanh Tuyền mỉm cười đáp lời, tiền bối Hoa Ưng, vạn bối chỉ làm theo mệnh lệnh của phụ thân thôi. Dù bị Hoa Ưng chất vấn, La Thanh Tuyền vẫn trông rất thản nhiên. Bản thân Hoa Ưng là nhân tiên thất phẩm, quả thật thực lực rất cường đại, chẳng qua hiện tại La Thanh Tuyền hắn ta là nhân tiên tứ phẩm, sau này vượt qua Hoa Ưng là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Vả lại, hắn ta còn là thiếu chủ của La Phù Động Thiên, Hoa Ưng không dám làm gì hắn ta thật. Mệnh lệnh của phụ thân ngươi. Hoa Ưng lườm La Thanh Tuyền, hừ lạnh, chuyện đó lão phu không quan tâm. Tần Ninh đã giết cháu ta Hoa Vân Phi, giết con ta Hoa Đông Thăng, không báo thù thì thiên lý khó dung. La Thanh Tuyền, nếu ngươi muốn cản ta thì đừng có trách ta trở mặt với ngươi. Nghe thấy câu này, La Thanh Tuyền chỉ cười chua chát chứ không nhượng bộ. Trên thực tế, Tần Ninh biết rõ một điều rằng có lẽ La Phù Động Thiên là chỗ nương tựa mà Kiếm Lai tìm tới. La Thanh Tuyền trông cực kỳ kiên định. Trở mặt. La Thanh Tuyền nhìn về phía Hoa Ưng, chắp tay nói, Hoa Lão, ta chỉ vâng theo mệnh lệnh của gia phụ mà thôi, mong Hoa Lão đừng gây khó dễ ta. Lão Phu cứ muốn gây khó dễ ngươi đấy. Hoa Ưng mất con, mất cháu, sao có thể nuốt trôi cục tức này? Ông ta nắm chặt tay lại, khí tức kinh khủng bộc phát ra, âm thanh nổ đùng đoàn cũng vang lên khắp nơi. Tiên khí ngập trời cuồn cuộn một cách dữ dội, tưởng chừng có thể nghiền nát mảnh trời nơi đây thành từng mảnh. Sóng âm kinh khủng từ trên trời hạ xuống, tất cả mọi người đều nhìn thấy một bóng người đáng sợ cực kỳ được ngưng tụ trước mặt Hoa Ưng. Nó bùng nổ, bay lên trời, hóa thành bóng một con phi ưng to mấy trăm trượng rồi đáp xuống. Nhân tiên thất phẩm. Sức bộc phát này đã đủ để áp đảo nhân tiên tứ phẩm hoàn toàn rồi. Còn các võ giả chân tiên đã sợ tới mức run cầm cập, không dám nhúc nhích từ lâu. La Thanh Tuyền cũng nhíu mày. Hắn ta cũng không ngờ Hoa Ưng lại phẫn nộ đến mức đó, ngay cả khi hắn ta đã nêu tên tuổi của phụ thân mình ra rồi mà vẫn không thể làm ông ta chùn bước. Bôn Lâm ở bên cạnh thì vẻ mặt bình tĩnh, không nhúc nhích. Đã có Hoa Ưng ra tay, nếu ông ta có thể giết chết Tần Ninh thì không còn gì tốt hơn. Bằng cách đó, với thái độ không để La Phù Động Thiên vào mắt của Hoa Ưng, nói không chừng ông ta sẽ khiến Hoa Cái Thánh Địa và La Phù Động Thiên xảy ra mâu thuẫn với nhau, châm ngòi chiến tranh giữa hai phe bá chủ. Người của Hoa Cái Thánh Địa máu mặt thật đấy. Tuy nhiên, đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên. Bỗng nhiên có một người lao vụt ra từ một phía, nắm chặt tay lại rồi tung một cú đấm ra một cách bất thình lình như muốn rút hết toàn bộ sức mạnh trong đất trời. Cú đấm kia bay vút lên cao, ngăn chặn hoàn toàn đòn tấn công của Hoa Ưng. Thiên địa lại trở lại với vẻ yên bình ban đầu như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Song, đúng lúc đó, ánh sáng chói lọi phát ra từ phía chân trời, giống như những vầng trăng sáng từ dưới đất bay lên trời, rọi sáng hết thảy mảnh trời nơi đây, làm lóa mắt người nhìn. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy trong những tia sáng kia có từng cỗ xe bay tới. Ai nấy cũng thấy hàng chục kiệu xe kia cao 10 trượng, rộng 5 trượng, cả trong lẫn ngoài cỗ xe đều dán đầy chùng tua rua ngọc thạch bồng bềnh. Hơn nữa, song song với mấy chục cổ kiệu đó còn có hơn 100 võ giả mặc đồng phục. Một đoàn người nối đuôi nhau mà đi với khí thế hùng hậu khôn cùng. Đây là Bạch Thạch Thánh Địa. Hoa Vi Phong đờ đẫn nhìn trời. Rốt cuộc hôm nay làm sao thế này? Ban đầu là huyền tộc, sau đó là La Thanh Tuyền của La Phù Động Thiên, rồi tới Bôn Lâm của Thanh Huyền Động Thiên, rồi sau đó là Hoa Ưng của Hoa Cái Thánh Địa. Giờ đây, không ngờ ngay cả các nhân vật máu mặt của Bạch Thạch Thánh Địa cũng có mặt. Nhìn thế trận này, quá rõ ràng rồi, đó là những người có địa vị cao trong Bạch Thạch Thánh Địa. Bạch Thạch Thánh Địa. Tần Ninh cũng rất tò mò. Chẳng lẽ Kiếm Lai không chỉ kiếm được một thế lực trợ giúp? Cỗ xe chậm rãi đi tới, người đi đầu tiên là một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu trắng với khí chất không gì sánh bằng. Và khi nhìn thấy người đàn ông trung niên nọ, cả ba người Hoa Ưng, La Thanh Tuyền và Bôn Lâm đều hoảng sợ ra mặt. Bạch Bán An. không biết ai thản thốt hô lên ba chữ này. Lúc này đây, thế cục đã rơi vào hỗn loạn. Thanh Huyền động thiên, La Phù động thiên, Hoa Cái thánh địa, Bạch Thạch thánh địa. Trong năm đại bá chủ của Thái Bạch cảnh, trừ người của Thánh Nguyên thần phủ là không đến thì tứ đại thánh địa, thần phủ, động thiên đều cử cường giả tới. Bọn họ đi tới đại lục Thiên Huyền này, tập trung tại hoa phủ của thành Bách Hoa này. Tuy nhiên, điều là mọi người tò mò hơn cả vẫn là ai có tư cách ngồi trong kiệu xe cầm đầu đang được Bạch Bán An tháp tùng kia. Hoa ưng, ngươi thử ho he với lão tử xem. Bạch Bán An mỉm cười cảnh cáo, dù lão tử có vỗ một phát biến ngươi thành sốt thịt bò bằm thì Hoa Thiên Vẫn cũng không liều mạng với ta vì ngươi đâu, ngươi có tin vào điều đó không? Hoa Thiên Vẫn chính là thánh chủ đại nhân của Hoa Cái thánh địa. Mái tóc Hoa ưng đã bạc phơ, tuổi cũng đã rất cao, lúc này bị Bạch Bán An uy hiếp như vậy thì mặt mày tái mét, vô cùng khó coi vì bực mình. Giết hắn! Một giọng nói hờ hững vọng ra từ trong cổ kiệu. Bạch Bán An ngẩn người, xoay người nhìn bóng người trong kiệu rồi nhỏ giọng hỏi, muốn giết thật sao? Lão ta là nhân tiên thất phẩm đó, giết lão ta thì Thanh Huyền tử sẽ trở mặt với ta mất. Bạch Bán An vừa nói xong thì ba bóng người đứng ở bên cạnh đều nhìn ông ta với vẻ kỳ lạ và phức tạp. Bạch Bán An mới là thánh chủ của Bạch Thạch thánh địa, là đại năng linh tiên chân chính. Còn ba vị này chính là những người đứng sau Bạch Bán An. Đồng thời, cũng có thể nói là ba trợ thủ đắc lực của thánh địa. Trưởng lão Quế Trung Luân, trưởng lão Thu Vân Y, trưởng lão Bạch Kính Tùng. Cả ba vị này đều là nhân vật linh tiên đại năng. Trước mắt, cả ba người họ đều không dám nhìn vào thái độ khúng núng của thánh chủ. Quế Trung Luân là một người đàn ông trung niên nhã nhặn, ông ta lại gần thánh chủ nhà mình rồi thì thầm, thánh chủ, người mới là thánh chủ cơ mà. Bạch Bán An nhìn về phía Quế Trung Luân, nói với vẻ mặt kỳ quặc, ta biết mà. Người biết con khỉ. Ngươi là thánh chủ mà lại hỏi ý kiến của người trong xe ngay trước mặt nhiều người như vậy là tính làm gì đây? Dường như Bạch Bán An đã hiểu ý của Quế Trung Luân, nói ngay, à ta hiểu rồi. Dứt lời, Bạch Bán An chỉ thẳng vào mặt Hoa ưng, nói, nếu đại sư đã muốn giết lão ta thì ba người các ngươi giết lão ta đi, ta không cần phải ra tay nữa. Bọn ta nói ngươi đừng chuyện gì cũng hỏi ý kiến vị trong xe kia mà. Đi đi chứ. Thấy ba người đứng yên như tượng, Bạch Bán An lập tức nói với vẻ không vui. Quế Trung Luân bất đắc dĩ thở dài, sau đó bước tới nhìn về phía Hoa ưng của Hoa Cái thánh địa. Đúng là Hoa ưng là cường giả nhân tiên thất phẩm, nhưng đối mặt với Quế Trung Luân với cảnh giới linh tiên thì dù có là nhân tiên mạnh cách mấy đi nữa thì cũng chỉ là hạt cát mà thôi. Thánh chủ Bạch Bán An, ý ngươi là gì? Hoa ưng hốt hoảng hỏi với giọng điệu đầy sợ hãi, lẽ nào ngươi muốn lật mặt với Hoa Cái thánh địa của ta thật? Xuy! Bạch Bán An tỏ ra chẳng sao cả, Hoa Thiên Vẫn lật mặt với ta chỉ vì ngươi á, ngươi coi trọng bản thân quá rồi đấy. Làm thịt lão ta đi. Bạch Bán An ra lệnh lần nữa. Lúc này, Tần Ninh chỉ nằm trên ghế xích đu nhìn những gì đang xảy ra xung quanh. Bôn Lâm cầm đầu nhóm võ giả Thanh Huyền động thiên. Trưởng lão Hoa ưng cầm đầu đám người Hoa Cái thánh địa. Cùng với La Phù động thiên do La Thanh Tuyền cầm đầu. Kể cả thánh chủ Bạch Bán An của Bạch Thạch thánh địa cũng xuất hiện. Ầm ĩ hết cả lên. Chuyện hay ho thế này, Tần Ninh phải chiêm ngưỡng thật kỹ mới được. La Phù động thiên, Bạch Thạch thánh địa khả năng cao là người do Kiếm Lai tìm tới. Để xem hai đại động thiên, thánh địa này sẽ giữ vững lập trường được tới mức nào. Quế Trung Luân nắm chặt tay lại, lúc này, sức mạnh trời đất bốn phía xung quanh như bị giam cầm toàn bộ. Hoa ưng chỉ cảm thấy hoàn toàn không thể thi triển tiên khí cuồn cuộn trong cơ thể mình, cảm giác này thật sự quá khủng khiếp. Quế Trung Luân, nếu ngươi giết ta, ít nhất Hoa Cái thánh địa và Bạch Thạch thánh địa sẽ đánh với nhau một trận đấy. Hoa ưng kinh hoàng hét lên. Đánh một trận thì đánh một trận đi. Quế Trung Luân cũng không muốn quan tâm. Dù gì Bạch Bán An cũng đã ra lệnh. Lệnh của thánh chủ thì phải tuân theo. Rắc rắc rắc. Không gian xung quanh Hoa ưng dường như dần dần nứt toát, dần dần, cơ thể Hoa ưng cũng được lên ánh sáng nóng như đổ lửa. Ông ta nắm chặt tay lại, sát khí kinh khủng bộc phát ra. Khí tức khiến người ta hãi hùng lan truyền khắp nơi. Tất cả những đòn tấn công của Quế Trung Luân đã biến thành vô hình, còn thân thể Hoa ưng cũng đã được giải thoát. Quế Trung Luân ngẩn người. Chỉ thấy trước mặt Hoa ưng có một người đàn ông với khí chất vô song đang đứng. Người đàn ông này trong khoảng 30 tuổi, dáng vẻ hiên ngang bất phàm khiến người ta cảm thấy đây là một người vô cùng mạnh mẽ. Kìa! Hoa Thiên Vẫn! Bạch Bán An cũng nhìn về phía bóng người kia với vẻ mặt ngạc nhiên, không khỏi cười nói, người cũng tới đây à, trùng hợp quá. Hoa Thiên Vẫn! Thánh chủ của Hoa Cái thánh địa ư, hôm nay quả thật là một ngày đông vui. Không nói đến hai vị thánh chủ tới thành Bách Hoa, đằng này còn có người thứ ba đứng đầu động thiên cũng đang trên đường tới đây. kể cả Đại Lục Thiên Huyền cũng không có tư cách để người cầm đầu của Đồng Thiên, thánh chủ của thánh địa Đại Giá Quang Lâm chứ đừng nói là thành Bách Hoa. Rốt cuộc hôm nay là sao thế này? Hoa Thiên vẫn xoay người nhìn lướt qua Hoa Ưng, rồi tiện tay bắn một viên đan dược vào miệng ông ta. Thánh chủ. Khuôn mặt của Hoa Ưng đã hồng hào hơn phần nào, ông ta bối rối cúi người hành lễ. Bấy giờ Hoa Thiên vẫn mới đưa mắt nhìn Bạch Bán An, nhẹ nhàng hỏi, Bạch Bán An, người có ý gì đấy? Ta cũng biết chuyện của Hoa Ưng, Hoa Đông Thăng và Hoa Vân Phi đã bị giết thì Hoa Ưng muốn giết Tần Ninh để báo thù thôi, chuyện này thì liên quan gì tới Bạch Thạch Thánh Địa các ngươi? Bạch Bán An gãi đầu, trả lời, không có. Hoa Thiên vẫn ngẩn người. Mẹ nó, trả lời cái kiểu gì đấy? Không có thì tại sao ngươi lại ngăn cản Hoa Ưng, tại sao ngươi lại muốn giết ông ta? Bạch Bán An lập tức nói, đại sư nói muốn lão ta chết thì lão ta phải chết thôi. Đại sư. Đậu xanh rau má. Nỗi giận dữ dâng lên trong lòng Hoa Thiên Vẫn. Hoa Thiên Vẫn cố gắng nhẫn nhịn, vì sao vị tiên sư trong kiệu muốn giết Hoa Ưng? Một giọng nói hờ hững vang lên từ trong kiệu, bởi vì Hoa Ưng muốn giết công tử Tần Ninh. Chuyện này thì liên quan gì tới ngươi? Hoa Thiên Vẫn sắp nổi điên tới nơi. Đương nhiên là có liên quan rồi. Người đàn ông trong kiệu nói tiếp, một chiếc ngọc thô chưa mài dũa trời sinh, phong trần vô song, phong thái hơn người, một tài năng có thể trở thành tiên đế tiên tôn, nhìn xuống vạn vực như công tử Tần Ninh thì sao có thể bị một lão già khọm như Hoa Ưng giết được. Đệt mợ. Hoa Thiên Vẫn, Bạch Bán An đều không kìm được thầm chửi rủa. Tần Ninh này gần như được tung hô thành thần luôn rồi. Nhưng đúng lúc này, Tần Ninh đang híp mắt trong đình viện của Hoa Phủ chậm chậm mở mắt ra, khẽ mỉm cười, Mặc Nhi, từ khi nào ngươi cũng ưa nịnh nọt như Dịch Nhi thế? Khi giọng nói của Tần Ninh vang lên, cả Hoa Thiên Vẫn lẫn Bạch Bán An đều sửng sốt. Cùng nhau cả buổi, hóa ra vị tiên đan sư này và Tần Ninh là người quen của nhau, nghe xưng hô có vẻ quan hệ giữa hai người cũng khá là khăng khít nữa cơ. Lúc này, rèm kiệu xe được vén lên, một gương mặt tuấn tú ẩn chứa vài phần yêu dị lộ ra, ngạc nhiên bật thốt, đậu má, sư tôn, thế mà người cũng nhận ra con à sư tôn. Bạch Bán An lập tức nhìn về phía Tần Ninh bằng ánh mắt nóng như lửa. Sư tôn của đại sư, thế là đại đại sư rồi. Có Tần Ninh ở đây, ông ta nhất định có thể trở thành tiên đan sư nhị phẩm, tam phẩm. Tần Ninh chỉ liếc mắt nhìn gương mặt nọ, hờ hững nói, người có hóa thành tro thì ta cũng nhận ra ngươi. Trần Nhất Mặc bước ra, sau đó bóng người chợt lóe, đi vào đình viện. Bộ trường bào trắng tinh làm tôn lên dáng người ưu nhã của hắn ta, sự uyên thâm của một vị đan sư kết hợp và nét đẹp mê hoặc vốn có của Trần Nhất Mặc kết hợp với nhau làm người ta thấy hắn ta như một vị công tử nhẹ nhàng, đại để là vậy. Trần Nhất Mặc vén áo sam lên, cung kính dập đầu, sư tôn tại thượng, xin nhận một lạy của đệ tử. Lúc này, Bạch Bán An thấy Trần đại sư quỳ lạy với Tần Ninh thì cũng đi tới theo. Thánh chủ, ngươi làm gì thế? Đừng cản ta, để lỡ thời cơ này là không quỳ được đâu. Bạch Bán An đau khổ gào lên. Quỳ cái đầu ngươi. Hôm nay thánh chủ mà quỳ gối trước Tần Ninh tại đây thì chưa đến một tháng nữa, tất cả thế lực khắp Thái Bạch Cảnh sẽ biết hết. Đến lúc đó, mặt mũi của Bạch Thạch Thánh Địa biết để đâu đây? Ba người Quế Trung Luân tóm chặt Bạch Bán An không buông. Những người của nhà họ Hoa đang đứng trong đình viện ở dưới đều ngây ngẩn cả người. Có thể nói cú đả kích hôm nay đã làm thay đổi thế giới quan và cái nhìn của tất cả đệ tử nhà họ Hoa bọn họ. Đại nhân tiên đan sư tôn kính của thánh chủ Bạch Thạch Thánh Địa mà là đệ tử của Tần Ninh ư, nhìn dáng vẻ cung kính của vị đan sư Trần Nhất Mặc này, không khó để nhận ra địa vị của Tần Ninh trong lòng hắn ta lớn thế nào. Sư tôn, sao người lại ở đây? Chứ sao? Tần Ninh hờ hững nói, ta mới phi thăng không lâu mà. Hả? Trần Nhất Mặc ngạc nhiên hỏi, chuyện gì đã xảy ra thế à, sao người phi thăng muộn thế? Ngày đó, mấy người các ngươi bị mang đi, có tiên nhân trên thượng tam thiên hạ xuống muốn giết ta, thậm chí sau đó còn xuất hiện cả địa tiên nữa. Về sau, nghĩa phụ ta xuất hiện, kết quả là bức tường ranh giới của trung tam thiên chịu ảnh hưởng, phải một vạn năm sau ta mới được phi thăng lên thượng tam thiên. Sư nương ngươi Khúc Phỉ Yên, cả thần Tinh Dịch, Thạch Cảm Đương đều lần lượt phi thăng trước đó rồi. Sư nương Khúc Phỉ Yên. Hay thật. Một lượng thông tin siêu khổng lồ. Cuối cùng Khúc Phỉ Yên vẫn bò lên giường của sư tôn. Hóa ra là vậy, thảo nào. Trần Nhất Mặc lập tức cười nói, ban đầu con bị bắt đi, sau đó không biết sao trong quá trình bị bắt lên đã xảy ra biến cố, hình như không phải chỉ mình con mà mọi người đều không rời đi theo cách thức bị bắt đi ban đầu, do có người cắt ngang giữa chừng. Sau đó, con trở thành một vị đệ tử tại Bạch Thạch Thánh Địa trong Thái Bạch Cảnh này, cơ mà do thuật luyện đan của con quá đỉnh cao nên bây giờ đã trở thành tiên đan sư tam phẩm, cảnh giới linh tiên, đảm nhiệm một chức vụ an nhàn tại Bạch Thạch Thánh Địa là dạy Bạch Bán An tu luyện thuật luyện đan. Là ta đây, là ta đây. Đúng lúc đó, Bạch Bán An đang bị ba người Quế Trung Luân sởi lợi hét lên từ xa, đại tiên sư Tần Ninh, ta chính là Bạch Bán An, là thánh chủ của Bạch Thạch Thánh Địa nhỏ bé đây, rất vui được gặp ngươi, rất vui được gặp ngươi. Tần Ninh cũng nhìn về phía Bạch Bán An ở cách đó không xa. Nếu ngươi muốn trở thành tiên đan sư thì ta có thể bảo đảm ít nhất ngươi sẽ trở thành tiên đan sư tứ phẩm. Tứ phẩm? Câu này hắn nói với Bạch Bán An. Trong chốc lát, Bạch Bán An ngây ra như phỏng. Cút đi. Sau một tiếng quát khẽ, ba người Quế Trung Luân, Thu Vân Y và Bạch Kính Tùng đang giữ Bạch Bán An đều bị bật tung ra ngoài. Bóng người Bạch Bán An chợt lóe, xuất hiện trước người Tần Ninh rồi nói với vẻ khó tin, "Đại đại, đại tiên sư, ta có thể trở thành tiên đan sư tứ phẩm thật ư? Ta nói là ít nhất." Bạch Bán An đứng sững như trời trồng, thậm chí dần dần còn tuôn trào nước mắt. Đường đường một vị đại năng linh tiên mà lại khóc. Không lâu sau, vài giọt nước mắt nhỏ chảy từng giọt biến thành tuôn như suối, Bạch Bán An ngửa mặt lên trời hòa khóc dữ dội, nhìn xung quanh, trút hết sự ấm ức trong lòng mình ra. Ta đã nói Bạch Bán An ta đây chính là tiên đan sư, có thể tiên đan sư cực kỳ mạnh mà, thế mà các ngươi không tin, giờ các ngươi tin rồi chứ. Lông mày thánh chủ Hoa Thiên vẫn của Hoa Cái Thánh Địa giật giật. Ba vị trưởng lão Quế Trung Luân, Thu Vân Y, Bạch Kính Tùng của Bạch Thạch Thánh Địa che mặt. Quá mất mặt. Thật sự là quá mất mặt. Thánh chủ nhà mình mà lại làm cái chuyện thế kia, thật sự khiến người ta không nói nên lời. Lúc này, trong lòng Hoa Thiên vẫn cũng thầm chửi rủa không ngừng. Cùng là cường giả đỉnh phong thái bạch cảnh với một người như Bạch Bán An, đến ông ta cũng thấy mất mặt. Bạch Bán An lập tức ra lệnh, được, sau này Tần tiên sinh chính là thượng khách của Bạch Thạch Thánh Địa bọn ta, phải cung kính với tiên sinh vào. Ồ, còn ta thì sao? Trần Nhất Mặc cười hỏi. Trần tiên sư, đương nhiên bọn ta cũng phải cung kính hầu hạ ngươi rồi. Thế còn được. Trần Nhất Mặc lập tức cười nói, đã thế thì những kẻ muốn động thủ với sư tôn ta như Huyền tộc, Hoa Ưng phải giết không tha. Rõ. Câu này vừa vang lên, sắc mặt của Hoa Thiên vẫn lập tức trở nên tối tăm. Giết không tha. Có thể diện thật. Ai dám? Hoa Thiên vẫn hừ lạnh quát. Ông ta còn ở đây cơ mà. Những người này hoàn toàn không xem thánh chủ ông ta ra gì. Quế Trung Luân, Thu Vân Y, Bạch Kính Tùng, làm thịt Hoa Ưng đi. Bạch Bán An, ngươi tưởng nơi này là Bạch Thạch Thánh Địa của ngươi à? Hoa Thiên vẫn gầm lên, hừ lạnh một tiếng rồi bước tới. Từng vị tiên nhân đứng trên phi kiếm, mặc đồng phục có ký hiệu đặc trưng của Hoa Cái Thánh Địa đồng loạt xuất hiện ở thiên địa bốn phía xung quanh. Chao ơi, hôm nay Hoa Ưng phải chết thật rồi. Hôm nay tâm trạng của Bạch Bán An rất tốt, nếu có mỗi việc giết một kẻ nhân tiên thất phẩm thôi mà ông ta cũng không làm được thì khỏi cần làm thánh chủ Bạch Thạch Thánh Địa nữa. Dệt. Ngay lập tức, song phương dương cung bạc kiếm, không nhân nhượng gì nhau, sắp sửa lao đầu vào sóng mái một trận. Ung. Nhưng đúng lúc này, ở phía chân trời, tiếng thùng thùng to dần, chậm rãi truyền đến. Khí tức kinh khủng bộc phát ra. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy phía chân trời đằng xa có từng bóng người xếp thành tám hàng, tổng cộng 64 người cầm các loại nhạc cụ trên tay, trình diễn một khúc nhạc hùng hồn khắp trời. Ai nấy cũng thấy sau lưng 64 người kia có một hòn đảo lơ lửng chậm rãi trôi tới. Hòn đảo không lớn, nhưng mấy trăm người đứng trên đó hoàn toàn không có vấn đề. Trên đỉnh hòn đảo có hơn 100 người đang đứng. Trăm người này đem lại cho người ta cảm giác mạnh mẽ không thể khinh thường. Khí thế tỏa ra từ người cầm đầu thì không hề kém cạnh hai đại thánh chủ Bạch Bán An và Hoa Thiên Vẫn. La Phù Động Thiên. Lần này, Bạch Bán An cũng ngẩn người. Mà Hoa Thiên Vẫn thì nhíu mày, sắc mặt càng trở nên tối tăm hơn. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? Vì sao La Phù Linh Tôn Nhân cũng tới đây? Hòn đảo lơ lửng giữa không trung, nguy nga và sừng sững, trên đảo thì giăng đèn kết hoa, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Ai không biết còn tưởng là đám cưới của con trai, con gái của thánh chủ thánh địa nào? La Phù Linh. Hoa Thiên Vẫn và Bạch Bán An đều tò mò nhìn về phía La Phù Linh Tôn Nhân. Hoa Thiên Vẫn nhíu mày, hỏi với giọng khó chịu, hôm nay ngươi lại tính dở trò quỷ gì thế? La Phù Linh cũng nhíu mày. Chuyện gì đây? Hoa Thiên Vẫn ở đây. Bạch Bán An cũng ở đây. Chuyện này quá kỳ lạ. Giờ thì Hoa Thiên Vẫn và Bạch Bán An càng sững sờ hơn nữa. Sao mà đủ thứ chuyện lộn tùng phèo thế kia? La Thanh Tuyền vội vàng đi tới trước mặt phụ thân, nhỏ giọng giải thích ngọn nguồn những chuyện đã xảy ra. Hóa ra là vậy. La Phù Linh thở phào nhẹ nhõm. Mấy người này không phải tới để tranh đồ đệ. Nhưng mà... Vậy cũng không được. Muốn giết Tần Ninh ư, vậy càng không được. Vị tiền bối đại năng kia đã nói Tần Ninh đóng vai trò cực kỳ quan trọng. La Phù Linh nhìn giáo giác xung quanh Hoa Phủ, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Tần Ninh. Tiên sinh Tần Ninh. La Phù Linh chắp tay cười nói, tại hạ, La Phù Linh, người đứng đầu La Phù Động Thiên bái kiến tiên sinh. Tần Ninh hơi sửng sốt. Lần đầu tiên gặp nhau mà. Là Kiếm Lai bảo ngươi tới, Tần Ninh đi thẳng vào vấn đề. Hả? Là Phù Linh sửng sốt. Kiếm Lai nào cơ? Không phải à, Tần Ninh tò mò hỏi, thế ai bảo ngươi tới? La Phù Linh thành thật báo cáo, là một vị tiền bối tự xưng là Vân Đại Nhân. Vân Đại Nhân? Tần Ninh nhướng mày. Là hắn ta à, Tần Ninh vung tay lên, một bóng người hiện lên trước mặt hắn. Dáng vẻ được vẽ ra sóng động ấy chính là Kiếm Lai. Vân vân vân. Vân tiên sinh à, Tần Ninh lầm bầm, tên ai có chữ Vân nhỉ? Trong lòng Tần Ninh như có điều suy nghĩ, tiếp theo nói, nếu ngươi tới đây để thu đồ đệ thì cứ làm việc của ngươi đi. La Phù Linh vội vàng nói, không vội, không vội, chờ Tần tiên sinh giải quyết rắc rối trước rồi tính cũng được. Đến lúc này, Hoa Thiên vẫn ngây ra như phỏng. Rốt cuộc kẻ Tần Ninh không tên không tuổi này có lai lịch gì? Giờ phút này, Tần Ninh chỉ một tay về phía Hoa Thiên Vẫn, mở miệng nói, hai người các ngươi, bắt ông ta. Bạch Bán An và La Phù Linh đều sửng sốt. Bắt Hoa Thiên Vẫn ư, cả ba người đều là các linh tiên tam phẩm hàng đầu, dù vậy nhưng vẫn rất khó để hai đánh một, bắt Hoa Thiên Vẫn. Giết Hoa Thiên Vẫn cũng khó chứ đừng nói là bắt sống. Dù gì, ai cũng là trưởng giáo hoặc thánh chủ, thực lực sắp xỉ nhau. Nếu không thì trong Thái Bạch Cảnh đã không duy trì thế cân bằng của năm đại động thiên, thánh địa, thần phủ nhiều năm như vậy. Không làm được sao? Tần Ninh không khỏi cau mày. Làm được, làm được. Bạch Bán An vội vàng nói, bọn ta sẽ cố gắng hết sức. Tần Ninh lập tức nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Để con lên. Trần Nhất Mặc trong bộ bào phục dành cho đan sư hăm hở cười nói, bắt sống ông ta dễ ợt ấy mà. Lúc này, Trần Nhất Mặc tiến lên một bước, làm sự cao thâm và uy nghiêm của một tiên đan sư được thể hiện tinh thế hơn. Bạch Bán An cũng thẫn thờ. Ông ta chỉ biết Trần Nhất Mặc có thuật luyện đan siêu quần, có thể gọi là thiên tài cái thế trên con đường tự học đan đạo. Nhưng ông ta thật sự không biết rốt cuộc hiện giờ thực lực của Trần Nhất Mặc ở cấp độ nào. Hơn nữa, Bạch Bán An không nhìn thấu thực lực của hắn ta. Trong lúc Trần Nhất Mặc lao vụt tới, Hoa Thiên Vẫn hừ lạnh một tiếng. Dù gì ông ta cũng là thánh chủ của Hoa Cái Thánh Địa, được công nhận là cường giả siêu cấp, là cường giả linh tiên trong Thái Bạch Cảnh này, sao có thể bị người ta khinh thường như vậy? Nhào lên. Sau khi dứt lời, Trần Nhất Mặc vỗ tay một cái, một chưởng ấn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nện về phía Hoa Thiên Vẫn. Những người khác chỉ cảm thấy uy thế của chưởng ấn khổng lồ rào rạc, chứ không thể nào cảm nhận được Hoa Thiên Vẫn đang phải đối mặt với sức ép lớn thế nào vào lúc này. Ông ta nắm chặt hai tay, quanh thân như có ba chùm tiên khí sáng rỡ quẩn quanh, tiên khí ào ạt và mênh mông trong thoáng chốc hóa thành nắm đấm to lớn và khủng khiếp, đấm thẳng vào bầu trời. Ầm. Cự quyền đấm vào lòng bàn tay. Lực phản to lớn khiến người Hoa Thiên Vẫn rung bần bật, chân lảo đảo, bóng người vô thức rơi xuống độ cao mấy trượng. Mặc dù chỉ rơi xuống trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng sức ép khủng khiếp kia vẫn dập nát vài đường kinh mạch trong cơ thể của vị thánh chủ Hoa Thiên Vẫn này. Ọc. Phun một ngụm máu tươi ra, mặt mày Hoa Thiên Vẫn tái mét. Những người khác càng hãi hùng hơn, điều đó thể hiện qua ánh mắt rất rõ. Một kích đã làm bị thương một vị thánh chủ. Trần Nhất Mặc. Là linh tiên mấy phẩm đây? Người xung quanh hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của Trần Nhất Mặc. Chỉ cảm thấy bóng dáng đứng sừng sững giữa trời ấy hệt cao thủ linh tiên không gì sánh bằng, là cao thủ linh tiên mạnh hơn cả Hoa Thiên Vẫn. Nhào lên. Trần Nhất Mặc không nói hai lời, đưa tay ra tóm lấy cơ thể Hoa Thiên Vẫn từ xa, giữ chặt thánh chủ không ai bì nổi của Hoa Cái Thánh Địa này trong lòng bàn tay. Thánh chủ. Thánh chủ. Vẻ mặt của các cường giả nhân tiên, cao thủ linh tiên trong Hoa Cái Thánh Địa đồng loạt thay đổi. Có điều, chưa đợi những người này đi ra thì Bạch Bán An và La Phù Linh đã xuất thủ, ngăn cản mấy chục người. Trần Nhất Mặc thì xách Hoa Thiên Vẫn đến trước mặt Tần Ninh như xách một chú gà con. Không được nhúc nhích. Chỉ với một cú chưởng, Trần Nhất Mặc đã dập nát từng sợi kinh mạch trong cơ thể vị linh tiên tam phẩm hùng mạnh này để đề phòng ông ta ra tay với Tần Ninh. Hắn nhìn về phía Trần Nhất Mặc, không kìm được chê bai, đã vạn năm trôi qua mà mới tiến bộ có chừng này, ngươi làm ta mất mặt quá đấy. Trần Nhất Mặc đỏ mặt, bối rối giải thích, cái này không thể trách đệ tử được. Con mới vào cảnh giới tiên nhân thôi mà, mày mò mò mẫm tốn thời gian lắm ạ, hơn nữa con đường luyện đan đến tiên đan sư khác hẳn nguyên đan sư. Đây là một phương trời mới, đệ tử phải mất vài năm để làm quen mới dần nắm được bí quyết. Trần Nhất Mặc vội vàng biện giải, hơn nữa, do không được sư tôn dạy dỗ nên con tiến bộ cũng hơi chậm. Tần Ninh lườm Trần Nhất Mặc, từ tốn nói, ngươi học cái kiểu ngụy biện của thạch đầu từ khi nào đấy? Lúc này, Tần Ninh tiến lên từng bước một, đi tới trước người Hoa Thiên Vẫn. Ông ta lạnh nhạt nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình. Nếu không nhờ có hắn thì ngươi đứng trước mặt bổn tọa, chết hơn 1000 lần cũng không đủ. Sao lại vậy được? Tần Ninh tiếp tục hỏi, Trình Thiếu An và Liễu Chỉ Như không phải người của Hoa Cái Thánh Địa các ngươi à? Trình Thiếu An, Liễu Chỉ Như, đây là hai tiên nhân của Hoa Cái Thánh Địa trước đây từng tiến vào trung tâm Thiên Hồng giết Tần Ninh. Hoa Thiên vẫn nghe hắn hỏi vậy thì nhướng mày. Trình Thiếu An được Hoa Cái Thánh Địa phái đến trung tâm Thiên tiêu diệt ta đấy, chẳng lẽ hắn không phải người của Hoa Cái Thánh Địa cái ngươi, không phải do ngươi ra lệnh à? Giờ phút này, Hoa Thiên vẫn đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngạc nhiên thốt lên, ngươi chính là tên đó. Nghe vậy, Tần Ninh cũng ngẩng mặt ra. Cha này, không biết đối tượng mình cần giết là ai, ngươi không biết người ngươi cần giết là ta sao? Tần Ninh lập tức gặng hỏi, vậy ta hỏi ngươi, là ai đã lệnh cho tiên nhân của Hoa Cái Thánh Địa các ngươi mạo hiểm xuống trung tâm thiên chỉ để giết một người vậy? Trong lòng Hoa Thiên vẫn đã sáng như gương. Đối tượng mà ba phe Hoa Cái Thánh Địa, Thanh Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ này sai 99 vị linh tiên, nhân tiên, chân tiên đi để giết chính là Tần Ninh trước mắt. Quan trọng hơn là, Tần Ninh không những chưa bị giết chết, mà bây giờ còn xuất hiện trong Thái Bạch Cảnh. Chuyện này quá trùng hợp. Tiên giới rộng bao la thế này, sao Tần Ninh có thể phi thăng từ trung tâm thiên lên mà trùng hợp tới ngay trong Thái Bạch Cảnh chứ? Ngươi không muốn nói à? Tần Ninh cười nói, nếu ngươi không biết đối tượng cần tiêu diệt là ta thì ta có thể tha cho ngươi tội chết, chỉ cần ngươi nói cho ta biết là kẻ nào đã sai các tiên nhân cấp bậc linh tiên, nhân tiên, chân tiên của Hoa Cái Thánh Địa ngươi hạ giới giết ta. Ta không biết. Đến tận lúc này, Hoa Thiên vẫn chưa hết bàng hoàng. Ở trung tâm thiên không có tiên nhân. 99 người gồm nhân vật hàng đầu linh tiên, cường giả nhân tiên, cao thủ chân tiên hạ giới tiêu diệt Tần Ninh, ý thế mà lực lượng này lại thất bại. Còn Tần Ninh thì đang lành lặn đứng trước mặt ông ta. Kẻ này phải nói là khó tin hay kinh khủng đây. Thế lực các nơi. Tần Ninh cười nói kỹ hơn xem nào. Ta không biết thật mà. Hoa Thiên vẫn nói tiếp, thực lực của bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ, những người ta được tiếp xúc kém cỏi nhất cũng là cảnh giới linh tiên tam phẩm, thậm chí linh tiên thất phẩm, linh tiên cửu phẩm cũng không nằm ở số ít. Những khi đối mặt với bọn họ, ta hoàn toàn không có sức phản kháng. Xem ra ngươi không muốn nói rồi. Lúc này, Tần Ninh vẫy tay một cái, một thanh tiên kiếm hiện ra trong tay hắn. Đây là tiên kiếm nhất phẩm lấy được sau khi giết bọn Hoa Vân Phi. Hắn nắm chặt thanh tiên kiếm, chém xuống. Keng. Khi tiên kiếm chém trúng cổ của Hoa Thiên Vẫn, chỉ thấy một vết máu hiện ra trên cổ ông ta, còn tiên kiếm thì răng rắc, xuất hiện một loạt vết nứt, sau đó lơi lả tả đầy ra đất. Vỡ tan. Một chuyện quá lúng túng. Cực kỳ lúng túng. Cho dù Hoa Thiên Vẫn đã bị Trần Nhất Mặc làm dập nát kinh mạch, rốt cuộc vẫn là một vị linh tiên chân chính. Khi tiên nhân đến cấp bậc chân tiên, đó sẽ là quá trình nguyên lực trong cơ thể chuyển đổi thành tiên khí. Tiên khí được chuyển hóa trong cơ thể càng nhiều, thực lực của chân tiên càng mạnh. Do đó, mặc dù nói chân tiên là tiên nhân nhưng cũng không hẳn là tiên nhân thuần túy. Còn tiên nhân là tiên khí thực sự tràn ngập bất cứ nơi nào trong cơ thể. Vào lúc này, tiên nhân mới thực sự là tiên nhân, đúc tiên thể bằng tiên khí, người trần mắt thịt nhìn vào sẽ thấy từng hành động và cử chỉ của bọn họ giống như hư vô, mờ mịt. Linh tiên lại càng là một sự tồn tại khác biệt. Võ giả cấp bậc linh tiên, tâm linh thành tiên, hồn phách lột xác, tiên hồn tiên phách trải qua sự lột xác, có cùng một linh với thân xác. Linh này không phải linh tính của vạn vật mà là linh tính của tiên nhân. Cho nên, cao thủ hàng đầu cấp bậc linh tiên là người đã trải qua quá trình nhân tiên, chế tạo ra tiên thể càng mạnh hơn. Cho dù kẻ đó đã chết, bị chém bằng tiên khí nhất phẩm thì cũng không thể chém nổi. Bầu không khí trong đình viện im phăng phắc. Cực kỳ lúng túng. Tần Ninh cũng hơi bất đắc dĩ. Cảnh giới chân tiên của hắn thật sự quá kém cỏi. Linh tiên đứng ở đó cho hắn giết, mà hắn cũng không giết được. Sư tôn, loại người như thế này cứ để con xử lý là được rồi mà ạ, sao dám phiền người tự mình ra tay chứ? Trần Nhất Mặc tiến lên, bắt lấy cánh tay của Hoa Thiên Vẫn, gặng hỏi, có chịu nói không? Giờ phút này, Trần Nhất Mặc trông chẳng khác gì một tên côn đồ. Ta không biết thật mà. Rắc rắc. Á tiếng kêu thảm thiết của Hoa Thiên Vẫn vang lên. Cảnh tượng này khiến La Phù Linh và Bạch Bán An ở cách đó không xa căng thẳng cực kỳ. Quá ghê rợn. Phải biết rằng, đối với một cường giả linh tiên thì gãy tay có hề hấn gì. Một vị đan sư không chỉ có thể luyện chế ra đan dược cứu người, đan dược giúp đề cao tu vi mà còn có thể luyện chế độc dược giết người, thế nên đan sư cần phải nắm 200% về cơ thể võ giả, đau đớn cũng phân chia cấp bậc đàng hoàng đấy. Trần Nhất Mặc cười khẩy, giờ mới là bắt đầu thôi, thánh chủ Hoa Thiên Vẫn. Tử phủ. Hoa Thiên Vẫn đột nhiên gầm lên, ta chỉ biết một trong đó là tử phủ thôi. Tử phủ. Tần Ninh nhướng mày. Tiên giới quá rộng lớn, không phải nơi nào hắn cũng từng đi, kiếp thứ 9 hắn vẫn chưa tới Thái Bạch Cảnh này. Thế lực tên là tử phủ này là ở đâu đây? Bạch Bán An. La Phù Linh. Tần Ninh quyết đoán vẫy tay. Bóng dáng hai đại thánh chủ và trưởng giáo rơi xuống, nhìn Tần Ninh, luôn giữ thái độ cung kính. Tử phủ là thế lực nào? Tử phủ. Bạch Bán An gãi đầu, trả lời, hình như ta từng nghe rồi. Trưởng giáo La Phù Linh ở bên cạnh nhìn Bạch Bán An với vẻ câm nín. Tên này luyện đan đến ngu người luôn rồi. La Phù Linh chắp tay nói, thưa Tần tiên sinh, Tử phủ chính là một thế lực lớn tại Tử Vân Tiên Châu. Như năm thế lực Thanh Huyền Động Thiên, La Phù Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ, Bạch Thạch Thánh Địa, Hoa Cái Thánh Địa, địa vực nơi các phe này tọa lạc được gọi là Thái Bạch Cảnh. Thái Bạch Cảnh là một khu vực tại Tử Vân Tiên Châu. Toàn bộ Tử Vân Tiên Châu có khoảng mấy trăm khu vực giống như Thái Bạch Cảnh. Võ giả nhà họ Hoa ở bên cạnh nghe thấy những lời này thì không thốt nên lời. Đối với những chân tiên như bọn họ, Đại Lục Thiên Huyền đã gọi là lớn rồi. Bảo bọn họ tưởng tượng Thái Bạch Cảnh to lớn bao nhiêu thì quá làm khó bọn họ. Hôm nay lại nghe chính miệng trưởng giáo La Phù Linh nói rằng Thái Bạch Cảnh chỉ là một trong hàng trăm khu vực ở Tử Vân Tiên Châu. Thế rốt cuộc Tử Vân Tiên Châu kia mênh mông chừng nào? Thế còn cái gọi là tiên vực thì sao? Tiên giới thì sao? Có thể đó là những nơi dù họ dành cả đời để suy nghĩ cũng nghĩ không xong, không cách nào tưởng tượng ra được. Việc có thể ra ngoài hay không thì càng khỏi cần bàn đến. Tiên giới quá lớn. Tử Vân Tiên Châu. Tần Ninh như có điều suy nghĩ. Hóa ra Thái Bạch Cảnh nằm trong Tử Vân Tiên Châu. Trần Nhất Mặc rất muốn hỏi, sư tôn, hồi xưa người đã tới đó chưa? Nhưng hắn ta vẫn kìm lại, không hỏi. Tử phủ à, Tần Ninh mỉm cười, hỏi, chắc đây là thế lực mới xuất hiện trong vòng mấy vạn năm trở lại đây nhỉ? Tử Vân Tiên Châu nằm tại Tiên Vực Đại La. Tần Ninh lập tức nói, 12 tiên vực rộng lớn vô biên, Tiên Vực Đại La thì có biết bao điều lý thú. Mấy người cũng không biết Tần Ninh nói vậy là có ý gì. Tần Ninh nhìn về phía Hoa Thiên Vẫn, cười nói, ta sẽ không giết ngươi, ngươi sẽ tiếp tục trở về Hoa Cái Thánh Địa làm chức thánh chủ của ngươi. Hoa Thiên Vẫn nhìn Tần Ninh với vẻ khó tin. Tần Ninh nói tiếp, ngươi hãy xem như chuyện hôm nay không xảy ra, tuy nhiên. Nếu như ngươi âm thầm báo cáo với những thế lực sau lưng tử phủ kia thì ta sẽ giết ngươi, hiểu chưa? Hoa Thiên Vẫn cứ ngỡ mình chết chắc rồi, nào ngờ Tần Ninh không giết ông ta. Ta biết rồi. Bộp. Có điều, Hoa Thiên Vẫn vừa nói xong thì Trần Nhất Mặc dẫm một chân lên vị trí thần của ông ta, cảnh cáo, hỏi ngươi hiểu chưa cơ mà. Ta hiểu rồi, hiểu rồi. Mụ nội nó. Đúng là không phải người mà. Ta biết rồi với ta hiểu rồi là một mà. Biến. Trần Nhất Mặc nói tiếp, ta sẽ cho người theo dõi Hoa Cái Thánh Địa của ngươi, dám ho hay gì thì coi chừng đấy. Vị thánh chủ Hoa Thiên Vẫn này lủi thủi dẫn người rời đi. Mà đúng lúc này, Tần Ninh nhìn về phía một bóng người khác. Bôn Lâm. Đệ tử chân truyền của trưởng giáo Thanh Huyền Động Thiên Thanh Huyền Tử. Hắn không được đi. Tần Ninh cười nói, mang theo. Trần Nhất Mặc nói ngay, sư tôn ơi, mang theo mà để hắn chết, sống hay tàn tật à, nghe hắn nói vậy, Bôn Lâm rét run, mồ hôi tuôn như suối. Đây là một cường giả hàng đầu linh tiên khủng khiếp đến mức ngay cả Hoa Thiên Vẫn cũng không làm gì được, thế thì một nhân tiên tứ phẩm làm gì chống lại nổi. Tần Ninh, người có ý gì? Bôn Lâm vội vàng nói, do ta xúc phạm ngươi, ta xin lỗi ngươi. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, ngươi không được đi, cứ ở cạnh ta trước đã, ta có việc cần. Bôn Lâm hết nhìn Tần Ninh lại nhìn Trần Nhất Mặc, cuối cùng vẫn không dám nói gì. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hơn nữa, chắc chắn người đó là một nhân vật tuyệt đối không được treo vào vì có thể khiến một trưởng giáo như La Phù Linh phải vào cuộc. Bấy giờ Tần Ninh mới nhìn về phía La Phù Linh, cười nói, trưởng giáo La Phù Linh, ngươi có thể bắt đầu đại điển nhận đồ đệ của ngươi được rồi. Vân vân vân. Lần này La Phù Linh chuẩn bị rất đầy đủ, không chỉ ông ta đích thân đến đây mà thập đại động chủ, 10 vị cao thủ linh tiên tiếng tăm lừng lẫy nhất La Phù Động Thiên cũng cùng tới. Đại điển nhận đồ đệ chính thức bắt đầu. Toàn bộ Hoa phủ lập tức trở nên bận biệu, giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Còn về Huyền tộc, hai người Huyền Thần Triết Nhân tiên tam phẩm, Huyền Húc Nhân tiên nhất phẩm không biết đã bị ai thuận tay giết từ đời nào. Cả trong lẫn ngoài Hoa phủ là khung cảnh tưng bừng và nô nức. Tần Ninh và Trần Nhất Mặc vào đình viện trò chuyện với nhau. Trần Nhất Mặc kể lại những gì mình đã trải qua trong suốt một vạn năm qua, bị tiên nhân bắt đi, bất ngờ đi tới Thái Bạch Cảnh, trở thành đệ tử của Bạch Thạch Thánh Địa, trưởng thành với tốc độ thần sầu trên con đường luyện đan, sau đó nhận được sự trọng dụng của Bạch Bán An. Về sau, thuật luyện đan của hắn ta càng ngày càng mạnh, thế nên Bạch Bán An không chỉ coi trọng mà còn tôn kính hắn ta, cho đến bây giờ. Thật ra thực lực của Trần Nhất Mặc đã vượt qua Bạch Bán An từ lâu, ban đầu hắn ta cũng dự định sẽ rời khỏi Thái Bạch Cảnh. Tình cờ Tần Ninh tới ngay lúc này. Hắn cũng kể lại những chuyện mình đã làm trong vạn năm ở Trung Tam Thiên. đương nhiên trong đó bao gồm chuyện của Khúc Phỉ Yên. Trần Nhất Mặc tò mò hỏi, sư tôn, sao sư tỷ Khúc Phỉ Yên trở thành sư nương thế à hư? Tần Ninh lạnh lùng hỏi, ai mượn ngươi xía vào? Trần Nhất Mặc thở dài nói, biết ngay mà, đàn ông sao tránh khỏi chữ sắc được. Tần Ninh liếc Trần Nhất Mặc mấy cái, chốc lát sau hỏi, lần này cho ngươi ra mặt thoải mái rồi đấy, thích chứ? Vân vân. Sao ngươi biết ta ở nhà họ Hoa? Đại lục Thiên Huyền chỉ là một trong rất nhiều đại lục trên Thái Bạch Cảnh thôi mà, ngươi ở trong Bạch Thạch Thánh Địa, ít giao du với bên ngoài, sao lại biết ta ở đây? Trần Nhất Mặc trả lời ngay, có người nói cho con biết, nhưng con không quen biết gì tên đó. Lẽ nào là hắn? Ai thế à, Kiếm Lai? Đến sư tôn cũng không biết là ai sao? Tần Ninh chậm rãi nói, ta cũng nghi ngờ một người, nhưng mà... cứ ngờ ngờ thế nào, không đoán ra được. Thế rồi Tần Ninh nhìn về phía Trần Nhất Mặc, hỏi, có tin tức gì về cửu sư đệ của ngươi chưa? Cửu sư đệ? Ai vậy cả? Tần Ninh cạn lời, Cố Vân Kiếm của thần môn đấy. Trần Nhất Mặc gãi đầu, nói, người không nói con cũng quên, con còn tưởng người bảo thạch đầu. Đúng là suýt chút nữa Trần Nhất Mặc đã quên mất sự tồn tại của người này. Tần Ninh trải qua 9 đời, có 9 người đệ tử, thêm 2 người Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư nữa là 11 người đệ tử. Nhưng bây giờ chỉ còn có 10 người. Vì một trong số đám đệ tử đã thăng chức thành công. Con cũng không biết nữa. Trần Nhất Mặc bất đắc dĩ nói, Thái Bạch Cảnh lớn lắm, con tới cảnh giới linh tiên rồi mới nghĩ tới chuyện đi ra Thái Bạch Cảnh thăm thú thế giới bên ngoài. Còn sư đệ Cố Vân Kiếm. Nói đến đây, Trần Nhất Mặc không khỏi nhìn về phía Tần Ninh, hỏi, sư tôn, thực lực của sư đệ Cố Vân Kiếm như nào thế à, đỉnh của tiên giới, tiên tôn cái thế? Tần Ninh lập tức nói, năm xưa, lúc ở kiếp thứ 9, ta chuyên nghiên cứu và luyện tập thuật luyện hồn là chính, có biệt hiệu là Hồn Vũ Thiên Tôn. Trong tiên giới cũng có người gọi ta là Thái Tuế Tiên. Thái Tuế Tiên. Một biệt hiệu kỳ lạ. Lúc ấy, cũng có người gọi Cố Vân Kiếm là Cửu Thiên Tuế. Thái Tuế Tiên. Cửu Thiên Tuế. Khó hiểu y chang nhau. Tần Ninh nói tiếp, thôi, đúng là ở Thái Bạch Cảnh chẳng tìm hiểu được tin tức gì. Tiếp theo đến Tử Vân Tiên Châu nhìn xem, không chừng sẽ gặp được mấy ông bạn già. Vâng. Hai thầy trò nói chuyện với nhau một lúc lâu. Mấy người Hoa Vi Phong, Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ, Hoa Bách Xuyên đồng loạt xuất hiện ở bên ngoài đình viện. Tần Tiên Sinh, Trần Tiên Sư, bọn ta đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, Bạch Thánh Chủ và La Chưởng Giáo mời hai vị đến dự. Ngoài cửa, giọng của Hoa Vi Phong vang lên. Không cần biết Tần Ninh là chân tiên hay nhân tiên, nhìn vào tình hình trước mắt, Tần Ninh chính là người có tiếng nói nhất. Có nằm mơ Hoa Vi Phong cũng không ngờ một chân tiên lại có bản lĩnh lớn như vậy. Một tiếng cạch vang lên, cửa viện mở ra. Trần Nhất Mặc trong bộ bào phục dành cho đan sư toát lên khí chất bất phàm, dùng nhàn tuấn tú chứa đựng đôi nét yêu dị sửa sang lại áo quần. Sau lưng hắn ta là Tần Ninh trong bộ y phục trắng bước ra. Không thể không nói, ấn tượng mà Tần Ninh đem lại cho người khác bao giờ cũng nhẹ nhàng, thông dong, thông minh, tình khôn như vậy. Tần Tiên Sinh, mời Tiên Sinh nói. Tần Ninh chậm rãi cất lời, hai cô con gái của nhà họ Hoa trở thành đệ tử của La Phù Linh, nhà họ Hoa ngươi cũng một bước lên trời. Nhưng nếu một ngày nào đó, ta biết nhà họ Hoa ngươi ý thế khinh người, cư xử vô lý, ta có thể cho các ngươi mọi thứ thì cũng có thể lấy lại gấp mấy lần, biết chưa? Nghe thấy lời cảnh cáo này, Hoa Vi Phong quỳ phịch xuống đất, mấy người Hoa Tự Tại cũng đồng loạt dập đầu, không dám hít thở mạnh. Hoa Vi Phong vội vàng hứa, sao Tần Tiên Sinh lại nói vậy? Nhà họ Hoa ta vốn đặt khuôn phép lên hàng đầu, sau này, nếu bọn ta ý thế khinh người thì toàn bộ người của nhà họ Hoa ta đều chết không được tử tế. Tô. Tần Ninh nhìn về phía Hoa Vi Phong, cười nói, quỳ làm gì, đứng lên đi, ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút thôi, mong rằng sau này nhà họ Hoa các ngươi có trở thành hoa tộc thì cũng đừng quên bổn phận của mình. Vân vân vân. Tần Ninh dậm chân rời đi. Bấy giờ Hoa Vi Phong mới dám lau mồ hôi trên trán. Chỉ một câu của Tần Ninh đã khiến ông ta sợ đến mức mất hết hồn vía. Cha, ý của Tần công tử là sao? Hoa Tự Tại không khỏi hỏi. Còn hỏi ý gì nữa à, Hoa Vi Phong mắng, Tần công tử có ý gì, con còn không hiểu sao? Khi con người ta có cơ hội phất lên sẽ đánh mất bản tâm, ý của Tần công tử là nếu nhà họ Hoa ta ỷ vào việc có hai cô con gái ở La Phù Động Thiên mà làm sằng làm bậy, con cháu trong gia tộc ỷ thế khinh người thì chắc chắn hắn sẽ không tha cho chúng ta. Hoa Tự Tại gật đầu. Bắt đầu từ hôm nay, thêm một điều vào gia huấn của nhà họ Hoa ta. Điều gì ạ, dù ở bất cứ khi nào hay bất cứ nơi đâu, nhà họ Hoa ta cũng không bao giờ được vươn tay ra địa vực bên ngoài Đại lục Thiên Huyền. Đời đời kiếp kiếp, nhà họ Hoa chỉ được phép ở trong Đại lục Thiên Huyền. Hoa Vi Phong buông những lời đầy khí phách, đây là quy luật thép của nhà họ Hoa ta. Ba người Hoa Tự Ngữ không hẹn cùng chắp tay đáp vâng. Ở chính sảnh của Hoa phủ được bày một chiếc bàn được làm từ gỗ thanh đàn đủ cho 20 người ngồi. Hoa Vi Phong, Hoa Tự Ngữ, cùng với Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường. Ngoài ra còn có hai người Bạch Bán An, là Phù Linh. Nhân vật chính của ngày hôm nay chính là Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường. Mới vừa rồi, La Phù Linh đã tiến hành tổ chức đại lễ nhận đồ đệ, còn tặng không ít quà cáp cho nhà họ Hoa. Chỗ quà cáp kia đủ để sức mạnh của nhà họ Hoa tăng lên một tầng thứ nữa. Trong vòng 100 năm, ngàn năm tới, hoàn toàn không có vấn đề gì nếu nhà họ Hoa muốn trở thành gia tộc bá chủ của Đại Lục Thiên Huyền. Mà La Phù Linh cũng đã kiểm tra thiên phú của hai tỷ muội Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường. Vừa kiểm tra thì La Phù Linh há hốc mồm. Trong hai tỷ muội này, thiên phú của muội muội khá hơn một chút, còn thiên phú của tỷ tỷ thì xem như thiên tài. Nhưng mà đâu đến nỗi yêu nghiệt tuyệt thế như vị tiên sinh kia nói đâu chứ. Nhưng nghĩ lại, La Phù Linh cũng hiểu ra lý do tại sao. Mối quan hệ giữa vị Vân tiên sinh kia và vị Tần tiên sinh trước mắt chắc chắn không hề đơn giản. Mà vị Vân tiên sinh kia bảo ông ta đến nhà họ Hoa không phải chỉ đơn thuần là thu đồ đệ, mà vì yêu cầu La Phù Động Thiên trở thành chỗ dựa cho nhà họ Hoa, bảo vệ nhà họ Hoa không được ai khinh rẻ. Nghĩ tới đây, tâm trạng La Phù Linh nhẹ nhõm hơn trông thấy. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, chắc vị Vân tiên sinh kia sẽ thưởng nhiều lắm nhỉ. Suy nghĩ này làm nụ cười trên mặt La Phù Linh càng chân thành hơn, cứ như thể ông ta vừa có được hai vị đệ tử cực kỳ vừa ý thật vậy. Trong số những người ở đây, người mất tự nhiên nhất không ai khác ngoài Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường. Trong đại lễ vừa nãy, mỗi một vị linh tiên, nhân tiên, chân tiên đều chúc mừng hai người. Hai tỷ muội thật sự vừa mừng vừa thấp thỏm không yên. Lúc này, Bạch Bán An phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, cầm ly rượu lên rồi cười sảng khoái, lên tiếng, "Tần tiên sinh, một câu của ngươi hôm nay đã làm lòng tin của tại hạ được củng cố gấp trăm lần. Sau này xin mời Tần tiên sinh đến Bạch Thạch Thánh Địa của ta ở Ích Hôn, tại hạ muốn bày tỏ tấm lòng của mình đến tiên sinh." Bạch Bán An, người nói cái quái gì thế hả? La Phù Linh thẳng thừng nói, Tần tiên sinh là khách quý của nhà họ Hoa mà, nhờ có Tần tiên sinh mà La Phù Linh ta đây mới có thể nhận được hai vị ái đồ ở đây, đương nhiên Tần tiên sinh nên đến La Phù Động Thiên của ta làm khách rồi. Tần tiên sinh. Thế rồi La Phù Linh xoay người về phía Tần Ninh, cười nói, trong Bạch Thạch Thánh Địa toàn là đá với đá, chẳng có gì hay cả, còn La Phù Động Thiên của ta thì non xanh nước biếc, Tần tiên sinh hãy đến La Phù Động Thiên của ta thăm thú nhé. Đi Bạch Thạch Thánh Địa của ta trước. Tần Ninh chậm rãi cất lời, đừng cãi nhau nữa. Hai người lập tức dừng lại. Tần Ninh nói tiếp, trước tiên làm phiền hai vị hỏi thăm tình hình ở Tử Vân Tiên Châu giúp ta, càng nhiều càng tốt. Ta sẽ đi Bạch Thạch Thánh Địa, ta cũng sẽ đi cả La Phù Động Thiên, nhưng ta sẽ đi Thanh Huyền Động Thiên trước. Thanh Huyền Động Thiên? Hắn tới đó làm gì? Không chỉ Thanh Huyền Động Thiên mà kể cả Thánh Nguyên Thần Phủ ta cũng muốn đi xem thế nào. Tần Ninh cười nói, năm xưa ta ở Trung Tam Thiên, ba phe này đã phái người giết ta, ta muốn điều tra là kẻ nào đã sai khiến. Hóa ra là vậy. La Phù Linh và Bạch Bán An bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Bán An nói ngay, Tần tiên sinh, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, Bạch Thạch Thánh Địa của ta cam nguyện làm đầy tớ tiêu diệt ba phe Thanh Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ và Hoa Cái Thánh Địa. Nghe ông ta nói vậy, La Phù Linh giật cả mình. Người này muốn trở thành tiên đan sư đến nỗi hóa điên rồi, cho dù Bạch Thạch Thánh Địa và La Phù Động Thiên cộng lại thì cũng hoàn toàn không thể là đối thủ của Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ và Hoa Cái Thánh Địa được đâu. Thêm Trần Nhất Mặc thì may ra còn được. Nhưng chắc chắn cuộc chiến này sẽ khiến Thái Bạch Cảnh máu chảy thành sông. Ta không có ý định tiêu diệt ba thế lực này. Tần Ninh lắc đầu nói, vì Hoa Thiên vẫn không biết người sai ông ta tới Trung Tam Thiên muốn giết ta, người không biết không có tội, không cần thiết phải diệt môn. Ta chỉ muốn điều tra xem kẻ đứng sau màn là ai mà thôi. Nếu ba thế lực phối hợp với ta thì ngũ đại bá chủ của Thái Bạch Cảnh vẫn giữ nguyên trạng, nếu không phối hợp thì đổi 2/5 thế lực thôi, cũng chẳng có gì to tát. Nếu người nói câu này là những chân tiên khác thì La Phù Linh và Bạch Bán An chỉ cho là khoác lác. Nhưng nếu là Tần Ninh thốt lên câu này thì lại có sức nặng rất lớn. Vân tiên sinh thần bí. Trần Nhất Mặc cường đại. Cả hai người này đều nghe lệnh Tần Ninh. Trong Thái Bạch Cảnh này, Tần Ninh thật sự muốn làm gì cũng không ai ngăn cản. Bên này, tiệc rượu đã mở màn, Tiểu Nhan đang yên lặng ngồi cạnh Tần Ninh. Tiểu Nha đầu chẳng sợ gì, chỉ cắm đầu vào bàn ăn. Cửu Anh cũng thò đầu ra ăn ngấu nghiến. Toàn bộ nhà họ Hoa, toàn bộ thành Bách Hoa đều chìm trong bầu không khí tưng bừng. Ai nấy đều biết rằng kể từ ngày hôm nay, có lẽ nhà họ Hoa sẽ trở thành Hoa tộc, là bá chủ duy nhất của Đại Lục Thiên Huyền. Trong thành Bách Hoa cực kỳ náo nhiệt. Cách thành Bách Hoa trăm dặm, trên bầu trời, ba tia sáng đỏ bay vụt về phía thành Bách Hoa như sao băng. Thấy ba người sắp đến tường thành Bách Hoa, một bóng người mặc đồ đen bỗng nhiên hiện ra giữa trời, chộp lấy, ba bóng người bị tóm lấy giữa không trung. Ai đấy? Người đàn ông trung niên cầm đầu trong ba người hoảng sợ thốt lên. Ông ta là cường giả linh tiên cơ mà, không ngờ lại bị người ta bắt được mà chẳng phát ra tiếng động nào. Thật đáng sợ. Đại lục Thiên Huyền nho nhỏ mà lại có cường giả này ư ta. Một giọng nói thản nhiên vang lên, một người thanh niên áo đen đứng trên vị trí nhô lên trên tường thành, mái tóc dài phất phơ theo gió, khuôn mặt tuấn tú và cương nghị ẩn chứa đôi nét thoải mái. Ngươi là ai? Ngươi không cần biết ta là ai đâu. Nhìn về phía thanh niên áo đen, Hứa Văn Thành hừ lạnh, hỏi, ngươi không biết Thánh Hoàng Thiên Tông sao? Biết chứ? Thanh niên áo đen cười nói, Thánh Hoàng Thiên Tông có thể nói là thế lực bá chủ của Tử Vân Tiên Châu mà. Hứa Văn Thành lại sửa sang y phục, kiêu ngạo hỏi, biết rồi mà còn dám cản ba người bọn ta, ý ngươi là gì đây? Ta hỏi ngươi tới thành Bách Hoa để làm gì mà? Thanh niên áo đen bực mình hỏi, không hiểu tiếng người à, rốt cuộc ngươi là ai? Cản người của Thánh Hoàng Thiên Tông để làm gì? Một tên thanh niên đứng cạnh người đàn ông trung niên hậm hực chất vấn, ngươi có biết Thánh Hoàng Thiên Tông ta có vai trò thế nào ở Tử Vân Tiên Châu không? Bột! Thanh niên vừa dứt lời thì thanh niên áo đen vung tay lên, từ xa tát thẳng vào mặt hắn ta. Tên thanh niên vừa lên tiếng tức thì sưng vù một bên má. Ta hỏi các ngươi cái gì, các ngươi liệu mà trả lời cái đó? Hứa Văn Thành đứng sững như trời trồng. Rốt cuộc thanh niên áo đen này là thần thánh phương nào? Không ngờ hắn ta lại có thể tác một linh tiên tam phẩm đứng cạnh một linh tiên cửu phẩm như ông ta. Đây tuyệt đối không phải điều mà thực lực linh tiên có thể làm được. Là đại năng địa tiên ư sao có thể? Làm gì có chuyện có nhân vật địa tiên tồn tại trong thái bạch cảnh nho nhỏ này được? Hứa Văn Thành nói tiếp, bọn ta tới từ Thánh Hoàng Thiên Tông. Chát chát chát. Hứa Văn Thành chưa kịp nói hết lời thì thanh niên áo đen đã vung tay không nhân nhượng, ba dấu tay in đậm trên má ba người. Hứa Văn Thành và hai người bên cạnh đơ ra như tượng. Đúng là không hiểu tiếng người, ta nói rồi, hỏi các ngươi cái gì thì trả lời cái đó đi chứ. Giờ thì Hứa Văn Thành thật sự biến thành một con chim cút. Tùy tiện vung tay thôi mà một linh tiên cửu phẩm như ông ta lại không thể nào phản kháng, ăn ngay một cú tát ngon ơ, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng người thanh niên áo đen trước mắt muốn giết ông ta thì dễ như trở bàn tay. Sao có thể như vậy được? Tới thành Bách Hoa làm gì? Thanh niên áo đen nói tiếp. Hứa Văn Thành thật thà trả lời, các đại bá chủ trong Tử Vân Tiên Châu tìm kiếm võ giả cảnh giới chân tiên, cảnh giới nhân tiên ở các cảnh gần đó, yêu cầu các thế lực phái võ giả chân tiên, nhân tiên xuất sắc của tông môn tham gia rèn luyện. Rèn luyện? Thanh niên áo đen trào phúng, lại dở âm mưu gì nữa đây? Ta chỉ truyền đạt lại mệnh lệnh thôi, không biết. À, Hứa Văn Thành chưa kịp nói xong nhưng thanh niên áo đen đã nắm chặt bàn tay lại, tóm lấy cánh tay của Hứa Văn Thành. Tiếng rắc rắc vang lên không ngừng làm Hứa Văn Thành tưởng chừng cánh tay phải của mình sắp bị giật xuống đến nơi. Ta khó hiểu thật đấy, tại sao ngươi chẳng chịu khai thật thế hả? Thanh niên áo đen bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ cứ phải để ta giết ngươi thì ngươi mới biết điều à, ta nói mà. Sắc mặt Hứa Văn Thành trắng bệch đến đáng sợ, ông ta vội vàng nói, võ giả cảnh giới chân tiên, nhân tiên nào có thiên phú tương đối nổi trội sẽ được mang vào Tử Vân Tiên Châu, tiến vào Bất Vãng Sâm để tham gia cuộc rèn luyện. Thứ nhất là vì các thiên kiêu chân tiên, nhân tiên hậu bối của các thế lực bá chủ đứng đầu trong Tử Vân Tiên Châu cần được huấn luyện. Thứ hai là, nghe nói trong Bất Vãng Sâm xuất hiện một sự thay đổi kỳ lạ, sau khi đại năng các phe cùng nhau vào trong đó nghiên cứu, không biết bọn họ đã nảy ra ý tưởng gì mà lệnh cho bọn ta truyền cáo lệnh xuống. Bất Vãng Sâm. Thanh niên áo đen nhướng mày, không khỏi nói, bắt nhân tiên và chân tiên trên khắp trăm cảnh trong Tử Vân Tiên Châu chơi với các thiên kiêu thiếu niên trong những thế lực bọn họ, đúng là ích kỷ mà. Nhưng lại cố tình chọn Bất Vãng Sâm, Bất Vãng Sâm có bí mật gì? Chẳng lẽ phải huyết tế mới được? Hứa Văn Thành không dám trả lời. Rốt cuộc người thanh niên trước mắt là ai? Được rồi, ta đã biết, các ngươi đi truyền đạt lại cáo lệnh đi. Vâng vâng vâng. Hứa Văn Thành dẫn hai người trẻ tuổi bên cạnh chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Có điều, ngay lúc đó, thanh niên áo đen lên tiếng, đi truyền đạt lại cáo lệnh thì lịch sự với người ta dùng, nếu các ngươi dám vênh mặt hất hàm, ta chỉ cần vẫy tay một cái là chém được ba người các ngươi đấy. Nhớ lấy, ta sẽ đứng đây trông chừng các ngươi. Nghe thấy câu này, Hứa Văn Thành cứng đờ người. Rốt cuộc người này là ai chứ? Ở bên này, bầu không khí trong hoa phủ cực kỳ náo nhiệt, hết cụng ly này đến cụng ly kia, mọi người đều đã thấm men say. Đúng lúc đó, một đệ tử trong hoa tộc đi vào đại sảnh, cúi người nói, thưa tộc trưởng, lão tộc trưởng, chư vị đại nhân, có khách đến à hửm. Giọng của La Phù Linh bắt đầu run rẩy. Người đi đầu tự xưng là Hứa Văn Thành, đến từ Thánh Hoàng Thiên Tông của Tử Vân Tiên Châu à, đệ tử kia cũng trông vô cùng hoang mang. Thánh Hoàng Thiên Tông? Nơi đó mạnh lắm hay sao? Do từ đó đến giờ hắn ta chỉ sống trong đại lục Thiên Huyền, nên chẳng biết gì về các thế lực ở bên ngoài. Thánh Hoàng Thiên Tông? Bạch Bán An và La Phù Linh nhũn cả người, không sao đứng lên nổi. Hoa Vi Phong cũng run rẩy ngồi xuống, lẩm bẩm, sao có thể, tại sao Thánh Hoàng Thiên Tông lại biết chuyện La Chưởng Giáo thu Nguyệt Dung và Nguyệt Thường làm đồ đệ được? Lẽ nào là cao nhân do huyền tộc hoặc Hoa Cái Thánh Địa mời tới? Để tiêu diệt nhà họ Hoa ta. Tần Ninh cũng nhíu mày. Trần Nhất Mặc trầm giọng nói, còn biết Thánh Hoàng Thiên Tông cũng giống như Tử Phủ, là thế lực bá chủ thuộc Tử Vân Tiên Châu. Hơn 100 cảnh như Thái Bạch Cảnh đều tuân theo mệnh lệnh của Tử Vân Tiên Châu, mà bá chủ bên trong Tử Vân Tiên Châu. À thì, mấy tên trưởng lão bất kỳ cũng có thể tiêu diệt Thái Bạch Cảnh rồi. Trần Nhất Mặc cũng tò mò tại sao người của Tử Vân Tiên Châu lại tới đây. Sáng nay Sư Tôn vừa mới biết trong số những người đã ra tay với Sư Tôn ở Trung Tam Thiên có tiên nhân của Tử Phủ ở Tử Vân Tiên Châu, buổi tối mấy người Tử Vân Tiên Châu này tới liền ư, sao mà linh thế. Biết vậy con đã làm thiệt tên Hoa Thiên vẫn kia rồi, đích thị là ông ta mật báo. Trần Nhất Mặc hừ lạnh. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Lúc này, Bạch Bán An bình tĩnh nói, nếu Thánh Hoàng Thiên Tông, bá chủ của Tử Vân Tiên Châu thật sự phái người tới thì dù có là đệ tử cũng không thể nào lịch sự như thế, còn cho người vào thông báo nữa, không chừng là giả mạo cũng nên. Đúng vậy, đúng vậy. Được. Thế là mấy người trong đại sảnh đồng loạt miễn cưỡng đứng lên, ra ngoài viện. Đi tới trước cổng Hoa Phủ. Những ngọn đèn đỏ kết chùm, bầu không khí náo nhiệt. Ba người Hứa Văn Thành đứng trước cổng phủ đệ. Ba người Hoa Vi Phong, Bạch Bán An, La Phù Linh dẫn mười mấy người đi ra. Khi nhìn thấy ba bóng người kia, cũng thấy ký hiệu Thánh Hoàng màu vàng nhạt lóe lên trên ngực ba người thì cả đám suýt chút nữa đã quỳ xuống đất. Ký hiệu Thánh Hoàng tơ vàng. Đó là ký hiệu của Thánh Hoàng Thiên Tông. Là cường giả tới từ Thánh Hoàng Thiên Tông của Tử Vân Tiên Châu thật. Lúc này, Hứa Văn Thành rất muốn kiêu ngạo đứng chắp tay để thể hiện tiên nhân của Thánh Hoàng Thiên Tông cao cao tại thượng như thế nào. Nhưng nghĩ đến thanh niên áo đen kia uy hiếp. Hứa Văn Thành đưa hai tay ra phía trước, chắp tay khách khí cười tủm tỉm nói, tại hạ là Hứa Văn Thành của Thánh Hoàng Thiên Tông ở Tử Vân Tiên Châu. Hứa Văn Thành. Bạch Bán An đứng trước mười mấy người, nhìn người đàn ông trung niên phía trước, sắc mặt biến đổi. Cả người run rẩy đi lên phía trước, quỳ sụp xuống đất bịch một tiếng. Hứa đại nhân. Cái quỳ này đã khiến tất cả mọi người đều bối rối. Dù sao Bạch Bán An cũng là thánh chủ của Bạch Thạch Thánh Địa, cho dù Hứa Văn Thành tới từ Thánh Hoàng Thiên Tông ở Tử Vân Tiên Châu, chỉ cần cung kính là đủ rồi, không cần phải quỳ bịch xuống chứ. La Phù Linh đứng ở một bên, tay chân luống cuống. Có chuyện gì vậy? Ông ta có nên quỳ hay không? Bạch Bán An đúng là đầu óc có vấn đề. Một kẻ như vậy mà lại có thể làm thánh chủ của Bạch Thạch Thánh Địa ư? Hứa Văn Thành cũng sững sờ. Đột nhiên ông ta cảm giác được trong mơ hồ có một sát khí đang phong tỏa mình. Là thanh niên áo đen đó. Hứa Văn Thành vội vàng tiến lên một bước, muốn đỡ Bạch Bán An lên. Mẹ nó, ngươi đừng có quỳ. Bạch Bán An nói vậy khiến tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Hứa Văn Thành lại vội vàng đỡ Bạch Bán An, nói, có nhớ, ngươi mau dậy đi, không cần làm đại lễ đó. Không. Bạch Bán An cố chấp nói, đối với đại nhân năm đó có thể chỉ là một cái nhấc tay, nhưng lại khiến Bạch Mỗ ghi nhớ trong lòng, cả đời không quên, mà bây giờ nhìn thấy, cái quỳ này nên làm. Được rồi. Hứa Văn Thành nói, ta biết rồi, mau dậy đi. Nhưng Bạch Bán An vẫn cứ quỳ không dậy. Mà sát ý kia càng ngày càng mãnh liệt. Hứa Văn Thành cũng muốn khóc. Tại sao lại có một thánh chủ ngay thẳng như vậy chứ? Đậu má. Một tiếng bịch đột nhiên vang lên. Hai đầu gối Hứa Văn Thành mềm nhũn, trực tiếp quỳ sụp xuống đất trước mặt Bạch Bán An, nói, bổn tọa van cầu ngươi, đứng lên đi. Cái quỳ này khiến tất cả mọi người đều ngây ra. Ngay cả La Phù Linh cũng ngây người đứng ở một bên. Tử Vân Tiên Châu. Thánh Hoàng Thiên Tông. Đó là thế lực tuyệt đối siêu cấp, bên trong tông môn không biết có bao nhiêu cường giả linh tiên, thậm chí cao thủ cấp bậc địa tiên, thiên tiên cũng tồn tại. Hứa Văn Thành này là cảnh giới linh tiên, ở Thánh Hoàng Thiên Tông không coi là cái gì. Nhưng ở bên trong Thái Bạch Cảnh thì tuyệt đối là số một. Lần này ông ta đến là đại diện cho Thánh Hoàng Thiên Tông. Nếu nói khó nghe, nằm thế lực bá chủ bên trong toàn bộ Thái Bạch Cảnh, mấy vị linh tiên mạnh nhất nhìn thấy vị Hứa đại nhân này cũng phải vô cùng cung kính khách khí, hoàn toàn không dám trêu chọc. Nhưng bây giờ, người này lại quỳ xuống. Cái quỷ gì vậy? Bạch Bán An đang quỳ dưới đất cũng bối rối. Ta quỳ với ngươi là thật sự biết ơn ngươi. Ngươi quỳ ta là vì lý do gì? Hứa Văn Thành nghiêm túc nói, mau dậy đi, đừng quỳ. Bạch Bán An không khỏi ngây ngẩn nói, người đứng lên trước đi. Người đứng lên trước. Hứa Văn Thành không nhịn được cất cao giọng hơn, khí tức linh tiên cửu phẩm mạnh mẽ chấn áp mọi người. Vị cao thủ linh tiên này đã hoàn toàn tức giận. Sao mình chỉ tỏ ra biết ơn thôi lại thành biết ơn sai rồi? Hai người lần lượt đứng dậy. Lúc này Hứa Văn Thành mới khách khí chắp tay nói, không biết hôm nay là ngày vui lớn, Lỗ Mãn tới thăm. Hoa Vi Phong vội vàng tiến lên, đáp lễ nói, đại nhân nói đùa, con gái nhà họ Hoa ta bái nhập La Phù Động Thiên, đại nhân tới đúng là khiến chúng ta nở mày nở mặt. Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả đám người nhà họ Hoa đều vô cùng xúc động. Đại nhân, đi vào uống ly rượu chứ? Hoa Vi Phong nhiệt tình nói. Đây chính là nhân vật lớn đến từ Thánh Hoàng Thiên Tông ở Tử Vân Tiên Châu. Nhà họ Hoa còn không bằng cả một cái rắm Thánh Hoàng Thiên Tông. Không cần, không cần. Hứa Văn Thành từ chối, tại hạ phụng lệnh của Thánh Hoàng Thiên Tông tới Thái Bạch Cảnh, vừa vặn tới tìm Bạch Bán An Thánh Chủ và La Phù Linh Trưởng Giáo. Tìm chúng ta. Bạch Bán An và La Phù Linh sửng sốt. Hứa Văn Thành vung tay lên, trong lòng bàn tay có hai quyển trục chạm trổ phượng hoàng màu vàng trên đó, chiếu sáng lấp lánh. Hứa Văn Thành khách khí đưa quyển trục cho hai người, lúc này mới nói, Thánh Hoàng Thiên Tông ra lệnh, nửa năm sau triệu tập tất cả thiên tài trẻ tuổi chân tiên, nhân tiên bên trong Thái Bạch Cảnh đến Thánh Hoàng Thiên Tông tham gia rèn luyện. Còn cần làm phiền hai vị tìm các thanh niên thiên tài trong Thái Bạch Cảnh của các ngươi, chỉ cần đến cảnh giới chân tiên, nhân tiên, nhớ là phải tìm được đủ số người trong vòng nửa năm, tra thân phận cặn kẽ của mỗi người, đến lúc đó người của Thánh Hoàng Thiên Tông ta sẽ đến đón. Hứa Văn Thành nói xong, nhìn mấy người, khách khí nói, các vị còn có cái gì không hiểu không? Phía sau đám người sau, một giọng nói đột nhiên vang lên, Thánh Hoàng Thiên Tông các ngươi muốn làm gì? Giọng nói này vừa vang lên, mọi người liền nhìn thấy hai người Trần Nhất Mặc và Tần Ninh đứng ở phía sau, mấy người đều tự giác tránh ra một lối đi. Nghe được câu hỏi này, nếu là bình thường, Hứa Văn Thành đã sớm đập một cái xuống rồi. Thánh Hoàng Thiên Tông muốn làm gì, những phàm phu tục tử này có thể hỏi sao? Nhưng bây giờ cảm giác được sát ý như có như không sát kia vẫn luôn bao phủ lấy mình, trong lòng Hứa Văn Thành thật sự quá luống cuống. Hứa Văn Thành khách khí chắp tay, lúc này mới cười nói, Tử Vân Tiên Châu có một vùng đất thần bí tên là Bất Vãng Sâm, ở trong đó có huyền diệu vô tận, lần này các bá chủ trong Tử Vân Tiên Châu đều phái chân tiên, nhân tiên bên trong tông môn gia tộc đi điều ra, tiến hành rèn luyện ở trong Bất Vãng Sâm. Lợi ích vô cớ này chắc chắn là có mờ ám. Đã có một ám đệ tử chân tiên nhân tiên trong các thế lực tiên tông ở Tử Vân Tiên Châu rồi mà lại còn chọn 10 chân tiên, nhân tiên bên trong Thái Bạch Cảnh nữa. Đây không phải là để võ giả bên trong Thái Bạch Cảnh đi chịu chết thì là cái gì? Hứa Văn Thành cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải một tên khó chơi trong một nơi nho nhỏ như thành Bách Hoa, lúc này cũng ngây ra tại chỗ. Ông ta rất muốn nổi giận. Nhưng ông ta không dám. Sát khí của thanh niên áo đen kia khiến cho sau lưng ông ta như bị gai đâm. Hứa Văn Thành chắp tay nói, vị tiểu huynh đệ này hiểu nhầm rồi, lần rèn luyện này đúng là tồn tại cơ duyên cực lớn, tiên nhân ở địa phương nhỏ cũng có thể lấy được khí vận nghịch thiên chứ. Dĩ nhiên, so sánh với Tử Vân Tiên Châu mà nói, các chân tiên, nhân tiên ở đây sẽ yếu hơn một ít, nhưng mà cơ hội cá chép nhảy long môn rất khó có được. Trần Nhất Mặc không nói gì nữa. Hứa Văn Thành thấy không có ai lên tiếng phản bác thì khách khí nói lại lần nữa, nếu mọi người không có gì nghi ngờ, tại hạ liền cáo từ trước. Một nơi giống như Tử Vân Tiên Châu, nếu thật sự có chỗ tốt gì, để con em nhà mình đi rèn luyện tốt biết bao, cho dù đơn giản chỉ vì tìm một ít người đi rèn luyện cùng con em nhà mình, các ngươi cũng không cần phải tự mình tới Thái Bạch Cảnh nói những chuyện này chứ. Một giọng nói đột ngột vang lên. Tần Ninh bước ra từ phía sau đám người. Ba người Hứa Văn Thành cũng vội vàng dừng bước lại, duy trì vẻ mặt khiêm tốn. Bất Vãng Sâm là một trong 6 cấm địa của Tử Vân Tiên Châu, để cho chân tiên, nhân tiên của các ngươi đến nơi đó rèn luyện, không sợ chết hết, truyền thừa tông môn bị diệt trừ sao? Tần Ninh tiếp tục nói. Hứa Văn Thành nghe nói như vậy, vẻ mặt ngẩn ngơ. Thanh niên mặc đồ trắng trước mắt cái này dường như không hề đơn giản. Nói cho cùng, dẫn chân tiên nhân tiên của các nơi đi vẫn còn có những mục đích khác, nói một chút coi. Đương nhiên ông ta không thể nói thật. Một khi chuyện đó truyền ra, làm gì còn có thế lực nào sẽ phái con em tông môn gia tộc đi tham gia rèn luyện nữa. Nhưng nếu không nói, ông ta lo lắng Tần Ninh sẽ tức giận. Tần Ninh tức giận cũng không sao, nhưng ông ta lo lắng thanh niên áo đen kia cảm thấy mình không đủ cung kính, muốn làm thiệt ông ta. Nói thật, người đến từ Thánh Hoàng Thiên Tông ở Tử Vân Tiên Châu, không vênh mặt hất hàm sai khiến với người ở địa phương nhỏ như chúng ta đã đủ rồi, nhưng từ khi ngươi xuất hiện đến bây giờ vẫn luôn cung kính, ta nghĩ ngươi đã gặp người nào đó, mới khiến ngươi biết điều một chút đúng không? Tần Ninh cười nói, ngươi không hiếu kỳ vì sao người mà ngươi gặp lại bảo ngươi phải như vậy ư? Nghe thấy lời này, trên trán Hứa Văn Thành đã lấm tấm mồ hôi. Nói đi. Hứa Văn Thành vội vàng nói, tình huống cụ thể thì ta thật sự không biết, chỉ biết là lần này không chỉ có Thánh Hoàng Thiên Tông chúng ta phái người đến các biên giới thông báo tin tức này, mà những thế lực khác trong Tử Vân Tiên Châu cũng ban bố lệnh đó. Cụ thể? Cụ thể hình như là có liên quan đến truyền thuyết Kim Tiên bên trong Bất Vãng Sâm. Kim Tiên? không ít người trẻ tuổi ở đây đều không hiểu gì. Nhưng trong lòng Bạch Bán An, La Phù Linh lại vô cùng hoảng sợ. Kim Tiên. Kim Tiên vô cùng mạnh mẽ. Trong cảnh giới tiên nhân, vượt qua ba cảnh giới chân tiên, nhân tiên, linh tiên đã không dễ dàng rồi. Ở trong Thái Bạch cảnh này, bọn họ là linh tiên đã được người ta gọi là đại tiên sư, gọi là cường giả, bá chủ. Nhưng dõi mắt khắp Tử Vân Tiên Châu thì có nhầm nhò gì? Giống như Hứa Văn Thành đến truyền lời này, lực áp bách mạnh mẽ trong cơ thể tuyệt đối là cường giả linh tiên cấp cao, nhưng không phải cũng là một tên sai vặt thôi sao? Mà ba cảnh giới chân tiên, nhân tiên, linh tiên là ba cảnh giới lớn trong Thái Bạch cảnh, dẫu sao trong Thái Bạch cảnh rộng lớn cũng không có bao nhiêu người là chân tiên, nhưng trên thực tế dân số trong Thái Bạch cảnh lại là hàng ngàn hàng vạn. Thật sự rất rộng lớn. Mà trong Thái Bạch cảnh lại tồn tại rất ít linh tiên cao cấp, có thể nói là gần như không có. Phía trên linh tiên, địa tiên, thiên tiên. Mà nhân vật như thế mạnh mẽ đến mức không tưởng tượng nổi, sức một mình diệt trừ hàng vạn sinh linh trong một cảnh dễ như trở bàn tay. Đừng nói ở Tử Vân Tiên Châu, cho dù là ở tiên vực Đại La, kim tiên cũng không phải dễ chơi. Một vị kim tiên, cho dù có chết thì cả người vẫn là bảo vật. Nếu đưa máu thịt vào trong cơ thể của chân tiên, nhân tiên, sẽ có thể khiến cơ thể chân tiên, nhân tiên trực tiếp nổ tung. Bởi vì, khí huyết vô địch của kim tiên quá mạnh mẽ. Một giọt máu của kim tiên cũng đủ để cho một vị linh tiên hoàn toàn lột xác rồi. Nhưng linh tiên cũng không khả năng trực tiếp uống máu kim tiên, mà cần làm loãng, thậm chí là luyện chế thành đan dược. Đây vẫn chỉ là máu. Xương cốt của kim tiên đủ để chế tạo ra tiên khí vô thượng. Lục phủ ngũ tạng của kim tiên còn có khí tức sinh mệnh bản nguyên mạnh mẽ. Cho dù là đối với hai vị linh tiên như Bạch Bán An, La Phù Linh, tất cả kim tiên đều là nhân vật vô địch trên đỉnh kim tự tháp, thuộc về truyền thuyết, chứ đừng nói đến là đối với đám người nhà họ Hoa và những người khác, đó chính là thần. Lại còn liên quan đến bí mật về kim tiên. Đây chính là chuyện cực lớn. Khó trách người của Thánh Hoàng Thiên Tông sẽ không quảng xa xôi mà chạy tới. Nhưng tại sao phải để những thế lực ở biên giới như bọn họ phái chân tiên, nhân tiên đi? Điều này quá kỳ quái. Tần Ninh chậm rãi nói, là kim tiên nào? Hứa Văn Hiên đau khổ nói, tại hạ cũng chỉ là một vị võ giả linh tiên, chuyện mà các đại nhân địa tiên và thiên tiên nghĩ, tại hạ căn bản không thể biết được. Nói như vậy, để võ giả trong các thế lực như chúng ta đi trước, nói dễ nghe thì là cho bọn họ cơ hội, cá chép nhảy long môn, nói khó nghe thì có thể là cần những người này chém giết nhau trong Bất Vãng Sâm, hoặc là cần lấy máu tươi để làm thức tỉnh cái gì đó. Hứa Văn Thành nghe vậy, vẻ mặt rung lên. Ông ta cũng đã từng nghe qua lời này. Thanh niên áo đen cũng đoán như vậy. Thanh niên đồ trắng này có liên quan gì đến thanh niên áo đen? Kiến thức của hai người tuyệt đối không phải thứ mà đám võ giả trong Thái Bạch cảnh nho nhỏ có thể so sánh. Ngươi đi đi. Tần Ninh không làm khó Hứa Văn Thành. Một vị linh tiên cũng chỉ biết được có hạn. Vốn dĩ hắn cũng định đến Tử Vân Tiên Châu, nhìn xem rốt cuộc Tử Vân Tiên Châu bây giờ trông như thế nào. Mà bây giờ cũng vừa vặn. Bất Vãng Sâm nổi tiếng là nguy hiểm. Ba người Hứa Văn Thành nơm nớp lo sợ rời đi. Đây là một lần truyền lệnh bực bội. Võ giả của Tử Vân Tiên đến các biên giới, có thế lực nào mà không phải quỳ xuống tiếp đón? Nhưng lần này, ba người bọn họ lại bị gây khó dễ. Lúc đi đến tường thành, Hứa Văn Thành nhìn trái nhìn phải, nhưng không thấy có ai ở chỗ này. Tìm cái gì đấy? Giọng nói của thanh niên áo đen vang lên lần nữa. Bóng người xuất hiện ở bên tường như ma quỷ. Tiền bối. Hứa Văn Thành không người nói, đã hoàn thành việc truyền lệnh, cũng không gây khó dễ cho các nhân sĩ trong Thái Bạch cảnh, tại hạ có thể đi được chưa? Từ thanh niên áo đen gật đầu nói, nhớ kỹ, lần sau có tới Thái Bạch cảnh cũng phải biết điều, đừng tưởng rằng đến từ Thánh Hoàng Thiên Tông gì đó là có thể khinh thường người ta. Dạ dạ dạ. Ba người cung kính thi lễ. Bóng người thanh niên áo đen biến mất. Địa tiên. Hứa Tử Hiên liền biến sắc. Cho dù là ở trong Thánh Hoàng Thiên Tông, địa tiên cũng là cấp bậc trưởng lão. Bên trong Thái Bạch cảnh nho nhỏ lại xuất hiện cường giả địa tiên sao? Điều này sao có thể? Thanh niên áo trắng kia. Hứa Văn Hiên không khỏi nói, còn đã quan sát rất lâu, quả thật chỉ là cảnh giới chân tiên, nhưng kiến thức và cách ăn nói của hắn tuyệt đối không phải là thứ mà chân tiên có thể có. Một thanh niên khác nói thẳng, sư phụ, để con đi điều tra xem sao. Tra cái đầu ngươi. Hứa Văn Thành quát mắng, Hứa Tử Hiên, Lý Tính, hãy nhớ cho ta, chuyện hôm nay cứ coi như chưa từng xảy ra, không được nói với bất kỳ người nào. Vị tiền bối địa tiên kia không phải là người mà chúng ta có thể trêu chọc nổi, cho dù tiền bối địa tiên có giết chúng ta, chẳng lẽ các ngươi cho là tông môn sẽ tiến hành lệnh truy sát đối với vị địa tiên đó sao? Ba người Hứa Văn Thành vội vàng rời đi. Trên tường thành, bóng người thanh niên áo đen lại xuất hiện lần nữa. Bất Vãng Sâm. Ta đi xem một chút. Hắn ta đưa mắt nhìn về phía thành Bách Hoa, nói, chỉ là rời đi một khoảng thời gian, chắc hẳn chỗ này sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Vừa dứt lời, bóng người thanh niên liền biến mất không thấy. Bên trong thành Bách Hoa, phòng khách của Hoa Phủ. Mấy người Tần Ninh lần lượt ngồi xuống. La Phù Linh, Bạch Bán An đều nhìn về phía Tần Ninh, hỏi, Tần tiên sinh, người nói xem rốt cuộc Thánh Hoàng Thiên Tông đang giở trò quỷ gì. Trần Nhất Mặc ở một bên nói, vẫn chưa rõ sao. Bên trong Bất Vãng Sâm có thứ tốt, nhưng các thế lực lớn trong Tử Vân Tiên Châu không phá giải được cấm chế gì đó, cho nên nói rèn luyện trên danh nghĩa, để cho đám chân tiên, nhân tiên của các cảnh đều đi, đồng thời còn nói là cho cơ hội. Nhưng trên thực tế, có thể là cần máu hoặc là thứ gì khác của người rèn luyện để phá giải cấm chế. Sắc mặt Bạch Bán An và La Phù Linh đều ảm đạm. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Không đi. Không thể nào. Thánh Hoàng Thiên Tông cũng đã truyền đạt mệnh lệnh rồi. Đi. Vậy. Không biết sẽ phải chết bao nhiêu đệ tử. Một đêm yên lặng. Trong mấy ngày tiếp theo, Bạch Bán An và La Phù Linh đều ở lại Hoa Phủ, cũng không rời đi. 7 ngày sau, La Phù Linh dẫn tỷ muội hai người Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường trở lại La Phù Động Thiên. Mà Tần Ninh thì rời khỏi Đại Lục Thiên Huyền cùng với Trần Nhất Mặc, Bạch Bán An, đi đến Bạch Thạch Thánh Địa. Dọc theo đường đi, Bạch Bán An đều vô cùng kích động. Bạch Thạch Thánh Địa ở phía nam Thái Bạch Cảnh, trong Thái Bạch Cảnh có dãy núi Bạch Thạch uy danh hiển hách trùng điệp hàng triệu dặm, hùng vĩ nguy nga. Mà Bạch Thạch Thánh Địa thì nằm sâu trong dãy núi Bạch Thạch hàng vạn dặm, xung quanh là những đỉnh núi cao lớn sừng sững. Thân là một trong năm đại bá chủ của Thái Bạch Cảnh, Bạch Thạch Thánh Địa có căn cơ rất sâu. Bạch Bán An là linh tiên tam phẩm, có thể nói là một trong những người đứng đầu Thái Bạch Cảnh. Dưới trướng ông ta có ba cường giả là Quế Trung Luân, Thu Vân Y, Bạch Kính Tùng cùng với Bạch Thạch Cửu Tiên uy danh lừng lẫy. Bạch Thạch Cửu Tiên chính là chính linh tiên của Bạch Thạch Thánh Địa, giống như 10 động chủ của La Phù Động Thiên vậy, có thể nói là đại diện của Bạch Thạch Thánh Địa. Khi Bạch Bán An dẫn Tần Ninh trở lại Bạch Thạch Thánh Địa, bên ngoài sơn môn đã có hơn mấy trăm mấy ngàn người tụ tập. Những người kia đều là đệ tử, trưởng lão của Bạch Thạch Thánh Địa, trong đó có không ít cảnh giới chân tiên, nhân tiên. Linh tiên thì lại rất ít. Mà chính linh tiên cầm đầu, mỗi người đều tỏa ra khí chất tiên nhân mờ mịt. Thánh chủ! Thánh chủ! Lúc đám người Bạch Bán An vừa hạ xuống đất, chính vị linh tiên liền rối rít tiến lên, cùng kính thi lễ. Trên thực tế, trong lòng chính người này cũng rất ngơ ngác. Trước kia thánh chủ căn bản không thích những nghi thức này. Mỗi lần thánh chủ đi ra ngoài trở về, đều hận không thể không cho ai biết, thậm chí là lén lén lúc lúc. Nhưng bây giờ lại ra lệnh từ trước, bảo chính người bọn họ dẫn tất cả trưởng lão, đệ tử lớn nhỏ rời núi nghênh đón, thật sự là quá kỳ quái. Bạch Bán An nhìn mọi người, nói, vị này chính là Tần Ninh Tần tiên sinh, cũng là khách quý của Bạch Thạch Thánh Địa chúng ta, bảo các ngươi tới là để làm quen với Tần tiên sinh, đừng để chiêu đãi không chu toàn. Trong lòng Bạch Bán An rất vui vẻ. Ông ta phải tốn rất nhiều công sức mới mời được Tần Ninh tới Bạch Thạch Thánh Địa. Vì thế còn suýt nữa đánh nhau với La Phù Linh. Nghĩ đến Trần Nhất Mặc, Trần đại sư chỉ thích cao cao tại thượng, thích thể hiện trước mặt người khác, nói một cách dễ hiểu là thích giả bộ, vì thế Bạch Bán An liền sắp xếp nghi thức chào đón như vậy. Chẳng qua là khi Bạch Bán An nhìn về phía Tần Ninh, lại phát hiện vị Tần tiên sinh này vẫn không thay đổi sắc mặt, vô cùng bình tĩnh. Thỉnh thoảng còn có tiên hạc, tiên cầm vỗ cánh bay cao, đúng là cảnh tượng khí phách của thánh địa tiên gia. Bạch Bán An cười ha hả nói, Tần tiên sinh, Bạch Thạch Thánh Địa ta tuy không bằng Tử Vân Tiên Châu, nhưng cũng được coi là những nơi có thể đếm được trên đầu ngón tay ở trong Thái Bạch Cảnh, ngươi nhìn xem có được không? Ừ, Tần Ninh lạnh nhạt gật đầu. Lúc này Trần Nhất Mặc kéo Bạch Bán An lại, nói, đừng khoe khoang nữa, sư phụ ta còn từng nâng cốc vui vẻ với tiên đế tiên tôn, ngươi thì tính là gì? Bạch Bán An kinh ngạc nói, Tần tiên sinh quả là người phi phàm. Một bên, ba người Quế Trung Luân, Thu Vân Y, Bạch Kính Tùng thì vô cùng cạn lời. Trần Nhất Mặc nói gì, thánh chủ nhà mình liền tin cái đó, đúng là tên cuồng luyện đan. Nâng cốc vui vẻ với tiên đế tiên tôn. Tần Ninh. Chỉ là một tên chân tiên. Nói bậy gì vậy? Biết tiên đế, tiên tôn là tồn tại thế nào không? Cuối cùng, Tần Ninh và Trần Nhất Mặc đi tới một sơn cốc tĩnh lặng bên trong Bạch Thạch Thánh Địa. Sơn cốc này có khung cảnh vô cùng yên tĩnh, Trần Nhất Mặc vẫn luôn sống ở đây. Tuy hắn ta thích thể hiện trước mặt người khác, nhưng những năm gần đây ở bên trong Bạch Thạch Thánh Địa, đa số người đều chỉ nghe tên tuổi chứ chưa từng gặp hắn ta bao giờ. Dẫu sao? Cách thể hiện trước mặt người khác thực thụ không phải là ngày nào cũng giả bộ trước mặt đám chân tiên, nhân tiên, mà là thuyết phục người đứng đầu thánh địa, trở thành người thần bí nhất toàn bộ thánh địa. Bạch Bán An sắp xếp tất cả thỏa đáng xong mới quyến luyến không nỡ rời đi. Bên trong sơn cốc, Tần Ninh ngồi ở dưới lương đình, Trần Nhất Mặc đứng ở một bên. con đường đi đến tiên đan sư của ngươi diễn ra như thế nào? Bây giờ nói thật kỹ cho ta nghe. Vâng. Ngay lập tức, Trần Nhất Mặc liền kể lại việc mình tu hành trong vạn năm nay, cùng với việc thăm dò con đường tiên đạo, đan thuật. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Trần Nhất Mặc thể hiện lại năng lực luyện chế tiên đan nhất phẩm, tiên đan nhị phẩm, tiên đan tam phẩm dưới cái nhìn chăm chú của Tần Ninh. Tần Ninh đúng là lợi hại. Bạch Bán An chỉ biết là đan thuật của Trần Nhất Mặc mạnh mẽ vô địch, giỏi mắt toàn bộ Thái Bạch cảnh, tuyệt đối không có tiên đan sư nào lợi hại hơn Trần Nhất Mặc. Nhưng mỗi lần Trần Nhất Mặc luyện đan, Tần Ninh luôn ở bên cạnh khiển trách, thậm chí luôn luôn ra tay đánh cho hắn ta một trận. Mà lần nào Trần Nhất Mặc cũng đều không dám phản kháng, quan trọng hơn chính là mỗi một lời khiển trách của Tần Ninh, Trần Nhất Mặc đều ghi nhớ rất kỹ. Chỉ trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi, xác suất Trần Nhất Mặc luyện chế ra tiên đan đã tăng lên rất nhiều, phẩm chất lại hoàn toàn khác nhau. Đúng là thầy nào trò nấy. Bạch Bán An thật sự quá phục. Mà đồng thời, Tần Ninh cũng bắt đầu dạy dỗ Bạch Bán An. Điều này khiến ông ta cực kỳ kích động. Ngày hôm đó, bên trong sơn cốc, ba người ngồi đối diện, trên cái bàn trước mặt để rất nhiều món ngon làm từ tiên thú cấp 1, tiên thú cấp 2, còn có rượu ngon, mùi thơm nức mũi. Những món ăn này có thể nói là cực kỳ hoàn hảo. Bạch Bán An đã dùng hết tất cả sức lực để lấy lòng sư đồ hai người Tần Ninh và Trần Nhất Mặc. Tần tiên sinh. Bạch Bán An cười tủm tỉm nói, hai tháng nay ngươi dạy dỗ ta đều không phải là đạo đan thuật, mà là hướng dẫn tu hành. Ta muốn trở thành tiên đan sư. Nói đến chỗ này, Bạch Bán An lại vội vàng nói, dĩ nhiên, ta cũng không hề chê tiên sinh dạy dỗ không tốt, ngược lại, hiểu biết của tiên sinh về đạo tu hành cũng thâm hậu mạnh mẽ như vậy, đây là điều mà tại hạ không nghĩ tới. Chẳng qua là, ta muốn học đan thuật. Thiên phú tu hành của Bạch Bán An rất tốt. Nếu không cũng không có khả năng trở thành người đứng đầu Bạch Thạch Thánh Địa. Sự dạy dỗ của Tần Ninh quả thật rất tốt, nhưng đây cũng không phải là điều mà ông ta mong muốn. Nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của Bạch Bán An, Tần Ninh cười nói, ngươi cứ học cho tử tế, nhiều nhất 10 ngày, hoặc là nửa tháng, ngươi sẽ phát hiện ra thay đổi. Thay đổi? Cái gì thay đổi? Nếu Tần Ninh đã nói như vậy, Bạch Bán An cũng không tiện nói thêm cái gì. Cứ như vậy, thoáng một cái đã qua 10 ngày, hôm đó, ở bên trong sơn cốc, Trần Nhất Mặc đang học nhận biết dược liệu, tiên thú, một bóng người chạy từ bên ngoài sơn cốc vào như một cơn gió. Tần Đại Tiên Sư. Bạch Bán An chạy vào nhanh như gió, quỳ rạp xuống trước người Tần Ninh, cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ nói, thần, ngươi đúng là thần, ngươi nhìn xem đây là cái gì. Trần Nhất Mặc đi tới nhìn tiên đan trong tay Bạch Bán An, khó hiểu nói, Ích Huyền tiên đan nhất phẩm có thể giúp cảnh giới chân tiên ngưng tụ tiên khí vào cơ thể, sao vậy? Bạch Bán An nhìn Trần Nhất Mặc, lo lắng nói, Trần Đại Sư, ngươi nhìn thêm chút nữa đi. Trần Nhất Mặc xích gần nhìn ngắm nghía một lát, lúc này mới nói, ồ Ích Huyền tiên đan phẩm chất tốt hơn lúc trước ngươi luyện chế. Đúng vậy. Trần Nhất Mặc vô cùng ngạc nhiên. Trần Nhất Mặc tự nhận là mình đã tốn rất nhiều công sức để dạy dỗ Bạch Bán An, hơn nữa đúng là tận tâm tận lực, nhưng Bạch Bán An lại học không tốt. Nhưng bây giờ, sư phụ mới chỉ dạy có 2 tháng mà đã có tiến bộ lớn như vậy rồi. Lúc trước cho dù hắn ta dạy 20 năm cũng chưa chắc có thể có tiến bộ. Tần Ninh nhàn nhạt nói, ta đã nói ngươi có thể thành tiên đan sư tứ phẩm, thậm chí không chỉ như thế, sở dĩ không thể đạt tới, thậm chí dốt đặt cán mai về đan thuật, đơn giản là do thể chất của ngươi có vấn đề. Thể chất? Trần Nhất Mặc và Bạch Bán An đều sửng sốt. Tần Ninh tiếp tục nói, tam khiếu linh tâm thể. Tam khiếu linh tâm thể? Trần Nhất Mặc nghe vậy liền nói ngay, sư phụ, đó không phải là thể chất cực cao của đan sư sao? Tại sao đạo đan thuật của Bạch Bán An mấy năm nay luôn là nửa bước khó đi? Thậm chí còn khó hơn cả người ngoài. Không phải là con dạy dỗ có vấn đề sao? Trần Nhất Mặc tự nói trong lòng. Tần Ninh lúc này mới nói, tam khiếu linh tâm thể là thể chất bẩm sinh, đúng là đan thể, cho nên Bạch Bán An có tiềm lực rất mạnh, theo lý mà nói, muốn trở thành tiên đan sư ngũ phẩm cũng không là vấn đề. Tiên đan sư ngũ phẩm? Đó chính là thiên tiên sư. Ta ư, có thể trở thành một thiên tiên sư mạnh mẽ làm hàng vạn người kính ngưỡng. Bạch Bán An hoàn toàn ngây người. Sở dĩ không thể thể hiện ra thiên phú ở đạo đan thuật là bởi vì ba khiếu mới mở ra có 2 khiếu, có 1 khiếu bởi vì bị khí bẩn chặn lại, dẫn đến ba khiếu không hiện, thậm chí gây trở ngại cho sự tiến bộ đan thuật của ngươi. Nhưng một khiếu không hiện cũng có thể khiến ngươi cố chấp với đan thuật gần như với điên cuồng. Mấy ngày trước ta đã truyền cho ngươi tu hành một phương pháp chỉ đạo, dẫn dắt khiếu thứ 3 của ngươi mở ra, cho nên mấy ngày nay, ngươi mới có thể cảm giác được sự hiểu biết của mình về đan thuật hoàn toàn khác hẳn. Bạch Bán An quỳ xuống đất, vẻ mặt hoảng hốt. Ông đây không phải một tên vô dụng trong việc luyện đan, ngược lại còn là thiên tài luyện đan, trời sinh thích hợp luyện đan. Tần Đại Tiên Sư có đôi mắt tinh tường như đuốc, Bạch Bán An thành tâm lễ bái. vân vân vân. Bạch Bán An vô cùng biết ơn, rời khỏi sơn cốc. Tin tức này đã khiến ông ta thật sự quá rung động. Ông ta phải lập tức nói cho những người khác bên trong thánh địa, nói cho ba người Quế Trung Luân và Bạch Thạch Cửu Tiên biết. Giờ phút này, Bạch Bán An giống như một tên vô dụng đã phải chịu hết uất ức, một khi được thế trở thành thiên tài liền hết mũi lên tận trời. Không quá ba ngày, toàn bộ Bạch Thạch Thánh Địa đều đã biết. Thánh chủ Bạch Bán An đại nhân không phải tên vô dụng trong việc luyện đan, mà là tam khiếu linh tâm thể, là đan sư trời sinh. Mà tất cả những điều này đều là công lao của Tần Ninh Tần tiên sinh mới đến lúc trước. Ngày hôm đó, sau khi Trần Nhất Mặc nghe được tin tức này từ đám người của Bạch Thạch Thánh Địa, trong lòng vô cùng buồn phiền. Đáng ghét. Cơ hội thể hiện trước mặt người khác lớn như vậy lại bị sư phụ cướp mất. Nếu sớm biết sẽ đưa tới chấn động lớn như vậy, hắn ta nên bảo Bạch Bán An nói là Trần Nhất Mặc hắn ta dạy dỗ mới đúng. Trần Nhất Mặc buồn bã vì để lỡ mất một cơ hội thể hiện trước mặt người khác, vài ngày vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Đêm hôm đó, bầu trời đêm đầy sao chiếu sáng, bên trong sơn cốc, tiên khí hòa hợp, ánh sáng mờ mịt. Sư đồ hai người Tần Ninh và Trần Nhất Mặc ngồi luận đạo. Hắn ta có thể trở thành tiên đan sư là dựa vào việc khổ tâm nghiên cứu mấy năm qua của mình, thậm chí là bỏ bê việc tu hành của mình. Đối với Trần Nhất Mặc mà nói, trở thành tiên đan sư, thậm chí sau này trở thành thần đan sư, thậm chí còn trở thành đan sư số một của chư thiên vạn giới là mục tiêu theo đuổi trọn đời của hắn ta. Con đường ngươi đi mấy năm nay tuy hơi lệch lạc tí, nhưng cũng may là có thể chỉnh lại được. Hơn nữa từ trước đến nay, điều quan trọng nhất với đan sư chính là đan thuật, hiểu biết về dược liệu, cách luyện đan tinh tế, còn cả phẩm chất đan hỏa nữa. Trần Nhất Mặc liền nói, về phẩm chất đan hỏa, con cũng có chút hiểu biết ở trong tiên giới. Trong tiên giới có không ít tiên hỏa thần kỳ, mạnh hơn địa hỏa, thú hỏa, nhưng mà với thực lực linh tiên của con thì rất khó có được. Tần Ninh gật đầu một cái. Tiên hỏa sống trong tự nhiên, ẩn chứa linh trí, có thể tu hành, tiên nhân đúng là không thể hàng phục được. Tần Ninh đang định mở miệng, Trần Nhất Mặc lại đột nhiên nhìn chằm chằm về phía cửa sơn cốc với ánh mắt lạnh lão. Ở nơi đó có một bóng người đứng yên. Ai? Trần Nhất Mặc hừ một tiếng. Là ta. Trong mông lung, một bóng người chậm rãi bước ra. Hoa Thiên Vẫn. Nhìn thấy người tới, Trần Nhất Mặc hơi sững sờ. Ồ, có tin tức gì sao? Tần Ninh nhìn về phía Hoa Thiên Vẫn, cười nói. Tìm hiểu tin tức của ngươi. Hoa Thiên Vẫn nói thẳng, ta cũng không giấu giếm, nói cho bọn họ rõ một năm một mười, dường như sau khi biết sau lưng ngươi có một vị cường giả, những người kia cũng không đến Bạch Thạch Thánh Địa giết ngươi nữa, mà chỉ điều động người đến tìm hiểu tin tức về ngươi. Tần Ninh cười nói, ngươi là người thông minh, ta rất thích. Nếu như Hoa Thiên Vẫn dẫn một đám người của tử phủ đến Bạch Thạch Thánh Địa giết hắn, Tần Ninh sẽ không chút do dự tiêu diệt Hoa Cái Thánh Địa. Hoa Thiên Vẫn lại nói, thông minh. Đám người Tử Vân Tiên Châu kia cũng chỉ coi Hoa Cái Thánh Địa như công cụ thôi, nếu ngươi có thể làm đảo lộn Tử Vân Tiên Châu, thật ra ta còn cảm thấy rất vui. Trần Nhất Mặc bước chân ra, thản nhiên nói chuyện khách khí một chút đi. Hoa Thiên Vẫn nhìn Trần Nhất Mặc một chút, lại nhìn Tần Ninh, cuối cùng vẫn có khí thế yếu hơn. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ông ta không đấu lại Trần Nhất Mặc. Trên thực tế Hoa Thiên Vẫn cũng không phải là không nghĩ tới mượn tay cường giả tử phủ để giết Tần Ninh. Thế nhưng, có Trần Nhất Mặc, chắc chắn linh tiên sẽ không giết được Tần Ninh. Mà tử phủ sẽ điều động địa tiên, thậm chí là thiên tiên mạnh mẽ từ ngàn dặm xa xôi đến giết Tần Ninh sao? Người thần bí phía sau lưng Tần Ninh rốt cuộc có thực lực cảnh giới gì? Có phải là địa tiên, thậm chí là thiên tiên hay không? Hoa Thiên Vẫn hoàn toàn không biết. Ông ta mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Các thế lực lớn bên trong Tử Vân Tiên Châu tốn bao nhiêu công sức để chọn lựa chân tiên, nhân tiên, linh tiên từ Thái Bạch Cảnh bọn họ, xuống hạ giới để giết Tần Ninh. Vì cái gì? Chỉ là một võ giả ở hạ giới mà lại khủng bố như vậy. Tìm cách sống sót mới là điều nên làm. Giống như Bạch Bán An, thật là si mê đan thuật đến cực hạn nên đã cúng bái cả Trần Nhất Mặc. Chỉ như thế mà thôi. Không có khả năng. Trần Nhất Mặc có đan thuật mạnh mẽ, đã ở trong Bạch Thạch Thánh Địa mấy ngàn năm, thực lực của Bạch Thạch Thánh Địa tăng mạnh, trong mơ hồ đã trở thành nơi đứng đầu năm đại thánh địa động thiên thần phủ. Thậm chí Hoa Thiên Vẫn cảm thấy, Bạch Bán An căn bản không phải linh tiên tam phẩm. Chẳng qua là giấu quá sâu. Một tên Trần Nhất Mặc, luyện chế ra tiên đan nhất phẩm, nhị phẩm đã đủ để thay đổi cấp độ thực lực của đệ tử trưởng lão trong Bạch Thạch Thánh Địa rồi. Nếu không phải như thế, vì sao những năm gần đây, toàn bộ tiên thảo tiên dược mà Bạch Thạch Thánh Địa mua sắm bên trong Thái Bạch Cảnh đã đi đâu rồi? Đều bị Bạch Bán An lãng phí. Làm sao có thể? Cho dù là Thánh Địa, những tiên thảo tiên dược kia đều là dùng tiên thạch mua được, Thánh Địa cũng không chịu được chi tiêu lớn như thế. Cho nên, những người kia biết tin tức vẫn không lựa chọn ra tay với ta, bởi vì kiên kỵ kiếm lai. Tần Ninh cười nói, tên đó vẫn giúp ta một ân lớn. Trần Nhất Mặc nói bổ sung, sư phụ, cũng là hắn ta cho con biết người đã đến Thái Bạch Cảnh. Thật sự là một người thần bí. Trần Nhất Mặc chợt kinh ngạc nói, sư phụ, người nói xem có phải là cửu sư đệ hay không? Ta không biết. Tần Ninh lắc đầu nói, rất khó xác định. Cửu sư đệ của ngươi tu hồn thuật, vô cùng lợi hại, nhưng cũng không ở trong tiên vực Đại La, mà là đi đến tiên vực Thái Thần. Hơn nữa ta tới tiên giới, làm sao hắn ta lại biết? Còn nữa, tại sao hắn ta lại biết ngươi là đệ tử của ta? Những chuyện xảy ra ở Trung Tam Thiên, Hạ Tam Thiên, Đại Lục Vạn Thiên chỉ có mấy vị đệ tử tham dự trong đó mới biết được, Cố Vân Kiếm sẽ không biết. Còn nữa, sau khi Tần Ninh phi thăng lên tiên giới không bao lâu lại gặp phải Kiếm Lai. Hắn vừa phi thăng, Cố Vân Kiếm đã biết rồi. Mặc dù cửu đồ đệ nhà mình hơi quỷ quái, nhưng cũng không quỷ quái đến mức đó. Chắc hẳn là không phải. Tần Ninh nói thầm trong lòng. Trần Nhất Mặc không khỏi nói, không phải người nói cửu sư đệ là thiên tài, nhân tài kiệt xuất trên tiên giới, không ai sánh kịp, nói không chừng đang treo người thì sao? Hắn ta. Tần Ninh rất muốn nói một câu, hắn ta dám. Thế nhưng nghĩ lại cẩn thận, nếu là mấy vị đệ tử khác thì không dám thật, nhưng người này có lẽ sẽ dám thật đấy. Trần Nhất Mặc tiếp tục nói, nhỡ may là thật thì không phải ngay cả người đều lừa sao? Trêu đùa sư phụ mình. Đây quả thực là điều khiến người ta hưng phấn đến run rẩy hơn bất kỳ thủ đoạn thể hiện ngầu lòi nào. Thử nghĩ mà xem, có một ngày, Trần Nhất Mặc hắn ta ngụy trang thành tuyệt thế cao nhân, giúp đỡ Tần Ninh vào Nam ra Bắc. Sư phụ gặp nạn, gọi một tiếng Kiếm Lai, Trần Nhất Mặc hắn ta liền tới. Đến cuối cùng mới dỡ bỏ lớp ngụy trang, nhìn về phía sư phụ, hồ lớn, không nghĩ tới đúng không? Là con, Trần Nhất Mặc, ha ha ha ha. Mới chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta cực kỳ hưng phấn rồi. Người đang vui vẻ cái gì thế? Giọng nói của Tần Ninh vang lên, đánh gãy ý nghĩ kỳ quái của Trần Nhất Mặc. À, không có gì, không có gì. Tần Ninh chậm rãi nói, tuy ta chỉ là chân tiên, nhưng vẫn còn có rất nhiều thủ đoạn, hồn phách bản nguyên của một người không có khả năng thay đổi được. Nếu như là Cố Vân Kiếm, tất cả hồn thuật mà hắn ta tu hành đều do ta dạy bảo, không có khả năng giấu giếm được đôi mắt của ta, dù ta chỉ là chân tiên. Vậy sẽ là ai? Trần Nhất Mặc không thể nghĩ ra được. Chỉ là đột nhiên, Trần Nhất Mặc nói, có phải là Cốc Sư Nương hay không? Thuộc hạ của Cốc Sư Nương. Cảm thấy sư phụ quá trăng hoa, đã có nàng, có Diệp Sư Nương, Vân Sư Nương, còn tìm Thời Sư Nương, còn ra tay cả với đồ đệ mình, cho nên mới muốn dạy dỗ cho người một trận. Tần Ninh đột nhiên thấy cạn lời. Làm sao Trần Nhất Mặc đang yên đang lành lại dần dần giống như Lý Huyền Đạo rồi? Từ bao giờ đã hóng hớt như thế? Về sau ngươi cách xa Lý Huyền Đạo một chút. Tần Ninh dặn dò. Vâng. Cốc Tân Nguyệt. U Tiêu Tiêu. Không biết hai người này có thật sự ở trong tiên giới hay không? Trên thực tế, lần lượt vượt qua từ Đại Lục Vạn Thiên đến Hạ Tam Thiên, lại đến Trung Tam Thiên, những người khác đều sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng hai người này đúng là có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Cốc Tân Nguyệt có liên quan đến tộc ngoài thế giới, rốt cuộc lệ thuộc vào phương nào, hắn cũng không biết. Mà U Tiêu Tiêu chính là đến từ tộc cửu U Chu Tước, ở trong Thương Mang Vân Giới, tộc cửu U Chu Tước cũng là thần tộc, tương đối mạnh mẽ. Những chuyện này chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước thôi. Nhưng điều nguyên nhân chủ yếu khiến Tần Ninh thật sự cảm thấy Kiếm Lai không phải là Cố Vân Kiếm, vẫn là không cần thiết. Nếu như quả thật là Cố Vân Kiếm, không cần thiết giấu đầu lộ đuôi để tới gặp mình. Thoải mái sư đồ nhận nhau, chẳng phải là rất tốt sao? Về phần muốn trêu đùa mình, Cố Vân Kiếm không làm ra loại chuyện đó được. Nhưng mà Trần Nhất Mặc nói không sai. Tần Ninh đưa mắt nhìn Hoa Thiên vẫn chưa rời đi, nói, lần này các thế lực trong Tử Vân Tiên Châu đưa ra cáo lệnh, ngươi cũng nhận được, khuyên ngươi một câu, hãy để lại mấy hạt giống tốt cảnh giới chân tiên, cảnh giới nhân tiên, có thể sẽ tổn thất rất khốc liệt. Hoa Thiên vẫn sững sờ. Tử phủ bên kia còn có tin tức gì nữa, ngươi có thể bảo cho ta biết bất cứ lúc nào. Hiểu rồi. Hoa Thiên vẫn rời đi. Trần Nhất Mặc không khỏi nói, Hoa Cái Thánh Địa, Thanh Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ, ba phe này phái người đi giết người, mặc dù bọn họ không biết, thế nhưng cũng làm, đệ tử đi làm thịt một vài linh tiên để xả giận nhé. Không cần thiết. Tần Ninh nói, bọn họ cũng chỉ là quân cờ của người khác, cái gì cũng không biết, không cần giết chóc gì nhiều. Cũng không phải là Tần Ninh tốt bụng, chủ yếu là nếu thật sự muốn giết Hoa Cái Thánh Địa, Thanh Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ, đám võ giả trong các thế lực lớn ở Tử Vân Tiên Châu sẽ biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng sẽ biết Tần Ninh hắn đã tới. Chỉ có hơn 3 tháng thôi sao? Tần Ninh chậm rãi nói, Bất Vãn Sâm, Kim Tiên, thật ra ta rất muốn nhìn xem đám người Tử Vân Tiên Châu kia rốt cuộc đang làm trò hề gì. Thời gian trôi qua từng ngày một, mỗi ngày Tần Ninh đều thảo luận đan thuật cùng Trần Nhất Mặc, đồng thời trợ giúp Bạch Bán An khống chế tam khiếu linh tâm thể. Thỉnh thoảng La Phù Linh cũng sẽ dẫn tỷ muội hai người Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường đến thăm Tần Ninh. Sau khi La Phù Linh dò xét mấy lần, cũng đã nhìn ra, tuy tỷ muội Hoa Nguyệt Dung cùng Hoa Nguyệt Thường chưa có thiên phú đến mức yêu nghiệt, nhưng đúng là mạnh hơn thiên tài bình thường một chút. Trên thực tế, dựa theo tiêu chuẩn của La Phù Linh, hai người này không đủ để làm đệ tử thân truyền của ông ta. Chỉ là nghĩ đến nếu nhận hai người này làm thân truyền, có thể lấy được ấn tượng tốt của Tần Ninh, càng có thể được vị nhân vật lớn phía sau Tần Ninh có ấn tượng tốt, La Phù Linh liền cảm thấy rất đáng. Bây giờ xem ra, mặc dù Tần Ninh là chân tiên, thế nhưng Trần Nhất Mặc bên cạnh hắn ta lại là một vị cường giả linh tiên hàng thật giá thật, chắc hẳn là rất khó tìm ra nhân vật linh tiên nào mạnh hơn Trần Nhất Mặc bên trong toàn bộ Thái Bạch cảnh. Dù sao tạo quan hệ tốt với Tần Ninh chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cứ như thế, trong nháy mắt đã hơn 3 tháng trôi qua. Tổng cộng 5 người, tất cả đều là cảnh giới linh tiên ngũ phẩm, mạnh hơn đám người Bạch Bán An, La Phù Linh không biết bao nhiêu lần. 5 người này đại diện cho Thánh Hoàng Thiên Tông. Bạch Bán An, Quế Trung Luân và đám quản lý trong Bạch Thạch Thánh Địa đều lần lượt đi ra chào đón. Còn khách khí hơn lúc 3 người Hứa Văn Thành đến, thậm chí là khúng núng, 5 vị linh tiên hôm nay tới đây tuy thực lực không bằng Hứa Văn Thành, thế nhưng thái độ lại cực kỳ kiêu ngạo. Trong một võ trường của Bạch Thạch Thánh Địa. Võ trường này dài chừng ngàn trượng, phạm vi rộng lớn. 5 cường giả đến từ Thánh Hoàng Thiên Tông nhìn đám người Bạch Bán An với vẻ mặt cao cao tại thượng. Ngay chỗ này đi. Một lão già trong đó ngạo nghễ nói, 5 người chúng ta sẽ dựng truyền tống trận ở đây, hãy triệu tập hết đệ tử chân tiên, linh tiên bên trong Bạch Thạch Thánh Địa của ngươi cùng với thiên tài chân tiên, linh tiên thích hợp trong các thế lực lớn thuộc hạ đến, 10 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát tiến về Bất Vãng Sâm. Vân vân vân. 5 vị linh tiên đại nhân vô cùng kiêu căng, thế nhưng đám người Bạch Thạch Thánh Địa lại cực kỳ cung kính, không dám trêu chọc. Hứa Văn Thành lần trước khách khí lại khiến bọn họ cảm thấy không quen. Vẫn là vênh vang đắc ý tốt hơn, như vậy mới khiến trong lòng bọn họ cảm thấy an tâm. Sau khi hầu hạ tốt mấy vị này, Bạch Bán An cũng lập tức đi thông báo cho hai người Tần Ninh và Trần Nhất Mặc tin tức 10 ngày sau sẽ tiến về Bất Vãng Sâm. Trong sơn cốc, Tần Ninh khoanh chân ngồi yên, không bao lâu sau liền nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đứng dậy. Chúc mừng sư phụ, cảnh giới chân tiên ngũ phẩm. Trần Nhất Mặc tươi cười nói. Chúc mừng Tần tiên sinh. Bạch Bán An ở bên cạnh cũng cười nói, 10 ngày sau đến Bất Vãng Sâm, Tần tiên sinh nhất định có thể thể hiện oai phong. Lúc này, Bạch Bán An lấy ra một tấm lệnh bài tỏa ra màu bạch ngọc nhàn nhạt, tản ra linh tính. Còn có một bộ quần áo, cũng đưa cho Tần Ninh. Tần tiên sinh, lần này ngươi định tham gia với thân phận đệ tử của Bạch Thạch Thánh Địa chúng ta đã chuẩn bị sẵn lệnh bài và trang phục cho ngươi rồi. Một bộ trường sa màu trắng, bên trên nhuộm tranh sơn thủy màu mực nhàn nhạt, một cái đai lưng màu xanh nhạt mang theo từng văn ấn, bên ngoài trường sa màu trắng còn có vạt áo dài cân xứng. Tần Ninh đưa tay nhận lấy bộ trang phục này, mặc lên. Dáng người thon dài có mấy phần thanh tú, dung nhan tuấn tú, càng tôn lên khí chất nho nhã công tử. Trần Nhất Mặc sửa sang lại quần áo cho Tần Ninh, vui vẻ nói, cái gọi là công tử vô song, nói chung chính là bộ dáng bây giờ của sư phụ. Thật sao? Tần Ninh giang hai tay ra, chậm rãi nói, công tử vô song chân chính là chỉ Dịch Nhi. Có lòng. Nhìn thấy Tần Ninh có chút hài lòng, Bạch Bán An liền cảm kích nhìn Trần Nhất Mặc. Đây chính là bộ trang phục mà Bạch Bán An đã tốn rất nhiều công sức làm ra, hơn nữa ông ta còn từng hỏi thăm Trần Nhất Mặc Tần Ninh thích gì. Đồ trắng thuần túy chính là sở thích của Tần Ninh. Vẽ tranh sơn thủy mặc lên trên quần áo cũng là điều Tần Ninh thích nhất. Hơn nữa hắn không thích ở những nơi xa hoa, chỉ thích ở nhà tranh trong khung cảnh yên tĩnh, lại thêm đình nghỉ mát, điền viên, chính là thứ Tần Ninh yêu nhất. Bạch Bán An nhìn về phía Tần Ninh, tiếp tục nói, Tần tiên sinh, ngươi thật sự muốn đi Bất Vãng Sâm. Lần này các bá chủ lớn của Tử Vân Tiên Châu rõ ràng là không có ý tốt, dù sao Tần Ninh chỉ là cảnh giới chân tiên, đi Bất Vãng Sâm vẫn rất nguy hiểm. Bọn họ muốn làm cái gì, ta không biết, nhưng nếu đã có liên quan đến Kim Tiên, ta cũng muốn đi nhìn một cái. Tần Ninh cười nói, bây giờ tam khiếu linh tâm thể của ngươi đã không còn trở ngại, cứ yên tâm tu hành đan thuật là được, lấy tích lũy căn cơ của Bạch Thạch Thánh Địa, trở thành tiên đan sư tam phẩm không tính là khó khăn đối với ngươi, chỉ là cần thời gian thôi. Vân vân vân. Nếu sau này có thể có cơ hội, hãy chiếm đoạt cả Hoa Cái Thánh Địa, Thánh Nguyên Thần Phủ, Thanh Huyền Động Thiên, Bạch Thạch Thánh Địa của ngươi chính là bá chủ duy nhất ở Thái Bạch Cảnh. Tần Ninh có ý riêng nói. Tại hạ hiểu rồi. Thời gian 10 ngày đảo mắt đã qua. Ngày hôm đó, trên một võ trường của Bạch Thạch Thánh Địa có mấy trăm bóng người tụ tập. Tất cả những người này đều là thiên tài thế hệ tuổi trẻ cảnh giới chân tiên, nhân tiên của các địa bàn dưới trướng Bạch Thạch Thánh Địa và lựa chọn từ trong tông môn. Mấy trăm người đã là rất nhiều. Lúc này Tần Ninh cũng ở trong đó. Trần Nhất Mặc đứng bên cạnh Tần Ninh, nói, sư phụ hãy cẩn thận. Yên tâm. Tần Ninh cười nói, bây giờ cảnh giới tăng lên hơi chậm, vừa vặn chuyến đi đến Bất Vãng Sâm lần này cũng có thể để ta sớm đến cảnh giới nhân tiên. Ngược lại là ngươi, thân phận tiên đan sư tam phẩm đủ để ngươi đạt được vị trí không tệ trong bất cứ thế lực nào ở Tử Vân Tiên Châu, nhưng mà vẫn phải chú ý bảo vệ tốt chính mình. Trần Nhất Mặc đã là cảnh giới linh tiên, đương nhiên là không thích hợp. Cho nên Tần Ninh mới bảo Trần Nhất Mặc tiến về Tử Vân Tiên Châu tìm hiểu tình huống cụ thể trước rồi nói sau. Mà đúng lúc này, ở phía cuối võ trường, năm luồng ánh sáng tiên khí lượn lờ từ trên trời giáng xuống. Từng luồng tiên khí tụ tập lại một chỗ, chiếu sáng lấp lánh giống như ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Có thể nhìn thấy ở giữa năm cột sáng kia có năm bóng người đứng vững trên cao trăm trượng, quan sát xuống phía dưới. Mà ở bên cạnh năm người, những nhân vật lớn như Bạch Bán An, Quế Trung Luân và Bạch Thạch Cửu Tiên đều khách khí đón tiếp. Rất rõ ràng, năm người này chính là người tiếp đón đến từ Thánh Hoàng Thiên Tông. Tất cả đến đông đủ chưa? Một lão già ở giữa chậm rãi nói. Quế Trung Luân tiến lên, cung kính nói, đã đến hết, tổng cộng 472 người, đều được chọn lựa theo điều kiện yêu cầu trong cáo lệnh lúc trước. Lão già gật đầu, lập tức nói, lần kiểm tra này chưa xác định được thời gian bao lâu, đến lúc đó, người nào còn sống, Thánh Hoàng Thiên Tông chúng ta sẽ dẫn về. Vâng. Nói xong, lão già nhìn về phía bốn người còn lại. Bốn vị cường giả linh tiên kia lập tức tản ra. Ánh sáng dâng lên bốn góc võ trường, từng phù văn bay lên khỏi mặt đất, bay lên không giống như một cái lồng, bao phủ 472 người trong đó. Xuất phát. Ngay sau đó, năm vị linh tiên cũng bước vào bên trong ánh sáng bao phủ. Một giây sau, năm bóng người và 472 vị chân tiên, linh tiên biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Bạch Bán An mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Nhất Mặc cũng đi đến bên cạnh Bạch Bán An, nói, ta đã ở trong Thái Bạch Cảnh quá lâu rồi, bây giờ ta muốn rời khỏi Thái Bạch Cảnh, tiến về Tử Vân Tiên Châu. Trong lòng Bạch Bán An vô cùng không nỡ. Ngươi yên tâm, sư phụ đã nói, với tam khiếu linh tâm thể của ngươi, tương lai đủ để trở thành một vị tiên đan sư ngũ phẩm chân chính, nhân vật lớn địa tiên sư chân chính, ngươi và ta sẽ còn gặp lại. Cảm ơn sự dạy bảo của Trần Đại Sư những năm gần đây. Tử Vân Tiên Châu cực kỳ rộng lớn. Nói một cách chính xác thì Thái Bạch Cảnh có trên trăm đại lục giống như đại lục huyền thiên, lại có thêm ngũ đại bá chủ, chưa đến cảnh giới tiên nhân, muốn sống ở lần lượt từng thành trì lục địa cả đời cũng rất khó. Mà Tử Vân Tiên Châu có khoảng trăm cảnh, trung tâm của Tử Vân Tiên Châu chính là địa bàn của các bá chủ lớn mạnh nhất. Mà nơi đó có linh tiên mạnh mẽ hơn, cũng có được những tồn tại mênh mông hơn không thể tưởng tượng nổi. Trần Nhất Mặc vốn dĩ định rời khỏi Thái Bạch Cảnh nhìn xem thế giới rộng lớn hơn. Chỉ là không ngờ lại vừa khéo như thế, hắn ta lại gặp được sư phụ Tần Ninh ở bên trong Thái Bạch Cảnh. Bây giờ về xuất phát phía Tử Vân Tiên Châu không còn gì tốt hơn. Ta tới đây, Tử Vân Tiên Châu. Trần Nhất Mặc mặc một bộ đan bào, rẽ gió vượt sóng, không nhanh không chậm xuất phát. Không biết sư phụ sẽ ở trong Bất Vãng Sâm bao lâu, hắn ta cần tìm một nơi ổn định ở trong Tử Vân Tiên Châu trước. Tiên đan sư tam phẩm. Cho dù là ở trong các thế lực bá chủ lớn cũng có thể lấy được một thân phận vị trí không thấp chứ nhỉ. Sau khi đi về hướng đông, vượt qua không biết bao nhiêu vạn dặm, ngày hôm đó cuối cùng Trần Nhất Mặc đã bước lên vùng đất Tử Vân Tiên Châu. Phía biên giới là những dãy núi dài liên miên không dứt, uy vũ hùng vĩ. Trần Nhất Mặc chậm rãi đi ra từ bên trong dãy núi. Hành trình này kéo dài hơn một tháng, cả người hắn ta vô cùng chật vật, quần áo rách rưới giống như một tên ăn mày. Phù. Sau khi đi ra khỏi dãy núi, Trần Nhất Mặc thở ra một hơi, sửa sang lại mái tóc dài hỗn loạn, không khỏi nói, rốt cuộc cũng ra, xuyên qua vùng núi này chính là vùng đất Tử Vân Tiên Châu rồi. Hơn một tháng này ta đã hái không ít dược liệu, coi như là đáng giá, nhưng mà chỗ nào trong dãy núi này cũng rất tốt. Trần Nhất Mặc nói một mình, bóng người lóe lên, trực tiếp xuất phát. Lại qua thêm ba ngày nữa, Trần Nhất Mặc mới phát hiện một tòa thành trì. Trong ba ngày này, hắn ta cũng phát hiện ra một vài thành trì ở ven đường, chỉ là quy mô không lớn, còn có một số thị trấn, thôn xóm, Trần Nhất Mặc đều không dừng lại. Tòa thành trì trước mắt này, chỉ là tường thành thôi mà nhìn qua đã cực kỳ hùng vĩ rồi, suy đoán đại khái thì ở đây cũng phải có ít nhất hơn ngàn vạn người, trong thành là phố phường đường xá to nhỏ, từ trên không nhìn lại cực kỳ huy hoàng. Trần Nhất Mặc dừng lại, đi đến trước cửa thành giao nộp tiên thạch, sau đó mới vào thành tìm một cửa hàng quần áo chọn mấy bộ trang phục, lúc này mới thoải mái nhàn nhã bắt đầu đi dạo. Tới trước một chỗ, hắn ta đã hiểu được sự đặc biệt của nơi này rồi. Hắn ta cũng không phải sư phụ, đến chỗ nào đều không sợ trời không sợ đất. Khách quan đi mấy người? Một người. Vâng. Vừa tiến vào trong quán ăn đã có một giọng nói cực kỳ niềm nở vang lên. Trần Nhất Mặc kiên nhẫn lắng nghe, đồng thời ngồi trong góc hẻo lánh, lấy ra một quyển trục bằng da thú, cẩn thận mở ra. Đây là phong thủy đồ hắn ta mua sau khi vào thành, vẽ bản đồ của toàn bộ vùng đất Tử Vân Tiên Châu. Đương nhiên, cái gọi là Tử Vân Tiên Châu là đã bao gồm trên trăm cảnh xung quanh. Mà bây giờ, vùng đất Tử Vân Tiên Châu mà Trần Nhất Mặc đang ở cũng chỉ là phần trung tâm. Nhưng người ở nơi này chưa từng thừa nhận trên trăm cảnh xung quanh là Tử Vân Tiên Châu, chỉ nói là địa bàn phụ thuộc của Tử Vân Tiên Châu. Trên phong thủy đồ rộng lớn sinh động như thật. Đương nhiên, Trần Nhất Mặc chỉ bỏ ra 3 viên tiên thạch để mua cái bản đồ này, những vùng đất được miêu tả cũng rất đơn giản. Nhưng cũng có thể nhìn ra đại khái một chút. Tử Vân Tiên Châu kéo dài trăm triệu dặm, có vô số sinh linh tồn tại. Mà trong vùng đất Tử Vân Tiên Châu lớn như vậy, những thế lực được xưng tụng là bá chủ chân chính chỉ có mấy cái. Trên phong thủy đồ có đánh dấu phía Bắc là Thế Gia Bắc Minh, bên cạnh còn có một số chú thích nói Thế Gia Bắc Minh bắt đầu lập nên từ phía Bắc Tử Vân Tiên Châu, trải qua hơn 10 vạn năm từng bước lớn mạnh, bây giờ trong gia tộc rất có khả năng tồn tại nhân vật Kim Tiên. Kim Tiên. Ở trong vùng đất Tử Vân Tiên Châu khổng lồ này, mỗi một vị Kim Tiên đều giống như một vị thần, có thể nói là nhân vật vô địch. Ngoài ra còn có Đan Tâm Cốc ở phía Đông Nam Bộ, còn có một bá chủ không xứng bá ở trong Tử Vân Tiên Châu, mà ở trong Mai Kim Cốc ở Đông Nam Bộ. Mai Kim Cốc là một sơn cốc rộng hơn mấy chục vạn dặm, hình dạng mặt đất kỳ lạ, cũng là một cấm địa cực kỳ nguy hiểm giống như Bất Vãng Sâm bên trong Tử Vân Tiên Châu. Mà lòng sơn cốc chủ yếu đều là tiên đan sư, bởi vậy có thể nói các phe phái khác trong Tử Vân Tiên Châu đều sẽ không đi trêu chọc. Ngoài ra còn có Thế Tiên Tông, Dịch Thiên Các, Thương Lôi Các, Thánh Hoàng Thiên Tông, Tử Phủ vân vân, đều là những thế lực cấp bậc đỉnh cao. Hơn nữa người ngoài còn đoán rằng bên trong những thế lực này đều có Kim Tiên lão tổ tọa trấn. Lực phá hoại của một vị Kim Tiên có thể nói là không gì sánh kịp. Có Kim Tiên tọa trấn mới xứng đáng được gọi là thế lực cấp bậc bá chủ, nếu không, cho dù trong tông môn có nhiều cường giả thiên tiên, cường giả địa tiên cũng không tốt. Dù sao một vị Kim Tiên, cho dù là trên trăm thiên tiên cũng so không kịp. Chỉ là phong thủy đồ rẻ tiền này cũng chỉ nói qua loa đại khái, căn cơ thực lực, những điểm kỳ là thật sự của các bá chủ sao có thể phơi bày hết ra được chứ? À, tìm được rồi. Trần Nhất Mặc nhìn phía tây của phong thủy đồ, đã biết được vị trí mình đang ở. Dĩ nhiên cái gọi là bá chủ này so sánh với những bá chủ như Thế Gia Bắc Minh, Tử Phủ thì chỉ là con kiến thôi. Cái từ cường giả này phải nhìn từ cấp bậc. Đối với Thái Bạch Cảnh mà nói, Linh Tiên là có thể gọi cường giả. Mà đối với Tử Vân Tiên Châu mà nói, Linh Tiên lại không gọi được là cường giả. Thậm chí bên trong thế hệ trẻ tuổi của các bá chủ lớn có rất nhiều người tuổi còn trẻ mà đã có thể đến cảnh giới Linh Tiên rồi. Bá chủ cũng như vậy. Bên trong Thái Bạch Cảnh, Bạch Thạch Thánh Địa là bá chủ, nhưng là đặt ở Tử Vân Tiên Châu thì vẫn chẳng đáng vào đâu. Bên trong khu vực này có 5 thế lực. Trần Nhất Mặc nhìn phong thủy đồ, tự nhủ, Thành Thánh Thiên là một phe, nhà họ Tấn, nhà họ Từ, còn có Lưỡng Nghi Môn, Bạch Cốt Đường. Lúc này tiểu nhị bê rượu và thức ăn lên, thấy Trần Nhất Mặc đang nhìn phong thủy đồ, không khỏi cười nói, khách quan, người không phải người địa phương ở Tử Vân Tiên Châu chúng ta đúng không? Đúng vậy. Trần Nhất Mặc cười nói, ta đến từ những cảnh khác, là một vị tiên đan sư, muốn đến Tử Vân Tiên Châu kiếm việc làm. Nghe nói như vậy, tiểu nhị hơi sững sờ. Tiên đan sư. Cho dù là tiên đan sư nhất phẩm cũng có thể sống tốt ở bên trong Tử Vân Tiên Châu. Dẫu sao đan sư, khí sư, trận sư đều là những người mà cho dù là các thế lực lớn cũng thiếu hụt. Thất kính thất kính. Tiểu nhị lập tức khách khí nói, khách quan, gia tộc của thành chủ Thành Thánh Thiên chính là một trong những thế lực lớn ở chỗ chúng ta, người có thể đi đến chỗ thành chủ thử một chút. Ồ, nghe thấy lời này, Trần Nhất Mặc đã thấy hơi động tâm. Hắn ta vốn tiến vào Tử Vân Tiên Châu để bày mưu đặt kế cho sư phụ, tới nơi này xem tình huống trước. Cảm ơn cảm ơn. Trần Nhất Mặc quăng ra mấy viên tiên thạch, tiểu nhị nhận lấy vui vẻ rời đi Thành Thánh Thiên, phủ thành chủ. Trần Nhất Mặc ho khan một cái, chậm rãi nói, đây chính là một cơ hội giả bộ. Ừm. Thể hiện trước mặt người khác hiếm có. Quyết định xong, Trần Nhất Mặc ăn cơm rồi rời khỏi quán rượu, sau khi hỏi thăm, tốn khoảng đời nửa ngày hắn ta mới tìm được phủ thành chủ trong Thành Thánh Thiên rộng lớn. Thành Thánh Thiên không chỉ là đại diện cho tòa thành trì này, mà còn là tên của thế lực bá chủ một phương. Bản thân thành chủ Thành Thánh Thiên đã là một nhân vật địa tiên. Mà Thành Thánh Thiên và những thế lực lớn khác trong phạm vi mấy chục dặm đều có điểm mạnh riêng. Phủ thành chủ vô cùng rộng lớn, chỉ là cửa thôi cũng đã rộng 10 trượng, trước cửa có 12 tượng đá thần thái khác nhau, điều khắc một ít tiên thú cấp 3 hiếm thấy, nhìn giống y như thật. Trước phủ đệ cũng có 6 hàng hộ vệ hùng dũng oai vệ, khiến người ta không dám tùy ý đến gần. Ở trong Thành Thánh Thiên tất đất tất vàng này, trước cửa phủ thành chủ lại có một võ trường đường kính trăm trượng. Nhưng lúc này phía trước võ trường lại có trên trăm người tụ tập. Có chuyện gì vậy? Trần Nhất Mặc ngạc nhiên. Ngươi là người nào? Ngay lúc này, trong đám hộ vệ trước cửa thánh phủ, hai người đàn ông mặc áo giáp đi tới, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, vẻ mặt hờ hững nói. Trần Nhất Mặc chỉ nhìn trên trăm vị đan sư đang tụ tập ở phía trước, cũng không đáp lời. Tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như là sư phụ ở chỗ này thì sẽ làm như thế nào? Làm thế nào để có thể thể hiện trước mặt người khác một cách tốt nhất, chính là lúc nào cũng phải giả bộ. Trong đầu Trần Nhất Mặc không khỏi hiện ra hình ảnh như thế này. Từng vị cường giả bên trong thánh phủ nhìn thấy mình là tiên đan sư tam phẩm, liền cung kính khách khí mời mình vào bên trong phủ đệ. Mà vị thánh thành chủ kia lại khách khí lôi kéo mình, giải thích vấn đề của con gái, đồng thời hứa hẹn nếu như chữa khỏi cho con gái của ông ta, sẽ để mình làm rể hiền. Mà vị thiên kim tiểu thư kia được mình chữa khỏi, thán phục với đan thuật mạnh mẽ, dung nhan tuấn mỹ của mình, liền âm thầm có tình cảm với mình, nhất quyết muốn gả cho mình. Thoải mái. Quá đã. Mới chỉ suy nghĩ thôi, Trần Nhất Mặc đã cảm thấy toàn bộ linh hồn như muốn cất cánh. Trần Nhất Mặc hắng giọng, bày ra dáng vẻ tự nhận là khiêm tốn, tự tin mỉm cười, nói, ta là đan sư tới chữa bệnh cho đại tiểu thư nhà ta. Hộ vệ kia còn không đợi Trần Nhất Mặc nói xong đã giành nói. Phải. Ngay sau đó hộ vệ kia liền chỉ vào một bên cửa, nói, qua bên kia đăng ký thân phận. Vừa nói xong, hộ vệ không hề nể mặt mà rời đi. Hả? Tình huống không đúng. Không phải nên tôn sùng hẳn ta là khách quý, bưng trà rót nước, khách khí sao? Trần Nhất Mặc kéo hộ vệ lại, nói, anh bạn, có thể ngươi đã hiểu nhầm rồi, ta là tiên đan sư. Ta biết. Hộ vệ kia lại hiếu kỳ nói, người nào tới chỗ này cũng đều là tiên đan sư cả. Không không không, ta không giống bọn họ. Trần Nhất Mặc đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ta là một vị tiên đan sư tam phẩm, tuyệt đối có thể chữa khỏi bệnh cho con gái của thành chủ các ngươi. Nghe nói như vậy, hộ vệ kia lại nhìn Trần Nhất Mặc với vẻ mặt như nhìn kẻ ngu. Tam phẩm? Nhất định có thể trị hết. Hộ vệ không khỏi lắc đầu một cái, kéo Trần Nhất Mặc đi tới trước cửa thánh phủ. Ngươi nhìn đi. Hộ vệ chỉ quyển trục đăng ký trước mặt. Nếu đã đến chỗ này, tiên đan sư nhất phẩm, tiên đan sư nhị phẩm cũng không có tư cách chữa bệnh cho đại tiểu thư nhà ta, hơn 10 người này đều là tiên đan sư tam phẩm. Nghe thấy thế, từng vị tiên đan sư mặc đan bào tiên phong đạo cốt bên cạnh đều nhìn Trần Nhất Mặc bằng ánh mắt kỳ quái. Các ngươi đều là tiên đan sư tam phẩm. Đúng vậy. Từng vị tiên đan sư nói như chuyện đương nhiên. Không nên chứ. Trong lòng Trần Nhất Mặc vô cùng ngạc nhiên. Cho dù là ở biên giới Tử Vân Tiên Châu, tùy tiên đan sư nhất phẩm nhị phẩm không hiếm thấy lắm. Nhưng số lượng tiên đan sư tam phẩm cũng không nhiều. Còn về cấp bậc tứ phẩm, ngũ phẩm lại càng ít hơn. Nhưng tam phẩm tuyệt đối không phải cải trắng. Trần Nhất Mặc kéo hộ vệ bên người, nói, bọn họ không được, tuyệt đối không cách nào cứu chữa cho đại tiểu thư nhà các ngươi đâu, nhưng mà... Ta có thể. Hộ vệ kia cũng bị Trần Nhất Mặc chọc cười. Mỗi một vị tiên đan sư tới chỗ này đều nói như vậy. Sau khi đăng ký xong, Trần Nhất Mặc cũng rất cạn lời. Đa số tiên đan sư tới chỗ này đều đến từ Tử Vân Tiên Châu, đến từ các phe phái trong phạm vi trăm vạn dặm kế cận, cũng có một số người là tiền bối giới đan thuật. Mà người phụ trách đăng ký kia vừa thấy hắn ta tới từ Thái Bạch Cảnh liền khịt mũi coi thường. Chẳng qua là Trần Nhất Mặc không hề nổi giận. Như vậy quá tốt. Những người này mắt chó coi thường người ta, cảm thấy hắn ta đến từ địa phương nhỏ, không thể nào cứu chữa được cho con gái của Thánh Thành Chủ, mà đám đan sư trước mặt ai nấy đều không có cách nào, đến lượt hắn ta chính là lúc hắn ta thể hiện năng lực. Không gấp. Muốn thể hiện thì không sợ chờ đợi. Nếu đã muốn giả bộ thì phải giả bộ một cách kinh thiên động địa. Vì vậy, Trần Nhất Mặc được hộ vệ của Thánh Phủ dẫn vào phòng khách, nghỉ ngơi. Mỗi ngày, một đám đan sư tụ tập chung một chỗ thảo luận đan thuật vô cùng tâm đắc, Trần Nhất Mặc chỉ đứng xa nhìn, khinh thường tham gia. Mà đám đan sư kia nhìn thấy Trần Nhất Mặc, trong lòng cũng vô cùng khinh bỉ. Chúng ta đều đến từ Tử Vân Tiên Châu, ở vùng đất của mỗi người đều có danh tiếng hiển hách. Người tuổi trẻ kia là ai? Chưa thấy qua, không biết. Không phải tới để lừa ăn lừa uống chứ? Sợ rằng còn không phải là tiên đan sư đi. Có lẽ thế. Ta đã thấy hắn ta đăng ký, hắn ta đến từ Thái Bạch Cảnh. Gì? Một tên nhóc con đến từ Thái Bạch Cảnh cũng dám tới đối đầu với chúng ta. Tiếng nghị luận càng ngày càng kịch liệt. Trần Nhất Mặc đã bị gán cho cái mác tép riêu. Đối với chuyện này, Trần Nhất Mặc không phải người điếc, đương nhiên cũng nghe được. Chẳng qua là điều này càng làm cho hắn ta nóng lòng muốn thử. Không sai. Đây là đoạn đường phải đi qua trước khi thể hiện trước mặt người khác. Mỗi lần sư phụ ra tay, không phải đều tiến hành dưới sự khinh bỉ, khinh thị, miệt thị của người ngoài sao? Người ngoài càng khinh thường, Trần Nhất Mặc hắn ta ra tay cứu chữa được cho vị đại tiểu thư kia, càng có thể khiến mọi người kinh ngạc. Đến lúc đó là có thể giả bộ hết mình rồi. Trần Nhất Mặc càng thêm mong đợi. Ngày hôm đó, mấy tên hộ vệ thánh phủ đột nhiên đi vào trong đình viện. Nhanh nhanh, sắp đến lượt ta. Trong lòng Trần Nhất Mặc vô cùng mong đợi. Những ngày qua, làm phiền các vị đã chờ đợi ở chỗ này. Một vị thống lĩnh linh tiên lúc này nhìn về phía mười mấy vị tiên đan sư còn sót lại trong sân, khách khí nói, đây là một viên bồi nguyên tiên đan. Bồi nguyên tiên đan, tiên đan tam phẩm. Thống lĩnh kia nói tiếp, đại tiểu thư đã được Bạch Ưng đại sư đến từ thành Bạch Phản chữa khỏi, cho nên tiếp theo không cần các vị chẩn đoán nữa, đã làm phiền chư vị chờ đợi ở nơi này rồi. Nghe thấy lời này, mười mấy vị tiên đan sư ở trong đình viện chờ đợi chữa bệnh đều vô cùng ảo não. Còn chưa đến lượt bọn họ mà người ta đã được chữa khỏi rồi. Mà ngay lúc này, Trần Nhất Mặc đang đứng ở hành lang đình viện lại ngây người. Đậu má nó chứ. Chữa khỏi rồi. Mẹ nó đây là chuyện gì vậy? Ông đây tốn công chờ không 10 ngày. Thể hiện trước mặt người khác chó má gì chứ, ông đây còn chưa ra tay, đại tiểu thư kia dựa vào cái gì mà đã khỏi rồi. Không thể nào. Trần Nhất Mặc bước ra một bước, vẻ mặt kích động nói, chắc chắn là chưa khỏi, vị Bạch Ưng đại sư cái gì kia làm sao có thể cứu chữa đại tiểu thư nhà ngươi chứ. Trần Nhất Mặc còn chưa ra tay đâu. Thống lĩnh nghe nói như vậy thì nhướng mày một cái. Người trẻ tuổi này đầu óc có vấn đề sao? Ngươi là ai? Thống lĩnh đại nhân hỏi. Ta. Trần Nhất Mặc hừ một tiếng nói. Bàn tay âm dương nắm càng khôn, cửu trọng thiên địa ta là tôn. Chân đạp nhật nguyệt trấn thương khung, thường mang vân giới ta xưng hùng. Tại hạ là tiên đan sư tuyệt đỉnh cái thế khắp tiên giới Trần. Thên điên. Chẳng qua là Trần Nhất Mặc còn chưa nói hết, thống lĩnh kia đã cau mày, bất mãn nhìn mấy tên hộ vệ bên cạnh, hừ một tiếng nói, các ngươi làm sao vậy? Kẻ điên thế này mà cũng có thể chữa bệnh cho đại tiểu thư sao? Mấy tên hộ vệ lập tức cúi đầu. Thống lĩnh nhìn Trần Nhất Mặc lần nữa, hừ một tiếng nói, đuổi ra ngoài. Đuổi ta. Một bầy chó coi thường người khác, đúng là không có mắt. Hắn ta đường đường là tiên đan sư Trần Nhất Mặc. Lại đối xử với hắn ta như vậy. Không cần các ngươi đuổi ta. Trần Nhất Mặc hừ một tiếng nói, ta nhớ kỹ ngươi, hy vọng có một ngày, ngươi đừng có đi cầu xin ta. Vừa dứt lời, Trần Nhất Mặc phải ống tay áo một cái, rời đi. Mà những tiên đan sư khác cũng nhận lấy đan dược, coi như là tiền phí, rối rít rời đi. Chẳng qua là đám tiên đan sư cũng bắt đầu nghị luận về Trần Nhất Mặc. Hắn ta rời khỏi thánh phủ càng nghĩ càng bực bội, càng nghĩ càng khó chịu. Được người khác chữa trị hết. Dựa vào cái gì? Trần Nhất Mặc hắn ta còn chưa ra tay đâu. Hơn nữa, kịch bản này không đúng. Bình thường mỗi lần sư phụ ra tay đều là không có ai cứu chữa được, nhiều lần đều khiến sư phụ giả vờ giả việc, phi, thể hiện uy lực. Nhưng sao đến lượt hắn ta lại khác rồi? Xem thường người ta ư, Trần Nhất Mặc hầm hừ, nói, ông đây sẽ ở trong thành Thánh Thiên không đi, đề cao tên tuổi của ta ở nơi này, để nhà họ Thánh các ngươi nhìn kỹ xem sự lợi hại của ông ta. Trần Nhất Mặc đã hoàn toàn giận dữ. Mấy ngày ở lại thành Thánh Thiên, Trần Nhất Mặc cũng đã tìm được một vài các đan dược trong thành. Sau khi tìm mới thấy, mẹ nó, gần như trên 9 phần các đan dược đổi chác trong thành đều là sản nghiệp của nhà họ Thánh. Một nơi duy nhất không phải lại là xưởng nhỏ, ngay cả linh đan nhất phẩm cũng không bán ra được. Cho dù Trần Nhất Mặc có vào làm đan sư, ở trong cửa hàng nhỏ này cũng không có tiên thảo tiên dược cao cấp, căn bản không luyện chế ra tiên đan. Điều này làm cho Trần Nhất Mặc bị đả kích lớn. Muốn giả bộ thôi mà, sao lại khó khăn như vậy chứ? Nhưng mấy ngày nay, còn chưa tìm được các đan dược đổi chác thích hợp mà tên tuổi của Trần Nhất Mặc đã được lan truyền ra trong thành Thánh Thiên, chẳng mấy chốc đã trở thành trò cười. Điều này càng khiến Trần Nhất Mặc ảo não. Cười đi cười đi. Hắn ta hừ một tiếng nói, bây giờ ta đã sắp có thể luyện chế ra tiên đan tứ phẩm rồi, đến lúc đó, ta sẽ là Trần Đại Tiên Sư trong miệng các ngươi. Hại. Trần Nhất Mặc thở dài, không khỏi nghĩ đến sư phụ. Không biết sư phụ bây giờ thế nào? Trần Nhất Mặc lắc đầu một cái. Sư phụ có thể có nguy hiểm gì được? Ngược lại là hắn ta, bây giờ còn chưa tìm được một thân phận thể hiện đây. Bàn tay âm dương năm càng khôn, cửu thiên thế giới ta là tôn, Trần Nhất Mặc đại tiên sư lại sẽ trở thành trò cười của người khác, hay? Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc đứng ở bên đường phố, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Lại là các ngươi. Xoay người lại thấy mấy vị hộ vệ nhà họ Thánh mặc áo giáp, Trần Nhất Mặc hừ một tiếng nói, làm sao? Chẳng lẽ ta còn không được ở trong thành Thánh Thiên nữa sao? Đi cùng ta một chuyến. Thống lĩnh hộ vệ kia không lạnh không nóng nói. Ngươi bảo ta đi là ta phải đi à? Trần Nhất Mặc kiên cường nói, dù sao ta cũng là một vị tiên đan sư tam phẩm, ngươi cho là ta không có chỗ nào để đi thật sao? Có đi hay không? Thống lĩnh nói lại lần nữa. Không đi. Trần Nhất Mặc hừ một tiếng, khí tức trong cơ thể bộc phát ra. Linh tiên cửu phẩm. Trong vạn năm nay, hắn ta từ biến cảnh tăng lên đến linh tiên cửu phẩm, tốc độ đã là cực nhanh rồi. Dĩ nhiên, đây còn là bởi vì phần lớn thời gian hắn ta đều tự mình tìm hiểu đạo tiên đan, nếu không đã sớm đến địa tiên rồi. Mặc dù hắn ta chủ tu đan thuật, nhưng trong phương diện tăng tu vi lên, thiên phú cũng không hề kém, nếu không sao có thể được Tần Ninh nhìn trúng, thu làm đệ tử chứ. Đệ tử mà Tần Ninh nhìn trúng đều có tiềm lực rất mạnh. Sau này Trần Nhất Mặc hắn ta ít nhất cũng phải là một vị thần đế. Tiểu huynh đệ, nhà họ Thánh ta chân thành mời ngươi. Nhưng ngay khi Trần Nhất Mặc chuẩn bị làm ầm lên một trận, một giọng nói lại vang lên sau lưng, một cái tay đặt lên trên vai hắn ta như ma quỷ. Mà một giây sau, Trần Nhất Mặc chỉ cảm thấy tiên khí cuồn cuộn sôi trào trong cơ thể như lò lửa bị tắt vậy, hoàn toàn bình tĩnh lại. Đậu má! Cao thủ địa tiên! Trần Nhất Mặc chậm rãi xoay người, chỉ thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi đang mỉm cười nhìn mình. Ngươi! Ngươi là ai? Tại hạ Thánh Hồng Vũ. Thánh Hồng Vũ! Người đứng thứ hai trong nhà họ Thánh ở thành Thánh Thiên. Tiểu huynh đệ, nghe ngươi tự xưng là thiên tài đan thuật, cho nên ta đặc biệt tới mời ngươi. Thánh Hồng Vũ cười ha hả nói. Trần Nhất Mặc sửa lại quần áo, hừ một tiếng. Địa tiên, hắn ta không phải là đối thủ. Mặc dù Trần Nhất Mặc ta có thiên phú mạnh, nhưng cũng không biến thái đến mức giống như sư phụ Tần Ninh, động một tí là bước ngang qua mấy cảnh giới nhỏ, thậm chí là cảnh giới lớn để giết người. Đối với sư phụ mà nói, chân tiên giết chân tiên đó là bình thường. Chân tiên giết nhân tiên thì hơi tốn sức. Chân tiên giết linh tiên, nghĩ một chút biện pháp cũng có thể làm được. Nhưng đối với hắn ta, đó cũng không phải là điều dễ dàng gì. Dẫu sao, dõi mắt khắp chư thiên vạn giới, chỉ một Tần Ninh. Ta không đi. Trần Nhất Mặc kiên cường nói, không phải đại tiểu thư nhà các ngươi đã được chữa khỏi rồi sao? Còn tìm ta làm gì? Nhìn thanh niên có chút lắm mồm trước mắt, Thánh Hồng Vũ cũng không có kiên nhẫn. Chuyện khẩn cấp, ông ta không có lựa chọn khác. Đi cùng ta. Thánh Hồng Vũ không nói thêm gì nữa, đưa tay ra nhấc Trần Nhất Mặc lên. Một giây sau, hắn ta chỉ cảm thấy cả người bay lên không, chỉ trong mấy giây đã bị dẫn tới Thánh Phủ lần nữa. Bên trong đình viện lúc này đã có mười mấy vị tiên đan sư tụ tập. Mà ở trước phòng chính đình viện, trên hành lang dài, một người đàn ông trung niên mặc cẩm bào màu tím đứng chắp tay, nhìn mười mấy người. Tại hạ là Thánh Hồng Phi. Người đàn ông trực tiếp mở miệng. Mấy ngày trước, con gái ta được Bạch Ưng đại sư cứu chữa khỏi. Nhưng sau đó mới phát hiện Bạch Ưng giấu giếm giả tâm, lại lấy độc trị độc, con gái ta nhìn như đã khỏi, nhưng thật ra thương thế còn nặng hơn. Cho nên bất đắc dĩ mới lại mời mọi người về. Thánh Hồng Phi nhìn có vẻ mệt mỏi, giọng nói lại vẫn vô cùng có khí phách. Trước đó ta đã từng nói qua, ai có thể cứu chữa con gái ta, tại hạ nguyện ý lấy một viên tiên đan tứ phẩm, một tiên khí tứ phẩm làm phần thưởng. Bây giờ, tại hạ lại thêm một cái nữa, ai có thể cứu chữa con gái ta, tại hạ sẽ hứa hẹn một điều kiện, nếu vị tiên đan sư nào làm được, tại hạ sẽ đáp ứng bất kỳ chuyện nào vô điều kiện, chỉ cần tại hạ có thể làm được. Nghe nói như vậy, Trần Nhất Mặc sửng sốt một chút. Hóa ra là... bị lừa. Vị đại tiểu thư kia căn bản vẫn chưa khỏi. Chư vị, làm phiền. Lúc này, Trần Nhất Mặc cười nhạt trong lòng. Không tin ông đây. Là vấn đề. Trần Nhất Mặc lại thay mặt nghĩ theo cách của sư phụ Tần Ninh lần nữa. Nếu như là sư phụ ở chỗ này, bị người ta làm nhục như vậy, trêu đùa như vậy, lại bị cương quyết đưa về, lấy tính cách của sư phụ, chắc chắn sẽ không chữa. Không lâu sau, Trần Nhất Mặc đã quyết định xong. Chữa. Không chữa không được. Nếu không chữa, Thánh Hồng Phi, Thánh Hồng Vũ này chưa chắc sẽ bỏ qua cho hắn ta. Hơn nữa, sư phụ là sư phụ, hắn ta là hắn ta. Bàn về việc giả bộ, sư phụ bỏ rơi hắn ta tận mấy con phố. Bây giờ điều hắn ta cần chính là lần lượt tăng kỹ năng giả bộ của mình lên. Lần này là cơ hội tốt. Cứ như thế, mười mấy vị tiên đan sư lại được đưa về lần nữa bắt đầu lần lượt thử nghiệm. Từng vị tiên đan sư tiến vào khuê phòng của vị đại tiểu thư kia, không lâu sau đã lắc đầu đi ra. Rên rỉ than thở. Thấy những tiên đan sư kia đều bó tay chịu trói, sắc mặt hai người Thánh Hồng Phi, Thánh Hồng Vũ cũng càng ngày càng khó coi. Rốt cuộc đã đến lượt Trần Nhất Mặc. Dưới sự hướng dẫn của hai tên hộ vệ, Trần Nhất Mặc đã tiến vào khuê phòng của vị đại tiểu thư thần bí kia. Sau khi tiến vào trong phòng, mùi thơm nhàn nhạt truyền ra. Mà ngay lúc này, Trần Nhất Mặc đã cau mày lại. Mùi thơm tỏa ra trong phòng đúng là mùi đặc biệt của khuê phòng nữ tử, nhưng dưới mùi thơm này còn có một mùi lạ rất nhạt. Trần Nhất Mặc khổ sở suy nghĩ, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bạch Khô Diệp Thảo. Trần Nhất Mặc ngạc nhiên nói, là độc của Bạch Khô Diệp Thảo. Hai người Thánh Hồng Phi, Thánh Hồng Vũ ở bên cạnh nghe nói như vậy thì vô cùng vui mừng. Bạch Khô Diệp Thảo là độc thuật mà Bạch Ưng sử dụng để trị độc, tạo ra thương thế mới cho con gái nhà mình. Mấy vị tiên đan sư lúc trước chỉ nhìn ra sau khi chẩn đoán, nhưng Trần Nhất Mặc lại ngửi một cái đã xác định. Người trẻ tuổi này đúng là lợi hại. Trong phòng chia làm hai khu vực. Bên ngoài, Thánh Hồng Phi, Thánh Hồng Vũ và mấy người quan trọng nhà họ Thánh đang đứng. Mà bên trong rèm trắng. Trần Nhất Mặc vén rèm lên, đi vào bên trong phòng ngủ. Trong phòng không lớn, lúc này có một cô gái xinh đẹp đang nằm trên một cái giường nhỏ. Cô gái nhìn qua trên 20 tuổi, da thịt trắng nõn, dung mạo khuynh thành, cho dù nằm ở nơi đó cũng có thể nhìn ra vóc người lồi lõm của cô gái. Đại mỹ nữ. Trần Nhất Mặc ngẩn ra. Nếu thần tinh dược sư để ở chỗ này, có cứu được hay không thì không biết, nhưng nhất định là không kiềm chế được anh em của mình. Còn gái ngươi tên gì? Trần Nhất Mặc nhìn ra bên ngoài rèm, nói. Sau khi kiểm tra xong, hắn ta thở phào nhẹ nhõm. Có thể chữa được. Nhưng mà... mình không thể tùy tiện thể hiện ra mình có thể cứu chữa cho Thánh Khuynh Nguyệt dễ như trở bàn tay được. Nếu không sẽ không phù hợp với thân phận một đan sư ngầu lòi. Hại! Trần Nhất Mặc thở dài một cái. Nghe thấy Trần Nhất Mặc thở dài, bên ngoài rèm. Hại! Hại! Hai tiếng thở dài còn nặng nề hơn hắn ta vang lên. Trần Nhất Mặc sửng sốt. Làm cái gì vậy? Ta than thở, các ngươi than thở làm gì? Thánh Hồng Phi bất đắc dĩ nói, đưa Trần Đại Sư ra ngoài đi. Rèm vén lên, hai tên hộ vệ đi tới. Hả? Khoan đã! Làm cái trò gì thế? Ông đây còn chưa nói người này không thể chữa trị, làm sao đã mời ông đây đi ra ngoài rồi? Một đám ngốc các ngươi, còn ngốc hơn cả Ôn Hiến Chi. Khoan đã! Giọng nói của Trần Nhất Mặc vang lên. Ta chưa nói không thể chữa mà. Trần Nhất Mặc vừa dứt lời, bên ngoài rèm, Thánh Hồng Phi, Thánh Hồng Vũ và mấy nhân vật nòng cốt của nhà họ Thánh đều thay đổi sắc mặt. Trần Đại Sư, ngươi! Ngươi có thể chữa khỏi cho con gái ta sao? Thánh Hồng Phi không thể tin nói. Nói nhảm. Cũng không nhìn xem sư phụ ông đây là ai. Cửu Thiên Thập Địa, Thế Giới Thương Mang, Nguyên Hoàng Thần Đế độc nhất vô nhị Tần Ninh Tần Đại Nhân. Thân là đồ đệ của Nguyên Hoàng Thần Đế, ông đây còn không có cả chút khả năng này sao? Trần Nhất Mặc nói tiếp, ta cần tiên dược, tiên thảo, bây giờ các ngươi lập tức đi chuẩn bị. Vừa nói, Trần Nhất Mặc vừa lấy giấy bút ra lập tức viết dược liệu cần thiết xuống. Thánh Hồng Phi lấy được phương thuốc lập tức sai người đi làm. Mặc dù phía trên đều liệt kê tiên dược dược liệu quý giá, nhưng thành thánh thiên lại không thiếu. Thánh Hồng Vũ lập tức phái người đi chuẩn bị. Lúc này Trần Nhất Mặc mở miệng nói, chuẩn bị xong dược liệu rồi, cũng cần thời gian để luyện chế tiên đan, ta cần phải tạm thời ổn định độc tố trong cơ thể Thánh Khuynh Nguyệt. Được, được, được. Mà ngay lúc này, bên ngoài phòng, mấy vị thống lĩnh linh tiên vừa rời đi đột nhiên lại quay trở về. Bảo ngươi đi chuẩn bị dược liệu cơ mà, tại sao lại trở lại? Thánh Hồng Vũ không khỏi mắng. Một vị thống lĩnh trong đó lúng túng gãi đầu nói, dược liệu mà đại tiên sư viết, mấy vị đan sư trong phủ không đọc hiểu. Bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng. Trần Nhất Mặc rất muốn mắng chửi. Chữ của sư phụ còn xấu hơn hắn ta nhiều, nhưng bao nhiêu năm qua chưa từng thấy ai nói như vậy cả, làm sao đến hắn ta? Đậu má! Giả bộ đúng là khó. Ta sẽ viết lại. Trần Nhất Mặc không biết làm sao, đành hoàng ngồi xuống viết một phần dược liệu cần thiết khác. Chẳng qua là Thánh Hồng Vũ nhận lấy danh sách lại cảm thấy tại sao dường như danh sách mới này lại bỏ thêm nhiều dược liệu hơn lần trước vậy. Nhanh đi chuẩn bị đi. Trần Nhất Mặc không khỏi quát lên. Vâng vâng vâng. Trần Nhất Mặc đi vào trong phòng. Thánh Hồng Phi thành chủ cũng đến gần. Ngươi làm gì vậy? Đi ra ngoài. Trần Nhất Mặc bình tĩnh nói, chẳng lẽ ta sẽ hại nàng ta sao? Đại sư, đây là... Không hiểu thì không nên tùy tiện chen miệng. Trần Nhất Mặc nói, độc tố trong cơ thể nàng ta đã lan truyền ra bên ngoài, ta phải trừ độc tố bên ngoài cơ thể nàng ta trước, cho nên mới phải cởi quần áo. Thánh Hồng Phi nghe nói như vậy, lập tức lui ra khỏi phòng, kéo rèm lên. Mà trong phòng, hai vị tỳ nữ thực lực không tầm thường cũng nhìn chằm chằm Trần Nhất Mặc. Nhìn cái gì? Hỗ trợ. Trần Nhất Mặc thuận miệng nói, thân là đan sư, chữa bệnh cứu người không phân chia ra đàn ông đàn bà, các ngươi cho rằng ta muốn nhìn dáng vẻ đại tiểu thư nhà các ngươi không mặc quần áo sao? Đúng. Trong lòng hai tỳ nữ không hẹn mà cùng suy nghĩ. Trên thực tế đúng là thế. Xử lý độc tố bên ngoài cơ thể không cần phải cởi toàn bộ quần áo. Nhưng mà một vị tiên đan sư cường đại vì để làm nổi bật lên hình tượng chính nhân quân tử của mình, cởi quần áo của phụ nữ ra rồi mới cứu mạng là để ra vẻ mình có đạo đức cao. Năm xưa Trần Nhất Mặc đi theo sư phụ Tần Ninh, có rất nhiều lần đều cảm thấy sư phụ không cần phải cởi quần áo của người ta để chữa trị, nhưng hết lần này tới lần khác sư phụ đều làm. Lúc ấy hắn ta còn không hiểu. Nhưng sau đó bị phong ấn 4 vạn năm, trong 4 vạn năm đó hắn ta đã hiểu ra. Đạo đức cao, phong độ của đan sư, quan trọng nhất chính là không nhìn thì phí. Ai mà không muốn nhìn những thứ đẹp đẽ chứ? Dần dần, cơ thể của Thánh Khuynh Nguyệt trên giường nhỏ đã hiện ra hoàn toàn ở trước mặt Trần Nhất Mặc. Thật đẹp, giống như là tác phẩm nghệ thuật vậy. Trần Nhất Mặc không khỏi khen ngợi. Tuy hắn ta không bằng Diệp Nam Hiên, thẳng nam sắt thép chó má gì mà đàn bà sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của ta. Nhưng hắn ta cũng không giống Thần Tinh Dịch, thấy một người phụ nữ là đã nghĩ ngay đến việc lên giường đối với phụ nữ, Trần Nhất Mặc chỉ nghĩ là tùy duyên. Cho dù là yêu, Trần Nhất Mặc hắn ta cũng phải thể hiện được trước mặt người khác. Trong lòng vừa suy nghĩ kỳ quái, rất nhanh Trần Nhất Mặc cũng đã bình tĩnh lại, bắt đầu lặng lẽ trừ độc cho Thánh Khuynh Nguyệt. Nguyên nhân căn bản khiến độc tố của Thánh Khuynh Nguyệt tăng lên dẫn đến hôn mê là độc tố trong cơ thể lan tràn ra bên ngoài cơ thể, nhưng mà muốn trừ được độc tố bên ngoài cơ thể vô cùng khó khăn. Cực kỳ khó khăn. Đây cũng là lý do vì sao mà những tiên đan sư khác đều bó tay chịu trói. Thân là đồ đệ của Tần Ninh, dĩ nhiên Trần Nhất Mặc sẽ không để sư phụ mất thể diện. Trần Nhất Mặc bắt đầu ra tay, đã nghĩ xong tất cả. Người phụ nữ này tỉnh lại chắc chắn sẽ rất biết ơn mình, đến lúc đó nhỡ may coi trọng mình thì làm thế nào? Không thể không nói, sư phụ yêu tài, nhưng cũng là một người thích sắc đẹp. Thu nhận đệ tử, nam đều là anh tuấn phi phàm, nữ đều là xinh đẹp không thể tả. Nói một cách chính xác, sư phụ trải qua 9 đời, 9 đệ tử đều là nam thanh nữ tú. Thạch Cảm Đương, Lý Nhà Ngư, còn kém chút, quá non nớt. Mà Thần Tinh Dịch chính là đẹp trai đến giới hạn, quá cao. Mà Trần Nhất Mặc hắn ta thì đẹp trai vừa vặn. Thánh Khuynh Nguyệt được mình cứu tỉnh, chỉ sợ rất khó không thích mình. Đến lúc đó nếu từ chối Thánh Khuynh Nguyệt, không phải sẽ làm tổn thương tấm lòng của một thiếu nữ sao? Hại! Trần Nhất Mặc thở dài. Hai tỷ nữ bên cạnh vô cùng bối rối. Làm sao vậy? Cách cứu chữa của vị đại sư này nhìn rất cao siêu, hơn nữa sắc mặt tiểu thư nhà mình có vẻ đã thoải mái hơn rất nhiều. Làm sao đột nhiên vị đại sư này lại thở dài? Đây là có ý gì? Đại tiên sư! Một vị tỳ nữ lấy can đảm hỏi, tiểu thư nhà ta. Xảy ra vấn đề? Không có không có. Trần Nhất Mặc bật thốt lên, chẳng qua là ta đang suy nghĩ nếu cứu được nàng ta mà thích ta thì nên làm thế nào cho phải. Trong phòng lập tức yên tĩnh đến đáng sợ. Trong lòng hai tỳ nữ không hẹn mà cùng xuất hiện một suy nghĩ. Người này, đúng là không biết xấu hổ. Trần Nhất Mặc lại không vì mình thốt ra suy nghĩ trong lòng mà xấu hổ, tiếp tục chuyên tâm chữa trị. Trên giường nhỏ, Thánh Khuynh Nguyệt nhíu đôi mày thanh tú lại, một giọt mồ hôi lăn trên sống mũi, đôi môi giật giật, lúc này lại chậm rãi mở hai mắt ra. Chẳng qua là khi thấy mình không một mảnh vải che thân nằm ở trước mặt một người đàn ông xa lạ, mà người đàn ông đó lại đang đưa tay ra như muốn chọc tới trước ngực mình, Thánh Khuynh Nguyệt liền dùng hết tất cả sức lực trực tiếp tát một cái theo bản năng. Chát! Cái tát này vô cùng đột nhiên, vô cùng vang dội. Bên trong căn phòng lại yên tĩnh một hồi lâu. Cho đến một lúc lâu sau, Trần Nhất Mặc mới đi ra khỏi phòng. Sắc mặt tái nhợt, nửa bên mặt còn có dấu tay đỏ rực. Làm sao sư phụ chữa thương, người ta hôn mê đều là dáng vẻ thẹn thùng, ngượng ngùng vậy. Hắn ta chữa thương cho phụ nữ, người ta vừa tỉnh lại đã trực tiếp cho một cái tát. Còn nữa, tên háo sắc Thần Tinh Dịch kia không biết chữa thương, thế nhưng lại có thể quyến rũ được phụ nữ, có cô gái nào mà nào không yêu hắn ta đến chết đi sống lại đâu. Làm sao đến mình lại thay đổi hoàn toàn vậy? Sau đó, lại qua 10 ngày nữa, dược liệu mà Trần Nhất Mặc cần căn bản đã được chuẩn bị thỏa đáng. Đương nhiên, 7 phần trong đó đều là Trần Nhất Mặc để lại cho mình, chỉ có 3 phần là thật sự chuẩn bị để luyện chế tiên đan chữa thương cho Thánh Khuynh Nguyệt. Sau khi có đầy đủ mọi thứ, Trần Nhất Mặc bắt đầu luyện chế đan giải độc. Mỗi ngày hắn ta ở lại phủ đệ, ít nhất có 10 vị linh tiên đỉnh cao ở bên cạnh không rời đi, đây vẫn chỉ là trong phủ đệ. Ngoài phủ đệ còn có 20-30 người. Đồng thời, vị nhị đương gia Thánh Hồng Vũ của thành Thánh Thiên cũng ở bên cạnh không rời. Dù sao, bị một vị địa tiên nhìn chằm chằm, cho dù Trần Nhất Mặc là cường giả linh tiên đỉnh cao cũng không chạy thoát. Sau khi bị Bạch Ưng đan sư kia lừa, Thánh Hồng Phi, Thánh Hồng Vũ đã hoàn toàn sợ hãi. Bị lừa tài lực vật lực thì thôi. Thế nhưng mạng sống của Thánh Khuynh Nguyệt mới là quan trọng nhất. Vị đại tiểu thư nhà họ Thánh này nặng như Thái Sơn. Lại là qua 10 ngày nữa, cuối cùng Trần Nhất Mặc đã chuẩn bị xong xuôi, đi vào trong khuê phòng của Thánh Khuynh Nguyệt lần nữa. Trong phòng, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Thánh Khuynh Nguyệt nằm nghiêng dựa vào đệm, sắc mặt nhìn rất yếu ớt, lúc đôi mắt đẹp nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phiêu dật của Trần Nhất Mặc, trong lòng có một cảm xúc không nói ra được. "Trần đại sư, xin lỗi." Thánh Khuynh Nguyệt không khỏi giải thích, "Khi đó ta còn tưởng rằng là kẻ xấu gì đó." "Kẻ xấu? Ha ha. Ngươi là đại tiểu thư nhà họ Thánh, bị bệnh, toàn bộ thánh phủ đều xoay quanh ngươi, làm sao có thể có kẻ xấu được?" Trần Nhất Mặc lười nói thêm cái gì. Một cái tát kia quá mất mặt. Xem ra sau này cách thức cởi quần áo chữa trị cho người ta vẫn không nên thử thì hơn. Nếu không, mất mặt chết. "Ta chỉ là đan sư được phụ thân ngươi, nhị thúc ngươi mời tới chữa bệnh cho ngươi thôi, chữa khỏi cho ngươi là được." "Vậy quá mất mặt." Trần Nhất Mặc lần lượt lấy đan dược mà mình chuẩn bị ra, chậm rãi nói, "Những tiên đan này là để chữa trị thương thế cho thánh cô nương, tin chắc lấy cảnh giới nhân tiên của thánh cô nương sẽ khôi phục rất nhanh. Chờ thánh cô nương hoàn toàn khôi phục, ta cũng sẽ có thể rời khỏi thành Thánh Thiên." Thánh Khuynh Nguyệt nghe vậy thì gật đầu. Cứ như thế, lại một tháng nữa trôi qua, Thánh Khuynh Nguyệt đã thật sự khỏi hẳn. Mà danh tiếng đại tiên sư của Trần Nhất Mặc cũng được truyền ra trong thành Thánh Thiên. Chỉ chớp mắt, đây đã là tháng thứ ba Trần Nhất Mặc đi vào thành Thánh Thiên. Ngày hôm đó, bên trong thánh phủ, Trần Nhất Mặc và Thánh Hồng Phi tản bộ trong một hoa viên trong phủ. "Cảm ơn Trần đại sư mấy tháng nay chăm sóc và chữa trị cho con gái ta, thánh mẫu vô cùng biết ơn." Thánh Hồng Phi cười ha hả nói. "Khách khí khách khí, lấy tiền tài của người khác thì phải trừ tai họa cho người ta thôi." Trần Nhất Mặc cười nói. Thánh Hồng Phi thử dò xét nói, "Không biết Trần đại sư có tính toán gì không? Ta thấy Trần đại sư từ Thái Bạch Cảnh đến Tử Vân Tiên Châu, cũng là muốn tạo ra được thành tựu đúng không?" "Ừm." Trần Nhất Mặc lập tức nói, "Nhưng mà con người ta đã quen tự do tự tại rồi." Nghe nói như thế, Thánh Hồng Phi khẽ giật mình. Ông ta vốn muốn mời Trần Nhất Mặc ở lại đảm nhiệm chức đan sư của thành Thánh Thiên, thế nhưng nhìn Trần Nhất Mặc có vẻ không có ý định ở lại, trong lòng có chút đáng tiếc. Mà lúc này Trần Nhất Mặc lại chờ đợi Thánh Hồng Phi nói tiếp. "Nói tiếp đi. Mời ta trở thành đan sư của thành Thánh Thiên ngươi. Ta sẽ ở lại." Thánh Hồng Phi lại tiếp tục nói, "Nếu đã như vậy, tại hạ liền chúc Trần đại sư tương lai lên như diều gặp gió." "Cái gì?" Trần Nhất Mặc ngẩn người. "Không đúng. Ngươi vừa mới nói một câu, ta mới chỉ khách khí thể hiện ra ta không tham luyến quyền vị, ngươi đã chúc ta luôn rồi." Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, "Nhưng mà tại hạ ở trong thành Thánh Thiên này lại cảm thấy thành Thánh Thiên quả thật là địa linh nhân kiệt. Thánh thành chủ, tại hạ có một yêu cầu quá đáng." "Trần đại sư cứ nói đừng ngại." Trần Nhất Mặc cười nói, "Ta muốn ở lại thành Thánh Thiên, mở một đan cát, không biết Thánh thành chủ có thể cho phép không?" Thánh Hồng Phi nghe nói như thế, lập tức hưng phấn nói, "Vậy thì tốt quá, tại hạ sẽ lập tức tìm một nơi cho Trần đại sư." "Ngươi không thể nói nhà họ Thánh ta đang thiếu một đan sư ưu tú như ngươi, mời ngươi đến nhà họ Thánh ta đảm nhiệm đan sư đứng đầu sao?" Trần Nhất Mặc thở dài, không khỏi nói, "Chỉ là một mình ta rất khó mở một đan cát, điều này không thành vấn đề." Thánh Hồng Phi cười nói, "Tại hạ có thể chuẩn bị người cho Trần đại sư, đồng thời kéo một nhóm tiên đan sư vào, vừa vặn, những tiên đan sư kia cũng có thể học tập Trần đại sư, không biết ý của Trần đại sư như thế nào." Trần Nhất Mặc đã hoàn toàn bó tay rồi. Lão già này đúng là đầu gỗ. "Nếu đã như vậy thì cảm ơn Thánh thành chủ." "Đâu có đâu có." Thánh Hồng Phi vui vẻ nói, "Trần đại sư có thể mở đan cát trong thành Thánh Thiên ta, đây là vinh hạnh của thành Thánh Thiên." "Vinh hạnh cái đầu ngươi." Trần Nhất Mặc đã lười tiếp tục nói nhảm với Thánh Hồng Phi. "Tự mở đan cát thì tự mở, sợ cái khỉ gì?" Thánh Hồng Phi liền nói ngay, "Không biết Trần đại sư đã nghĩ ra tên của đan cát chưa?" "Tên sao?" Trần Nhất Mặc cười nói, "Cứ gọi là Mặc Cát." "Mặc Cát, tên rất hay, tên rất hay." Trần Nhất Mặc đã không thèm để ý đến tên này nữa. Quá mệt mỏi. Phí hết nửa ngày, còn chưa được gia nhập vào nhà họ Thánh mà mình đã phải bắt đầu sáng tạo thế lực rồi. Quá mệt mỏi. Nhưng cho dù như thế nào thì cuối cùng Trần Nhất Mặc vẫn đã ổn định được trong thành Thánh Thiên. Dù sao cũng là một vị linh tiên cửu phẩm, tiên đan sư tam phẩm, chỉ cần không đến trước cửa những thế lực bá chủ kia nhảy nhót chửi rủa, cho dù là ở trong Tử Vân Tiên Châu cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì lớn, có thể tự vệ được. Nhưng một bên khác, Tần Ninh lại rất phiền. Sau khi được đám cường giả của Thánh Hoàng Thiên Tông đến đón, đám nhân tiên, chân tiên được lựa chọn trong Thái Bạch Cảnh cộng lại đã lên đến hơn 2.000 người. Mà toàn bộ Tử Vân Tiên Châu có trên trăm cảnh. Một Bạch Thạch Thánh Địa có 400-500 người, một Thái Bạch Cảnh có hơn 2.000 người, toàn bộ thế lực khắp nơi trong các cảnh phụ thuộc của Tử Vân Tiên Châu có khoảng chừng 120 vạn vị chân tiên, nhân tiên tụ tập. mà hai mươi mấy vạn người này đều được người mà các bá chủ lớn sắp xếp dẫn đến bên ngoài Bất Vãng Sâm. Chỉ là dẫn hết toàn bộ những người này đến cũng đã tốn một tháng rồi. Tần Ninh là nhóm đầu tiên đến nơi, phải đợi chừng một tháng. Nhưng hơn 20 vạn người tụ tập cùng một chỗ, có thể tưởng tượng ra sẽ có thanh thế như thế nào. Đều là cảnh giới chân tiên, nhân tiên, quả thực là đáng sợ. Nhưng cho dù như thế, hơn 20 vạn người này vẫn phải đợi ở bên ngoài Bất Vãng Sâm tận 3 tháng. Cho đến ngày hôm đó, bầu trời bên ngoài Bất Vãng Sâm đột nhiên biến đổi, từng vị cường giả đỉnh cao đến từ các thế lực bá chủ lần lượt xuất hiện. Loại thanh thế kia quả thực là kinh thiên động địa. Một bá chủ cách Bất Vãng Sâm gần nhất tên là Cái Thế Tiên Tông. Loại cảm giác này giống như là đám nhân tiên, chân tiên bọn họ chính là một đám heo dê bò bị đuổi ra bên ngoài chuồng, tụ tập cùng một chỗ, đang đợi các chủ nhân kiểm tra vậy. Nếu đám chủ nhân cảm thấy có thể, sẽ thả bọn họ ra bên ngoài hoang dã, heo dê bò có thể còn sống sót chính là heo dê bò mạnh nhất. Cho tới bây giờ, đa số võ giả vẫn cho rằng là các bá chủ lớn ở Tử Vân Tiên Châu tổ chức cho đệ tử rèn luyện, cũng cho đám thiên tài trong các cảnh như bọn họ cơ hội. Mặc dù nguy hiểm, nhưng lần này là kỳ ngộ. Nếu có thể nắm bắt được thì sẽ là một bước lên mây, thậm chí còn được các bá chủ lớn nhìn trúng, thu làm đệ tử cũng không phải là không có khả năng. Tất cả mọi người đều tràn đầy ý chí chiến đấu, muốn đọ sức với các đệ tử chân tiên, nhân tiên trong các thế lực bá chủ lớn. Cùng lúc đó, trong một sơn cốc động lớn bên ngoài dãy núi Bất Vãng Sâm. Chẳng biết từ lúc nào, nơi đây đã được xây dựng từng đình đài lầu cát, không ít thị nữ xinh đẹp động lòng người, dáng người thước tha bê tửu tiên nhưỡng, trang điểm lộng lẫy chiêu đãi các nhân vật lớn. So với việc hơn 20 vạn đệ tử chân tiên, nhân tiên đến từ các phương tùy tiện tìm một chỗ ở lại bên ngoài Bất Vãng Sâm, nơi này chính là thiên đường. Trong sơn cốc này, muốn chứa hơn nghìn người căn bản không phải là vấn đề. Mà bây giờ ở giữa sơn cốc là một sân bãi tập trung được trang trí vô cùng xa hoa. Trên từng cái bàn bày đầy các món ngon đủ màu sắc hình dạng. Trên từng cái ghế là từng vị nhân vật lớn đến từ Tử Vân Tiên Châu. Bốn phía cũng có một ít cường giả các phương được mời đến, nhưng một số người chỉ đứng ở mép chứ không có tư cách ngồi xuống. Nhìn nơi đó, vị kia. Trong đám người, có người mở miệng nói, ông ta chính là đại trưởng lão Tưởng Côn đại nhân của Cái Thế Tiên Tông, bản thân đã là nhân vật lớn thiên tiên cấp cao. Ở trong Tử Vân Tiên Châu này, chân tiên, nhân tiên không tính là gì. Trên thực tế, cấp bậc chân tiên, nhân tiên chỉ là cấp bậc của các thiên tài trong thế hệ trẻ tuổi của các thế lực bá chủ lớn. Giống như Cái Thế Tiên Tông là quái vật khổng lồ, thiên tài chân chính bây giờ đều là cảnh giới linh tiên, thậm chí có một vài người là yêu nghiệt kinh khủng đã tới địa tiên. Linh tiên. Ở trong các thế lực bá chủ lớn, cùng lắm là được xem như có địa vị từ trung đẳng chết xuống dưới. Mà địa tiên mới thật sự là lực lượng trung đẳng. Nói như vậy, những người làm việc trong các bá chủ lớn và bôn ba làm việc ở bên ngoài phần lớn đều là địa tiên. Mà thiên tiên, đó chính là tồn tại cấp cao nhất trong Tử Vân Tiên Châu. Chứ đừng nói đến là đại trưởng lão của Cái Thế Tiên Tông, nhân vật tuyệt thế thiên tiên cấp cao chân chính. Đại Phong Chủ Hồng Bác, nhân vật tuyệt đối quan trọng của Thánh Hoàng Thiên Tông. Thế mà Bắc Minh Ngạn của Thế Gia Bắc Minh cũng tự mình đến đây. Đại Phủ Chủ của Tử Phủ. Kỷ Đạt Đại Nhân, các ngươi không thấy được sao? Trong những tiếng nghị luận, vị cao thủ thiên tiên kia thản nhiên ngồi xuống, vẻ mặt lạnh nhạt. Những nhân vật lớn kim tiên này bình thường đều ở trong Tử Vân Tiên, gần như rất khó nhìn thấy. Thế nhưng bây giờ, tất cả đều tập trung ở chỗ này. Hơn nữa toàn bộ đều là các nhân vật lớn gần với tông chủ, tộc trưởng, các chủ trong thế lực bá chủ lớn. Không thể khiến mọi người không rung động. Quá kinh khủng. Mà lần này, các bá chủ lớn chỉ nói là tụ tập các thiên tài chân tiên, nhân tiên trong những thế lực xem như nhỏ nhất để tiến hành một cuộc rèn luyện. Nếu như là các thiên tài linh tiên, thậm chí là yêu nghiệt địa tiên trong các bá chủ lớn hiện nay rèn luyện, những nhân vật này xuất hiện cũng không lạ lắm. Nhưng chỉ là cuộc rèn luyện của các thiên tài chân tiên, nhân tiên lại khiến những người này tự mình xuất hiện tọa trấn, ai sẽ tin chứ? Mọi người im lặng một chút, an tĩnh một chút. Đúng lúc này, đại trưởng lão Tưởng Côn của Cái Thế Tiên Tông phất phất tay, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Cái Thế Tiên Tông ta ở ngay bên ngoài Bất Vãng Sâm, cho nên cuộc rèn luyện của các đệ tử cảnh giới chân tiên nhân tiên lần này cũng là do Cái Thế Tiên Tông ta đến cử hành, nếu có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo còn mong mọi người tha lỗi. Tưởng Côn có mái tóc bạc phơ, thế nhưng nhìn lại vô cùng có sức sống, mạnh mẽ như long hổ, mang đến cho người ta cảm giác sừng sững không thể vượt qua như Thái Sơn. Mà ở bên cạnh ông ta cũng có mấy vị trưởng lão quyền cao chức trọng của Cái Thế Tiên Tông lẳng lặng đứng vững. Ha ha, Tưởng trưởng lão khiêm tốn rồi, lần này Thánh Hoàng Thiên Tông chiêu đãi đúng là đã thể hiện ra oai phong của Thiên Tông. Tưởng Côn nhìn xem người mở miệng, mỉm cười ra hiệu. Chư vị tụ tập nơi đây cũng đều đã biết mình cần làm chuyện gì. Tưởng Côn tiếp tục nói, Bất Vãng Sâm này từ trước đến nay vẫn luôn nguy hiểm, còn liên quan đến vô số chuyện huyền bí. Ở trong Tử Vân Tiên Châu rộng lớn này, Bất Vãn Sâm có thể được xếp là một trong những cấm địa, có thể tưởng tượng được nơi đây nguy hiểm thế nào. Mà cuộc rèn luyện lần này là do mọi người đã nhất trí quyết định. Tưởng Côn nói đến đây liền mở ra một quyển trục bay lên không, hóa thành chiều dài trăm trượng. Những thế lực này là thế lực cấp bậc bá chủ mạnh mẽ nhất trong toàn bộ Tử Vân Tiên Châu được tất cả mọi người công nhận. Đây cũng là điều mọi người đoán trong lòng, bên trong mấy bá chủ này tuyệt đối tồn tại nhân vật vô địch kim tiên bất tử, thậm chí có thể không chỉ có một vị. Trên con đường tiên đạo thênh thang, có người cả một đời cũng chưa chắc đã có thể bước vào tiên đạo, có người có khả năng đến linh tiên liền không còn cách nào tiến lên một bước nữa. Đây chính là chênh lệch thiên phú của võ giả. Ở trong Tử Vân Tiên Châu rộng lớn này, chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, đẳng cấp nghiêm ngặt. Thế nhưng kim tiên đã vượt qua năm cấp bậc này, chính là Long Phượng Sừng Lân. Trở thành kim tiên, cần rèn luyện kim thể kim tiên. Muốn tu luyện ra kim thể thật sự quá khó khăn, có thể nói hơn 9 phần cường giả thiên tiên đỉnh cao đều chết ở một bước này. Rèn luyện kim thể, nếu thành công sẽ bước vào kim tiên. Thất bại thì thân tử đạo tiêu, ngay cả cặn bã cũng không còn. Con đường tiên đạo tàn khốc như thế. Giống như cái Thế Tiên Tông, nghe nói năm đó lão tổ chính là một nhân vật lớn thiên tiên, đã hao phí tâm huyết suốt đời để bước vào kim tiên. Kết quả vị lão tổ kia đã xong đời rồi. Bởi vì cưỡng ép ngưng tụ kim thể, vị lão tổ kia đến kim tiên, thọ nguyên cũng tổn hao rất nhiều, mấy chục vạn năm thọ nguyên không còn sót lại chút gì, sau khi thành kim tiên chưa được trăm năm đã tọa hóa. Nhưng một vị kim tiên tồn tại trăm năm cũng đủ để khiến cho thực lực tổng hợp của cái Thế Tiên Tông tăng lên rất nhiều. Cũng là bởi vì có vị kim tiên kia tọa trấn trăm năm mới khiến cho cái Thế Tiên Tông xuất hiện mấy vị thiên tiên đỉnh cao, đồng thời có một người đến cảnh giới kim tiên. Điều này đã khiến cái Thế Tiên Tông thật sự trở thành một trong những thế lực bá chủ. Ở trong Tử Vân Tiên Châu rộng lớn này, không có kim tiên trấn giữ, dù trong tông môn có hơn 10 vị cao thủ thiên tiên cửu phẩm cũng không gọi được là bá chủ. Mà trong mấy thế lực này, đảo Nam Đấu, đảo Quy Nguyên, đảo Thi Cốt là kỳ quái nhất. Ba đảo này nằm ở quần đảo Nam Tiên của Tử Vân Tiên Châu. Quần đảo Nam Tiên là một khu vực lớn nhất đại diện cho phương Nam của Tử Vân Tiên Châu. Toàn bộ quần đảo Nam Tiên có trên trăm thế lực to nhỏ, mà ba phe mạnh nhất chính là đảo Nam Đấu, đảo Quy Nguyên, đảo Thi Cốt. Ba đảo này trên thực tế cũng có chênh lệch nhất định với các thế lực bá chủ. Chỉ là quần đảo Nam Tiên trải qua nhiều năm phát triển, ba đảo này làm chủ tất cả, quan hệ với nhau vừa là cạnh tranh, vừa là hợp tác. Ba đảo này cạnh tranh việc khống chế quần đảo Nam Tiên. Thế nhưng đối mặt với các thế lực bên ngoài quần đảo Nam Tiên, ba đảo này lại là hợp tác. Trên thực tế, nếu không phải như thế, ba đảo căn bản không có tư cách đến buổi tụ tập hôm nay. Tưởng Công tiếp tục nói, bây giờ những người đại diện cho các nơi đều đã đến, cũng có thể bắt đầu cuộc rèn luyện của đệ tử chân tiên, nhân tiên trong Bất Vãn Sâm lần này rồi. Đúng. Các nhân vật lớn thiên tiên của các phe đều thi nhau gật đầu nói phải. Tưởng Công gật đầu cười. Mà giờ phút này, từng lệnh tiễn phá rách hư không, lao vùng vụt ra bốn phương tám hướng. Phân tán ở vị trí của hơn 20 vạn đệ tử đến từ các cảnh bên ngoài Bất Vãn Sâm để ai cũng có thể nhìn thấy được. Hơn 20 vạn võ giả chia nhau ra đứng bên ngoài vùng núi này, nhìn qua đúng là không thể đếm xuể. Cùng lúc đó, từng vị cường giả linh tiên của cái Thế Tiên Tông đã sớm sắp xếp xong lần lượt nhận lấy lệnh tiễn. Quyển trục phía trên lệnh tiễn mở ra. Từng vị linh tiên điểm ngón tay một cái, trước người ngưng tụ ra một truyền tống trận. Những linh tiên kia đứng trước mặt đệ tử các phe, nói thẳng, truyền tống trận này sẽ lấy 100 người các ngươi làm phương trận, truyền tống đến từng vị trí bên trong Bất Vãn Sâm. Lần rèn luyện này chỉ ở phạm vi sâu 10 vạn dặm bên trong Bất Vãn Sâm, vượt qua 10 vạn dặm sẽ không còn là chỗ chúng ta phụ trách. Về phần thời gian rèn luyện, không biết. Mà thành tích rèn luyện của các ngươi, các vị địa tiên đại nhân, thiên tiên các đại nhân sẽ tự quyết định. Ở trong phạm vi 10 vạn dặm sâu trong Bất Vãn Sâm này không chỉ có rất nhiều tiên đan, tiên khí, tiên quyết mà các thế lực bá chủ lớn để lại, Bất Vãn Sâm trải qua hơn vạn năm mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm lắng động, trong đó cũng tràn đầy bất ngờ. Kỳ ngộ của các ngươi không chỉ đến từ phần thưởng của các bá chủ lớn, mà còn được bảo tàng thiên nhiên trong Bất Vãn Sâm ban thưởng. Từng vị linh tiên gần như đều nói giống nhau. Mà Tần Ninh ở trong phương trận 100 người, chỉ không mặn không nhạt nghe những lời này. Nghe ý của lời này thì sau khi kết thúc kiểm tra vẫn còn có ban thưởng. Chỉ là quy tắc do các bá chủ lớn này đặt ra cũng quá nực cười. Ban thưởng như thế nào? Là giết người để lấy điểm tích lũy? Hay là thực lực tăng lên nhanh nhất? Căn bản đều không xác định kỹ càng. Lần này giống là các bá chủ lớn ném đám cừu nhỏ chân tiên, nhân tiên vào, để bọn họ chém giết lẫn nhau. Vì sao các cảnh đều không suy nghĩ nhiều? Việc đến đây là do các thế lực bá chủ trong Tử Vân Tiên Châu yêu cầu, ai dám chất vấn? Trên thực tế, nói cho cùng cho dù các bá chủ lớn có nói rõ, đám người các ngươi đều đến để tìm cái chết, võ giả của các thế lực khác cũng không thể phản kháng. Tốn nhiều công sức như vậy, việc này còn liên quan đến truyền thuyết Kim Tiên, Tần Ninh cũng cảm thấy rất hứng thú. Dựa theo danh sách, từng người đi đến đây. Lúc này ở toàn bộ lối vào Bất Vãng Sâm, từng đệ tử chân tiên, nhân tiên xếp thành phương trận trăm người, dần dần bước vào bên trong truyền tống trận kia, bóng người biến mất không thấy. Trên trăm truyền tống trận mô hình nhỏ mỗi lần truyền tống trăm người, hơn 20 vạn người cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Mà khi đệ tử các phương đã hoàn toàn biến mất, trong phạm vi 10 vạn dặm sâu trong Bất Vãng Sâm, giữa những vùng trời đất xa là xuất hiện cái bóng phương trận của trăm người. Cho đến khi những người này đã được truyền tống vào bên trong Bất Vãng Sâm, phân tán ra hết, lúc này từng vị cường giả địa tiên của các thế lực bá chủ lớn bên ngoài Bất Vãng Sâm mới dẫn ra hàng trăm thanh niên nam nữ xuất hiện. Những người này cộng lại cũng có hơn ngàn người. Giờ phút này, phía trước một đội võ giả, một vị cường giả địa tiên mặc hắc bào nhìn hơn trăm người phía sau, nói, nghiêm túc một chút. Bây giờ đám đệ tử chân tiên, nhân tiên đến từ các cảnh đã được đưa vào, các ngươi hãy bắt đầu từ nơi này. Người đàn ông kia nói to, hãy cất kỹ lệnh bài đệ tử đã phát cho các ngươi, giết người được điểm tích lũy. Đến cuối cùng, ai có điểm tích lũy cao nhất, trong tông môn sẽ dành cho phần thưởng cực lớn. Nghe được người đàn ông này nói vậy, một thanh niên với sắc mặt ố vàng cười ha ha nói, Liễu Thúc, chúng ta đều biết quy củ rồi. Những võ giả từ các cảnh này đều là tép riêu, chúng ta chính là sư tử hổ dữ, làm thiệt bọn họ mới có thể được tông môn ban thưởng mà. Thư Hạc, nghiêm túc một chút. Người đàn ông mặc áo bào đen khẽ nói, bên trong các cảnh chưa chắc không có người tài ba. Hơn nữa bọn họ cũng không phải đồ đần, một khi phát hiện các ngươi tiến hành đi săn bọn họ sẽ không hợp tác với nhau sao? Đến lúc đó, có ưu thế nhân số đông đúc, cũng có thể đè sập các ngươi. Nghe thấy vậy, thanh niên tên là Thư Hạc không khỏi biểu môi nói, con kiến tụ tập cũng chỉ là một đống kiến thôi, còn chưa đủ để chúng ta dẫm. Mấy thanh niên nam nữ xung quanh cười ha ha một tiếng. Những thiên tài đến từ các cảnh kia còn tưởng rằng mình thật sự tới để tham gia rèn luyện gì sao? Nghĩ hay thật. Các thiên tài chân tiên, nhân tiên của các thế lực bá chủ lớn bọn họ mới thật sự đến để rèn luyện, đám thiên tài đến từ các cảnh kia chính là dê đợi làm thịt. Một đám vô dụng không biết gì mà thôi. Được rồi, hơn trăm người các ngươi hãy nhớ kỹ, con thỏ thành đàn cũng có thể phát huy ra sức mạnh cực lớn, ta không hy vọng các ngươi chủ quan khinh địch để rồi bị giết. Người đàn ông mặc áo bào đen nói, nếu làm mất mặt cái thế tiên tông ta, khiến chúng ta không ngóc đầu được trước mặt các bá chủ khác, đám ranh con các ngươi cũng chờ chết đi. Rõ. Từng vị thiên tài cảnh giới chân tiên, linh tiên nhao nhao gật đầu nói phải. Mà lúc này, không chỉ là cái thế tiên tông. Các thế lực bá chủ lớn như Thánh Hoàng Thiên Tông, Tử Phủ, Thế Gia Bắc Minh, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các đều có địa tiên dẫn các đệ tử chân tiên, nhân tiên từ các cảnh đi qua lối vào Bất Vãng Sâm. Lấy hàng ngàn đệ tử chân tiên, nhân tiên của các bá chủ lớn cũng lần lượt tràn vào bên trong Bất Vãng Sâm. Giết chóc chính thức bắt đầu. Mà lúc này, Tần Ninh đã tiến vào bên trong Bất Vãng Sâm, đang mê mang nhìn bốn phía. Tất cả mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía. Rất nhanh đã có người top 5 top 3 ngự không rời đi, không muốn ở một chỗ quá lâu với mọi người. Trong nháy mắt đã chỉ còn một mình Tần Ninh cô đơn chiếc bóng đứng trong rừng rậm. Giống như 3 tháng qua, các đệ tử từ các cảnh đến chỗ này đều là kéo bè kết phái, đã làm xong kế hoạch. Những đệ tử này biết cuộc rèn luyện lần này, tuy bọn họ có số lượng người đông đảo, nhưng các thiên tài chân tiên, nhân tiên ở trong các bá chủ lớn đều có thực lực kinh khủng, nếu như không kết đội sẽ rất dễ dàng bị người ta giết chết. Cho nên không ít đệ tử đã sớm bắt đầu tụ tập lại. Tần Ninh lại không có cảm giác gì. Hắn tới nơi đây cũng không phải là để rèn luyện thật, mà đa phần bởi vì cảnh giới chân tiên ngũ phẩm đúng là hơn yếu một chút, cho nên hắn cũng muốn tăng thực lực bản thân lên ở trong Bất Vãng Sâm này. Đồng thời, các bá chủ lớn rêu rao bí mật về Kim Tiên, hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc phạm vi rèn luyện sâu vào trong 10 dặm này là nơi nào mà lại có dấu vết của Kim Tiên. Từng vị chân tiên, nhân tiên đến từ các cảnh đã rời đi. Tần Ninh đứng tại chỗ, bây giờ cũng không biết đang ở chỗ nào, không thể nào tra được, cho nên hắn chuẩn bị đi xem trước một chút. Hắn chắp tay rời đi, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Người ngoài đều đang cực kỳ khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí, mà hắn lại như du sơn ngoạn thủy, đi tới đi lui trong rừng rậm rộng lớn này. Sau khi mọi người tản ra thời gian một nén nhang về sau, Tần Ninh mới chỉ đi được mấy chục dặm thôi. Bám theo một đường, đến bao giờ mới định ra tay đây? Tần Ninh không khỏi mở miệng nói. Hừ. Đột nhiên có hai người đi ra từ sau một cây đại thụ. Trong cuộc rèn luyện này, mọi người đều xem như một phe yếu thế. Võ giả các cảnh chúng ta không phải nên bắt tay lại để đối phó với đám yêu nghiệt thiên tài chân tiên, nhân tiên trong các bá chủ lớn kia sao? Tần Ninh nói. Bọn họ. Một người trong đó cười nhạo nói, ta thừa nhận, chân tiên, nhân tiên trong các cảnh chúng ta không so được với các thiên tài chân tiên, nhân tiên trong các bá chủ lớn kia, thế nhưng lần này có tổng cộng hơn 20 vạn người, các bá chủ lớn có thể gom góp được bao nhiêu thiên tài chân tiên, nhân tiên thế hệ trẻ tuổi chứ? Có 1 vạn người sao? 20 vạn đối đầu 1 vạn, chân tiên nhân tiên trong một cảnh bắt tay lại cũng đủ để xử lý đám thiên tài bọn họ rồi. Một người khác khẽ nói, ngươi cũng chỉ đến từ một cảnh hoang vu thôi, sao lại tự coi nhẹ mình như thế? Chuyện này sao? Tần Ninh cười nói, bởi vì ta biết đám thiên tài chân tiên nhân tiên đến từ Tử Vân Tiên Châu rất mạnh. Bọn họ từ lúc bắt đầu tu hành đã được tiếp nhận dạy bảo, sử dụng đan dược, võ quyết vân vân đều vượt xa các ngươi. Ta nghĩ, ở cùng một cảnh giới, bọn họ một người giết 10 người, 20 người các ngươi, thậm chí 50 người đều không phải là vấn đề. Thanh niên lên tiếng đầu tiên bất mãn nói, mở miệng là nói các ngươi, không phải ngươi cũng giống như chúng ta sao? Ta. Tần Ninh suy nghĩ một chút, nói, ta không giống các ngươi. Thôi đi. Một người khác khinh bỉ nói, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy, ngươi giống như những đệ tử trong các thế lực bá chủ ở Tử Vân Tiên Châu sao? Ta cũng không giống bọn họ. Tần Ninh vô cùng nghiêm túc nói, nếu quả thật so sánh, các ngươi là con tôm nhỏ, bọn họ là cá lớn, mà ta chính là cá voi to bằng trời. Hai người kia nghe nói như thế thì không hẹn mà cùng nhìn lẫn nhau, tiếp theo lại nhìn Tần Ninh, không nhịn được cười lên ha hả. Quả nhiên là vô cùng nực cười. Nói chuyện nửa ngày, hóa ra lại là một kẻ ngu. Đừng nhiều lời với hắn nữa, ra tay đi. Hai người một trái một phải, đã xem Tần Ninh như một người chết. Bọn họ cẩn thận quan sát Tần Ninh, chỉ là chân tiên ngũ phẩm mà thôi, hai người đều là cảnh giới chân tiên lục phẩm, đối mặt với một tên ngũ phẩm, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ngay lập tức, một người trong đó trực tiếp lao đến trước người Tần Ninh, bàn tay nắm lại, tiên khí kinh khủng sinh ra lực giam cầm cực mạnh như muốn bắt lấy Tần Ninh. Thế nhưng một giây sau, một tiếng nổ vang trầm thấp đột nhiên vang lên. Cả người thanh niên lao đến trước mặt Tần Ninh khựng lại. Một cái tay bóp chặt lấy cổ hắn ta, chậm rãi nhấc lên. Thực lực đi ăn cướp này của ngươi quá yếu. Tần Ninh nắm chặt tay lại, những tiếng răng rắc vang vọng. Một người khác thấy cảnh này thì hoàn toàn sợ choáng váng. Làm sao có thể? Chân tiên ngũ phẩm lại có thể dễ dàng kiềm chế được một vị chân tiên lục phẩm. Trong đầu một người khác đã hoàn toàn hỗn loạn, nhanh chóng chạy trốn không ngừng bước. Hắn ta không muốn chết ở chỗ này. Một tiếng nổ tung vang lên, hai bóng người va chạm vào cùng một chỗ, nổ thành mưa máu. Tần Ninh phủi tay, lại chắp tay tiếp tục rời đi. Trong Bất Vãng Sâm vô cùng rộng lớn, tuy cuộc rèn luyện lần này là ở phạm vi 10 vạn dặm sâu bên trong, nhưng phạm vi rèn luyện đó cũng chỉ là một khu vực nhỏ nhất của Bất Vãng Sâm thôi. Hơn nữa căn bản còn chưa tới mức độ đó. Vòng trong thực thụ của Bất Vãng Sâm, cho dù là kim tiên, cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Trong đó có không ít tiên thú từ cấp 4, cấp 5 cư trú. Nhất là tiên thú cấp 5 có thực lực tương đương với kim tiên, thậm chí còn mạnh hơn kim tiên, nếu như không cẩn thận xông vào lãnh địa của chúng ta chắc chắn sẽ khó mà tìm đường sống. Mà bên ngoài Bất Vãng Sâm cũng không chỉ có mỗi khu vực trước mắt, các bá chủ lớn cố tình chọn khu vực này để rèn luyện, chắc chắn là có ý gì đó sâu xa. Trong thời gian mấy ngày liên tiếp, Tần Ninh vẫn luôn ung dung giống như đi dạo chơi. Trên đường cũng gặp phải một vài đội ngũ không có mắt, cứ nhất định phải dắt hắn cướp của, kết quả đều bị hắn giải quyết. Cứ như thế, một tháng đã trôi qua. Tần Ninh thật sự đi dạo một tháng, ngoại trừ gặp được 7-8 đoàn người muốn dắt hắn, bị hắn làm thịt ra thì Tần Ninh không làm bất cứ chuyện gì khác nữa. Thật sự là Bất Vãng Sâm quá lớn, mà cũng không phải bất kỳ khu vực nào cũng có kỳ ngộ. Ngày hôm đó, bên cạnh một dòng suối nhỏ, Tần Ninh xắn tay áo lên xử lý đùi một con tiên thú vừa săn được, sau đó bắt một đống lửa bên cạnh, bắt đầu nướng thịt. Gặp được người nào không để ý đến mình thì mình sẽ rời đi, nếu muốn dắt mình sẽ dắt lại, thỉnh thoảng bắt mấy con tiên thú có thịt ngon để nướng, nấu canh thịt. Cũng may Tần Ninh biết lần này phải rèn luyện bên trong dãy núi cho nên đã chuẩn bị kỹ càng những gia vị cần thiết, không hề thiếu một cái nào. Một cuộc rèn luyện đã biến thành ngày nghỉ phép của Tần Ninh. Những tiếng lách tách vang lên, mùi thơm phiêu tán ra. Mà đúng lúc này, phía trước lại có tiếng bước chân vang lên thơm quá. Một giọng nói vô cùng ngạc nhiên vang lên, chỉ thấy một người đàn ông mặc trường sam tơ lụa màu xanh chậm rãi đi tới, vẻ mặt kinh ngạc nói, còn thơm hơn bất cứ món ngon nào mà ta từng được ăn, cũng không biết ăn có ngon hay không. Người đàn ông đi đến trước mặt Tần Ninh giống rất như quen thuộc, chọn lấy một tảng đá thoải mái ngồi xuống. Chào huynh đài, tại hạ là Đoàn Thanh, ngửi mùi mà đến, mạo phạm. Tần Ninh nhìn thanh niên tự xưng là Đoàn Thanh, cười nói, không có việc gì, một mình ta cũng không ăn được nhiều như vậy. Hương vị có thể gọi là hoàng mỹ. Đoàn Thanh không tiếc tán thưởng, rất nhanh đã tiêu diệt xong một cái chân nướng, khen không dứt miệng, ngươi học được tài nấu nướng này từ nơi nào vậy? quả thực là còn tuyệt vời hơn bất kỳ món ăn nào ở Tử Vân Tiên Châu ta. Ăn ngon thì ngươi cứ ăn nhiều một chút. Tần Ninh cười ha hả nói. Nghe nói như thế, Đoàn Thanh lại tò mò nhìn Tần Ninh, cười nói, ngươi không sợ ta sao? Sợ. Vì sao lại phải sợ ngươi? Đoàn Thanh không nhịn được cười nói, ta đến từ Thánh Hoàng Thiên Tông. Cho nên. Tần Ninh hỏi lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong phút chốc, bầu không khí có chút quỷ dị. Ha ha ha ha. Đoàn Thanh đột nhiên cười ha ha, đứng dậy, nói, ngươi đúng là một người thú vị, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Nghe nói như thế, Tần Ninh cũng cười một tiếng. Nhưng mà, ta không giết ngươi, không có nghĩa là bọn họ sẽ không giết ngươi. Nói rồi, bóng người Đoàn Thanh hóa thành một sợi khói xanh, cứ biến mất tại chỗ như vậy. Mà xung quanh dòng suối nhỏ xuất hiện từng bóng người. Có tổng cộng 7 người mặc trang phục giống nhau, súng về hướng Tần Ninh. Tên kia, ngươi nhàn nhã thật đấy. Một thanh niên cầm đầu cười nhạo nói, ở chỗ này mà còn dám không kiêng dè thưởng thức món ngon như vậy ư? Thanh niên tùy tiện ngồi xuống, nhìn về phía Tần Ninh, trực tiếp cầm lấy một cái chân trên giá nướng, cười ha ha nói, cách rất xa đã ngửi được mùi thơm, thật là khiến người ta thèm nhỏ dãi. 6 người còn lại cũng lần lượt đi đến, ăn như gió cuốn. Tần Ninh cũng không nói gì, chỉ không ngừng nướng thịt, ăn thịt, rất nhanh, nửa canh giờ đã trôi qua, 7 người đã lần lượt ăn no, hài lòng đứng dậy. Tên kia, nể mặt ngươi nướng thịt cho chúng ta sẽ cho ngươi toàn thây. Nhưng mà, thanh niên cầm đầu cười nói, giao hết những thứ trên người ngươi ra đây, chúng ta sẽ cho ngươi chết thoải mái một chút. Tên này không phải kẻ ngốc chứ? Thanh niên cầm đầu tiếp tục nói, đừng nói nhảm nữa, giao đồ ra đây, ta sẽ cho ngươi toàn thây, để ngươi được chết thoải mái một chút, nếu không. Nói đến đây, ánh mắt của mấy người đều lộ ra ánh sáng hung ác. Như thế nào? Để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tần Ninh cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy hắn không thèm coi lời bọn họ ra gì, một chân tiên lục phẩm trong 7 người lập tức giận dữ. Bàn tay nắm lại, tiên khí kinh khủng bộc phát, hóa thành tầng tầng lớp lớp tiên chưởng, trực tiếp nhào về phía Tần Ninh. Chết đi! Hắn ta gầm lên giận dữ, vỗ chưởng ấn xuống. Lão Khánh, ngươi mà không dùng một chưởng vỗ chết hắn, ông đây sẽ không để yên cho ngươi. Thanh niên cầm đầu kia vừa mới nói xong. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng ra bên cạnh dòng suối nhỏ. 7 người lập tức biến sắc. Khí tức của Tần Ninh biến mất. Nhưng một giây sau, bóng người Tần Ninh đã xuất hiện sau lưng một thanh niên, nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai hắn ta, cười nói, cho nên. Các ngươi đến tìm cái chết đúng không? Ầm. Bên bờ suối, tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát ra, từng bóng người tán loạn. Không đến mấy giây, vùng đất bên cạnh dòng suối nhỏ đã hoàn toàn bị phá hủy, mà ở giữa đám đất đá kia, 7 thi thể nằm ngổn ngang, cả người toàn là máu. Thanh niên cầm đầu nhìn về phía Tần Ninh, không thể tin nổi nói, khốn kiếp. Ngươi, giả heo ăn thịt hổ. Giả heo ăn thịt hổ. Tần Ninh tới gần thanh niên cầm đầu mấy bước, cười nói, ta không nói là ta rất yếu, là các ngươi cảm thấy ta rất yếu mà thôi. Vừa dứt lời, Tần Ninh trực tiếp đạp xuống một cú. Ầm. Cả đầu thanh niên dẫn đầu kia nổ tung, hóa thành mưa máu. Sát khí kinh khủng làm cho người ta sợ hãi. Ngay sau đó, sát khí trong cơ thể Tần Ninh biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt, ung dung, thoải mái như trước. Người có thể đi ra được chưa? Ta biết hết đám thiên tài chân tiên trong các bá chủ, thế nhưng ngươi không phải đến từ các bá chủ lớn đúng không? Thiên tài. Tần Ninh không khỏi cười nói, chỉ là thiên tài trong Tử Vân Tiên Châu thôi, có tính là gì chứ? Vừa dứt lời, Tần Ninh liền nhìn về phía Đoàn Thanh, giễu cợt nói, ta cảm thấy ngươi là người thú vị, hơn nữa ngươi còn ca ngợi tài nấu nướng của ta. Ta rất vui vẻ, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Nhưng mà, Tần Ninh ngẫm nghĩ, lập tức nói, ta đang thiếu một thanh tiên khí tiện tay, trên người ngươi hẳn là có, cho ta mượn sử dụng đi. Đoàn Thanh không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Ninh. Ngươi biết ta là ai không? Đoàn Thanh lại nói, biết chứ, không phải ngươi nói ngươi là Đoàn Thanh, đến từ Thánh Hoàng Thiên Tông sao? Ngươi không sợ ta ư? Đoàn Thanh nói tiếp. Đúng vậy. Tần Ninh cũng không khỏi hiếu kỳ nói, vì sao ta phải sợ ngươi? Hai người lại nhìn nhau. Thế nhưng so với vừa nãy, hai người đã có suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Phá Long Phi Thiên. Gần như trong nháy mắt, Đoàn Thanh trực tiếp ra tay. Hắn ta chính là cao thủ cảnh giới chân tiên bát phẩm, ở trong Thánh Hoàng Thiên Tông không có mấy đệ tử cảnh giới chân tiên có thiên phú mạnh hơn hắn ta. Mà Tần Ninh chỉ là chân tiên ngũ phẩm. Chênh lệch tam phẩm, chưa chắc hắn ta đã không có cơ hội. Thấy Đoàn Thanh đánh tới, Tần Ninh nắm tay lại, một quyền sôi trào mãnh liệt trực tiếp lao ra. một tiếng gầm kinh khủng cuồn cuộn lan truyền ra. Trong tiếng gió rít gào, khí tức làm người ta sợ hãi hoàn toàn bộc phát. Ầm. Một chiêu của hai người va chạm. Một tiếng răng rắc đột nhiên vang lên, ngay sau đó sắc mặt Đoàn Thanh trắng bệch, cả người lùi về sau. Nhưng lúc này, Tần Ninh lại lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng được xuất hiện sau lưng Đoàn Thanh, tung một chưởng ngăn cản bóng người đang lùi về sau. Ta không muốn mạng của ngươi, chỉ muốn hỏi mượn ngươi một tiên khí tiện tay để dùng thôi. Ánh mắt Đoàn Thanh vô cùng sợ hãi, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Quá kinh khủng. Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Thế mà Tần Ninh lại trực tiếp xuất hiện bên cạnh hắn ta một cách không thể tưởng tượng nổi như thế. Ta cho ngươi. Đoàn Thanh vội vàng nói. Không hổ là đệ tử đến từ Thánh Hoàng Thiên Tông, đúng là xa hoa. Tần Ninh tán thưởng. Chỉ là nhìn Tần Ninh nghiêm túc ca ngợi mình, Đoàn Thanh lại chỉ muốn khóc. Chỉ sợ hắn ta là đệ tử đầu tiên đến từ thế lực bá chủ, bị một đệ tử đến từ các cảnh đánh cướp. Nếu việc này bị truyền ra ngoài, sau này cho dù Đoàn Thanh hắn ta có trở thành nhân tiên, linh tiên, thậm chí là địa tiên, thiên tiên, đều sẽ bị người ta chế nhạo. Nhưng mà mấy cái này đều không được. Tần Ninh lắc đầu. Đoàn Thanh vội vàng nói, người đã nói ta cho tiên khí, người sẽ không giết ta mà. Đúng vậy, nhưng người phải lấy ra được đã. Nghe nói như thế, Đoàn Thanh hoàn toàn luống cuống. Tần Ninh lại không nhanh không chậm nói, đại thiên tài, là mạng quan trọng hay là tiên khí quan trọng? Bằng không, ta sẽ giết ngươi, xóa đi ấn ký hồn phách của ngươi phong ấn, tự mình đi thăm dò nhẫn không gian của ngươi. Đừng. Đoàn Thanh nghe nói như thế, lập tức biến sắc. Chỉ là nhìn Tần Ninh nhìn mình với vẻ mặt nghiêm túc, Đoàn Thanh không khỏi nói, ngươi xác định, ta cho ngươi tiên khí hài lòng, ngươi liền sẽ buông tha cho ta chứ? Đương nhiên rồi. Đoàn Thanh cắn răng, bàn tay vung lên, một luồng ánh sáng lấp lóe tỏa ra, mà ngay sau đó, trong tay hắn ta đã xuất hiện một cây trường thương. Thương dài gần một trượng, từ trên xuống dưới loang lổ những vết gỉ sét. Đoàn Thanh nói thẳng, đây là một cây trường thương ta phát hiện dưới chân một ngọn núi sau khi tiến vào nơi đây, ngươi đừng nhìn thương này loang lổ vết gỉ, nhưng tuyệt đối là thần binh tuyệt thế, ta có thể cảm giác được, chỉ là thương này rất cổ quái, ta cũng không thể xác định. Nhìn thấy trường thương, Tần Ninh lại nhíu mày lại. Nhặt được dưới chân núi. Tần Ninh hỏi. Tiếp nhận trường thương, Tần Ninh sờ vào đống gỉ sắt, vẻ mặt đã sáng tỏ. Thương tốt. Nghe nói như thế, Đoàn Thanh không khỏi thở ra một hơi. Chỉ cần có thể để Tần Ninh hài lòng là được. Chắc hẳn tên này sẽ không nuốt lời chứ. Thế nhưng vừa nghĩ tới cái thương này ẩn chứa công dụng thần kỳ mà chính mình còn không hiểu, lại thêm câu thương tốt này của Tần Ninh, trong lòng Đoàn Thanh vô cùng tiếc nuối. Xoa thương. Hắn lại đang làm gì vậy? Khi Tần Ninh không ngừng xoa thương, trên hai tay đã tràn ngập máu tươi, hoàn toàn bao trùm những vết gỉ đỏ. Đoàn Thanh hoàn toàn không biết rốt cuộc Tần Ninh đang làm gì. Thế nhưng khi hắn không ngừng xoa thương, máu tươi bao trùm trên những vết gỉ đỏ kia lại lần lượt bị trường thương hấp thu. Mà ngay sau đó, gỉ đỏ bắt đầu hòa tan, tróc ra rơi xuống mặt đất. Diện mạo thật sự của cái thương này đã dần dần hiện ra. Thương sắc dài gần như một trượng loang lổ gỉ sét, lúc này mặt ngoài tản ra hào quang màu đỏ sẫm nhàn nhạt, hơn nữa còn có thể nhìn thấy máu tươi của Tần Ninh chảy ra không ngừng bị thân thương trực tiếp hấp thu. Tần Ninh ngắm nghía trường thương trong tay, âm thầm cảm ngộ, ánh mắt cũng dần dần sáng tỏ. Có thể thấy được ba chữ nhỏ ở phần đuôi thương. Thiên cực. Tần Ninh chậm rãi nói, thương này tên là thiên cực, đúng là thương tốt, chủ nhân chết, bản thân thương này đã tự bảo hộ, gặp được chủ nhân đời tiếp theo mới tỏa ra ánh sáng. Kể từ hôm nay, ta chính là chủ nhân của ngươi. Tần Ninh cầm thương, đâm ra một cái. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, một vết nứt ngàn trượng lan tràn ra, rộng chừng mấy chục trượng. Thấy cảnh này, Đoàn Thanh hoàn toàn choáng váng. Đây là tiên khí tam phẩm. Chắc chắn là tiên khí tam phẩm. Đoàn Thanh lắp bắp nói. Thua thiệt lớn. Tiên khí tam phẩm. Bây giờ hắn ta vẫn chỉ là cảnh giới chân tiên, đến cảnh giới nhân tiên, góp đủ tiên thạch, muốn mua một tiên khí nhị phẩm trong Thánh Hoàng Thiên Tông cũng khó khăn, càng đừng nói đến tiên khí tam phẩm. Lấy cảnh giới chân tiên bát phẩm của hắn ta bây giờ, muốn dùng tiên khí tam phẩm vẫn còn quá sớm. Nhưng hoàn toàn có thể bán cho tông môn, đổi lấy tài nguyên tu hành hắn ta đang cần. Một thanh tiên khí tam phẩm này tuyệt đối đủ để hắn ta trở thành nhân tiên, không, trở thành nhân tiên cấp cao. Thế nhưng bây giờ, làm sao lại xui xẻo như vậy, đụng phải Tần Ninh. Cảm ơn. Tần Ninh vung tay lên, thiên cực thương biến mất không thấy, hắn đi đến trước mặt Đoàn Thanh, vỗ vỗ bả vai hắn ta, cười nói, không cần ảo não, nếu ngươi không ra tay với ta, ta cũng sẽ không cướp đồ của ngươi. Tần Ninh càng nói như vậy, trong lòng Đoàn Thanh càng buồn khổ. ngươi cũng đã nói sẽ không giết ta. Đối mặt với một tên chân tiên ngũ phẩm, chân tiên bát phẩm như hắn ta phải ăn nói khép nép, thật sự là quá mất mặt. Nếu bị đồng môn biết, chắc chắn sẽ bị chế nhạo. Ta sẽ không giết ngươi. Thế ta đi đây. Đoàn Thanh vội vàng nói. Đừng nóng vội. Tần Ninh lại nói ngươi nhặt được ở chân núi, dẫn ta đến chân núi đó xem. Hả? Yên tâm, ta nói lời sẽ giữ lời, ngươi dẫn ta đi, ta sẽ cho ngươi rời đi, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Đoàn Thanh buồn khổ nhìn Tần Ninh. Hắn ta có lựa chọn nào khác sao? Hiển nhiên không có. Hai người một trước một sau rời khỏi nơi đây. Trên đường, trong lòng Đoàn Thanh vô cùng lo sợ bất an. Tần Ninh thật sự sẽ giữ đúng hứa hẹn sao? Cuối cùng, hai người đi qua mấy trăm dặm, đã tới dưới chân một ngọn núi cao. Đoàn Thanh chỉ về đằng trước, nói, chính là chỗ đó. Tần Ninh đứng ở sau lưng hắn ta, cũng không mở miệng. Đoàn Thanh khẽ cắn môi, ta dẫn ngươi đi. Nói rồi, hắn ta tiếp tục dẫn đường, cuối cùng đi đến vị trí chân núi, Đoàn Thanh đứng trên một tảng đá lớn nhô ra, nhìn về phía trước, nói, chính là chỗ đó, ta nhặt được ở đó. Tần Ninh lúc này cũng đưa mắt nhìn. Ngọn núi này cao đến tận trời, cảm nhận qua thì phải cao đến vạn trượng. Hơn nữa xung quanh không chỉ có mỗi ngọn núi này, còn có 7 ngọn núi nữa. Đồng thời, 8 ngọn núi này lại vô cùng thú vị. Vị trí bọn họ đang đứng là ở dưới chân một ngọn núi trong đó, bên cạnh là 3 ngọn núi vạn trượng, mà ở sau ngọn núi này, 4 ngọn núi khác dường như nằm trên một đường thẳng. Đồng thời, đối diện 4 ngọn núi còn có 4 ngọn núi nữa. 8 ngọn núi cao đối lập lẫn nhau. Ngươi đi đi. Tần Ninh chậm rãi nói. Ngươi. Thật sự cho ta đi. Nếu ngươi không muốn thì ở lại cũng được. Ta đi. Bóng người Đoàn Thanh lập tức lóe lên, hóa thành một sợi khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Tần Ninh cũng không đuổi theo. Loại người ra vẻ không được lại bị đánh như Đoàn Thanh, tổn thất một tiên khí tam phẩm đủ để hắn ta thống khổ rồi. 8 ngọn núi cao này đặt song song hai hàng, mà ở giữa hai hàng núi dường như còn có thứ gì đó không tầm thường tồn tại. Chỉ nhìn bằng ánh mắt thì rất khó nhìn ra cái gì. Tần Ninh điểm ngón tay một cái, từng tiên văn ngưng tụ ra. Trong mơ hồ, những phù văn kia hóa thành từng luồng ánh sáng đỏ như máu lao về phía trước, chỉ là sau một lúc lâu, giữa hai hàng núi vẫn không phản ứng gì. Tần Ninh cũng không thèm để ý, bóng người tiếp tục bay lên không, đi đến độ cao 300 trượng, tiếp tục ngưng tụ từng đợt phù văn, phẩy tay bắn bay ra. Lại qua một hồi lâu, vẫn không có phản ứng gì. Tiếp tục lên cao, đi đến độ cao 500 trượng. Lần này, phù văn lao vùng vụt ra, cuối cùng đã có phản ứng. Tần Ninh mỉm cười, chân đạp hư không lao về phía giữa hai hàng núi. 8 ngọn núi này xếp song song hai hàng, mà ở giữa là khoảng cách ngàn trượng. Tần Ninh đi giữa hai hàng núi ở vị trí 500 trượng trên không trung, sau khi bóng người hắn tiến vào bên trong, ở giữa hai hàng núi dần dần dâng lên sương mù. Hơn nữa càng đi sâu vào trong, sương mù càng dày đặc, gần như không có cách nào phân rõ phương hướng. Tần Ninh lại bình tĩnh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Đột nhiên, Tần Ninh lấy thương thiên cực ra, ngay sau đó đâm một thương ra giữa trời. Ánh thương tỏa ra hào quang đỏ rực, trực tiếp đâm thẳng về một phương hướng, sương mù dọc đường dần dần tản đi. Mà ở giữa đám sương mù dày đặc kia có thể mơ hồ thấy được ở giữa những ngọn núi hình như có một cây cầu. Bóng người Tần Ninh lóe lên, đã xuất hiện phía trên cây cầu. Đây là một cây cầu được dựng giữa hai hàng núi. Toàn bộ được làm bằng đá núi, hơn nữa phía dưới cũng không có trụ cầu nâng đỡ. Theo lý mà nói, loại cầu như thế này căn bản không có khả năng còn trụ được, thế nhưng hết lần này tới lần khác, cây cầu này vẫn bình yên bất động ở nơi đây. 8 ngọn núi làm căn cơ, nên bắt 4 cây cầu để 4 cây cầu kết nối với nhau. Tần Ninh đứng trên cầu, cúi đầu nhìn xuống, không khỏi nói, vậy xem ra bí mật hẳn ở phía dưới cầu hoặc trong núi. Có huyễn trận, mê trận, còn có phong trận, làm nhiều chiêu trò tốn công như vậy rốt cuộc là để làm gì? Tần Ninh nói rồi sải bước ra, cả người trực tiếp rơi từ trên không trung 500 trượng xuống mặt đất trong núi. Chỉ là nhìn lại xung quanh, đã thấy mình không còn ở trong núi nữa, mà ở trong một thế giới dưới đất. Thế giới dưới đất này vô cùng sáng sủa, mang đến cho người ta cảm giác có chút đặc biệt. Chỉ là đưa mắt nhìn, Tần Ninh đã hiểu ra. Nơi này chính là dưới mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lại liền thấy được bầu trời, đây cũng là tác dụng của tiên trận, đã chiếu rọi đất trời trên mặt đất xuống phía dưới. Năng lực này chỉ có tiên trận sư cấp 3 mới có thể làm được. Tiên khí, tiên đan đều là từ nhất đến cửu phẩm là cao nhất. Tiên trận thì là từ cấp 1 đến 9, cấp 9 là mạnh nhất. Đối với vạn sự vạn vật, 9 đều là con số giới hạn. Bốn phía là những quặng mỏ dưới mặt đất, nhưng mà những quặng mỏ này gần như đã bị khai thác xong, dưới đất chỉ còn đống đồ hỗn loạn lồi lõm, còn có một số vụn đá đặc biệt. Tần Ninh đi ra từng bước một, dọc theo quặng mỏ hướng về phía trước. Trên đường đi, Tần Ninh cũng đã quan sát được phạm vi của quặng mỏ này. Đây là một vùng đất khoảng chừng hơn 10 dặm, đều là đường hầm đã được đào từ lâu. Sau khi đi thẳng đến chỗ sâu của đường hầm, quanh co một lúc, Tần Ninh nhìn trước mắt, bỗng thấy hơi ngạc nhiên. Vẫn là dưới đất. Thế nhưng phía trước lại xây dựng từng dãy phòng ốc. Phòng ốc nhìn rất đơn giản, đều được tạo ra từ gỗ, thế nhưng nhìn kỹ lại, đống gỗ kia lại không hề tầm thường. Tần Ninh đi đến trước từng dãy phòng ốc, nhẹ nhàng đưa tay ra chạm vào cửa, cau mày lại. Tử kim đàn mộc, hoàn toàn có thể dùng để chế tạo tiên khí cấp bậc nhị phẩm, tam phẩm, đàn mộc tỏa ra hương thơm, ở lại trong đó sẽ có thể tĩnh khí ngưng thần, cực kỳ có lợi đối với tu hành. Tần Ninh tự nhủ, dùng tử kim đàn mộc để chế tạo phòng ở, đúng là xa hoa. Nói như thế, người chế tạo ra nơi này ít nhất là địa tiên, đại khái là thiên tiên, thậm chí là kim tiên. Nơi này chẳng lẽ chính là nguyên nhân để các bá chủ lớn tiến hành cuộc rèn luyện lần này? Không. Không phải. Hắn có thể phát hiện ra nơi đây. Chân tiên, nhân tiên lại rất khó phát hiện. Nhưng những nhân vật địa tiên thiên tiên kia chắc chắn sẽ có thể phát hiện ra. Tần Ninh đi vào trong một căn nhà trong đó, sau khi nhìn một lần, phát hiện chỉ có vật dụng trong nhà, thế nhưng hiển nhiên là đã tồn tại rất lâu rồi. Những thứ được bày biện bên trong căn phòng nhìn qua hẳn là đã rất nhiều năm không có ai động tới. Sau khi liên tiếp kiểm tra mấy chục căn phòng, tất cả đều như thế. Tần Ninh nhấc chân lên, lựa chọn một con đường để tiến vào bên trong. Ánh sáng mờ tối, không nhìn thấy cái gì cụ thể. Lần này hắn phải đi khoảng hơn 100 dặm, mà khi Tần Ninh xuất hiện lại lần nữa, nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi khẽ giật mình. Đây là ra ngoài rồi. Tần Ninh ngạc nhiên nhìn xung quanh, cuối cùng quay người nhìn thấy sau lưng là 8 ngọn núi cao song song kia. Vừa rồi hắn từ giữa núi cao tiến vào dưới mặt đất, đi qua quặng mỏ, nhìn thấy một hàng phòng ốc, sau đó liền nhìn thấy những con đường, tiếp theo. Vậy mà đã đi ra rồi. Điều này khiến Tần Ninh có một loại cảm giác bị trêu đùa. Thế nhưng khi hắn đang định đi lại lần nữa, lại nhìn thấy ở vị trí mà mình vừa tới. Trước mắt căn bản không hề có lối đi nào, chỉ có một rừng đá một chiều. Tần Ninh càng thêm ngạc nhiên. Đây là chuyện gì vậy? Hắn đi ra lần nữa, lại tiếp tục đi vào giữa 8 ngọn núi, tìm thấy cầu đá, nhảy từ cầu đá xuống lần nữa, xuống phía dưới mặt đất. Lại tiếp tục đi qua đường hầm, nhìn thấy một hàng phòng ốc, đi dọc theo một lối đi khác ra ngoài. Cuối cùng, hắn lại xuất hiện bên ngoài lần nữa. Quay người lại, vẫn là 8 ngọn núi cao kia đang đứng sừng sững. Nhưng lần này rõ ràng đã có sự khác biệt. Phương hướng đi ra khác biệt. Trong lòng Tần Ninh đã có suy đoán. Hắn tiếp tục trở lại cầu đá, lại lựa chọn một lối đi khác, đi ra lần nữa. Cứ như thế, sau khi đi khoảng 5-6 lần, lần nào Tần Ninh đi ra từ con đường ở dưới đất, đều đi theo những phương hướng khác nhau. Nhưng cuối cùng vẫn quay xung quanh 8 ngọn núi kia. Đây là đường hầm chạy trốn. Mà những căn phòng dưới mặt đất này là chỗ cư trú của người chế tạo nơi đây. Trừ cái đó ra thì không còn gì khác. Tần Ninh đi qua 8 ngọn núi cao hết lần này đến lần khác, sau khi xác định mình không nhìn nhầm, lúc này mới thật sự tuyệt vọng. Nơi này đúng là không phải bảo tàng gì, mà giống như chỗ cư trú hơn. Chỗ cư trú ở đây, vậy chắc hẳn bảo tàng cũng cách đây không xa lắm đi. Tần Ninh day trán, thở ra một hơi. Các bá chủ lớn tạo ra thanh thế lớn như vậy đúng là đã khiến trong lòng hắn có chút tò mò. Hắn ở nơi đó. Mà đúng lúc này, những tiếng xé gió lên, một tiếng hét giận dữ truyền đến trong tai Tần Ninh. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tần Ninh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở phía trước. Đoàn Thanh. Đoàn Thanh nhìn thấy Tần Ninh, lập tức cả giận nói, thật sự cho rằng Thánh Hoàng Thiên Tông ta dễ bắt nạt sao? Người cướp đồ của ta thì phải trả giá đắt. Trả giá đắt. Tần Ninh không khỏi cười nói, không phải ngươi cho ta sao? Ngươi nói bậy. Đoàn Thanh lại không có chút khí chất cao cao tại thượng nào, nhìn qua giống như một đứa bé bị ông chú hư đốn cướp bánh kẹo. Ngươi cầm thương này để đổi lấy mạng của ngươi, ta nói không sai chứ? Tần Ninh cười nói. Hừ. Đoàn Thanh hừ lạnh một tiếng, không hề phản bác. Mà một thanh niên bên cạnh hắn ta mặc áo choàng màu tím nhạt, cười nói, ở chỗ này không ai có thể cướp đồ của đệ tử Thánh Hoàng Thiên Tông ta cả. Giao ra đi. Thanh niên lạnh lùng nói. Không giao thì ngươi có thể làm gì được? Tần Ninh cười nói, một cây trường thương đổi lấy một cái mạng của hắn ta, không lỗ. Thanh niên mặc áo choàng màu tím nghe được lời này của Tần Ninh, không khỏi sững sờ. Chưa bao giờ thấy ai ngông cuồng như vậy. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, ra hiệu cho hai người bên cạnh trực tiếp xông ra. Hai vị chân tiên bá phẩm đánh về phía Tần Ninh. Khoảng cách 10 trượng, chớp mắt đã đến. Nhưng vào lúc này, Tần Ninh không tránh không né, trường thương trong tay đâm thẳng ra. Vù vù. Bóng người hắn lóe lên mấy cái, tránh thoát sự tấn công của hai người, sau đó xuất hiện ở sau lưng một người trong đó, đâm ra một thương. Lúc người kia cảm nhận được thì đã chậm. Mũi thương đâm xuyên lồng ngực người kia phập một tiếng. Một giây sau đó, cả người lập tức sụp đổ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đoàn Thanh nhìn thanh niên mặc áo choàng tím, không khỏi nói, Liễu Lãng ca, ta thật sự không nói bậy. Lúc này Liễu Lãng cũng nhíu mày lại. Vốn dĩ Đoàn Thanh tìm tới hắn ta, nói mình bị một vị chân tiên ngũ phẩm cướp, Liễu Lãng còn cảm thấy Đoàn Thanh nói bậy. Cho đến khi Đoàn Thanh nói là một tiên khí tam phẩm, Liễu Lãng mới dẫn người đến đây tìm tòi hư thực. Nhưng bây giờ, thế mà lại trái ngược. Ta tới giết hắn. Liễu Lãng hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm lại, một cây trường thương xuất hiện trong tay. Bản thân hắn ta giỏi dùng trường thương, cũng bởi vì như thế nên sau khi nghe Đoàn Thanh nói là một thanh trường thương tiên khí tam phẩm, hắn ta mới có thể tới đây xem xét. Nhìn thấy Liễu Lãng ra tay, Đoàn Thanh lập tức vô cùng phấn chấn. Liễu Lãng là chân tiên cửu phẩm, thiên tài chân chính, bên trong toàn bộ Thánh Hoàng Thiên Tông, gần như không có một chân tiên đỉnh cao nào là đối thủ của Liễu Lãng. Lần này Tần Ninh xong đời rồi. Ầm. Trường thương đâm rách không khí, phát ra những tiếng vang ầm ầm. Chỉ trong chớp mắt, thương đã tới phía sau Tần Ninh, phóng ra sát khí kinh khủng. Tần Ninh cũng không quay đầu lại, xoay tay đâm ra một thương. Ầm ầm ầm. Hai thương va nhau, bộc phát ra những tiếng leng keng, mặt đất xung quanh lập tức nổ tung, từng đợt bụi bặm dâng lên. Thế tấn công mãnh liệt của Liễu Lãng đã bị ngăn cản. Hắn ta nhìn về phía Tần Ninh, vô cùng giật mình. Tần Ninh đúng là cảnh giới chân tiên ngũ phẩm, thế nhưng khí thế bộc phát ra lại hoàn toàn không phải thứ mà cảnh giới chân tiên ngũ phẩm nên có. Là thương thiên cực gia tăng. Liễu Lãng hừ lạnh một tiếng nói, tiên khí tam phẩm, thế mà ngươi cũng có thể điều khiển được, đúng là có chút bản lĩnh. Nhưng mà như vậy cũng có thể nhìn ra sức mạnh của thương thiên cực. Liễu Lãng cũng không cảm thấy là Tần Ninh lợi hại, mà là thương thiên cực đủ mạnh. Thật sao? Tần Ninh mỉm cười, bàn tay nắm lại, thương thiên cực biến mất. Ta tay không tất sắc đánh với ngươi. Trên con đường tu hành, thứ cần thiết chính là trải qua muôn ngàn thử thách, lần lượt tu hành vất vả, lần lượt giao chiến, mới có thể khiến mình trưởng thành càng nhanh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân để Tần Ninh tham gia thí luyện lần này. Phải va chạm với các đệ tử chân tiên, nhân tiên của các bá chủ lớn để rèn luyện chính mình. Nhìn thấy Tần Ninh thu hồi thương thiên cực, Liễu Lãng càng sững sờ. Tên này đang sỉ nhục hắn ta. Nhận lấy cái chết đi. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên nắm tay lại. Nguyên hạt tiên quyền. Tần Ninh đấm ra một quyền. Tiên khí cuồn cuộn hóa thành một tiên hạt, bỗng nhiên lao ra với tốc độ cực nhanh. Ầm. Va chạm lần nữa, hai bóng người lại không hề dừng lại. Trong nháy mắt đã tụ lại một chỗ, chém giết. Mỗi một quyền, mỗi một chưởng, mỗi một trảo của Tần Ninh đều bộc phát ra khí thế mạnh mẽ cực kỳ bá đạo. Cảnh giới chân tiên ngũ phẩm cũng được Tần Ninh thi triển ra sức mạnh kinh khủng giống như chân tiên đỉnh cao. Dần dần, Liễu Lãng chỉ cảm thấy mỗi một lần va chạm, khí thế của mình đều bị Tần Ninh đánh tan rã, thậm chí Tần Ninh còn mượn lực lượng của hắn ta để tiến hành phản kích. Tiên giao thôn thiên khí. Tần Ninh hét lên một câu, hai tay nắm lại. Tiên khí giữa đất trời bốn phía đều quy về phía hắn. Chỉ trong phút chốc, khí thế kinh khủng trong cơ thể Tần Ninh bộc phát, lao thẳng về phía Liễu Lãng. Ầm. Một tiếng trầm thấp vang vọng. Lực lượng cả người Tần Ninh lan rộng ra. Mà lúc này cuối cùng Liễu Lãng đã không chịu nổi áp lực của Tần Ninh, cả người nhanh chóng lùi về phía sau. Đáng chết, rút lui. Liễu Lãng biết mình đã không phải đối thủ của Tần Ninh, bây giờ không rút lui chính là muốn chết. Đoàn Thanh nghe nói như thế, lập tức sợ hãi choáng váng. Liễu Lãng cũng không được. Tần Ninh mới là chân tiên ngũ phẩm mà thôi. Chẳng lẽ chỉ có nhân tiên mới có thể đối phó với hắn? Chỉ là ở trong thế lực bá chủ như Thánh Hoàng Thiên Tông hắn ta là chân tiên, vẫn kém nhân tiên một cấp bậc. Đám thiên tài nhân tiên trong tông môn sao có thể ra mặt vì hắn ta chứ? Trừ khi là không muốn thương thiên cực. Đi. Tần Ninh nhìn về phía mấy người, cười nhạo nói, người nào đi, ta sẽ giết người đó. Một vị đệ tử chân tiên thất phẩm nào dám không đi. Thế nhưng bóng người còn chưa kịp rút lui ra ngoài trăm trượng, Tần Ninh đưa tay đâm ra một thương. Phục phục. Ánh thương xuyên qua trái tim của đệ tử kia, khí thế mạnh mẽ kinh khủng trực tiếp xoắn nát cơ thể. Lần này, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Còn có ai muốn đi nữa không? Tần Ninh nhìn mấy người còn lại, nói thẳng. Cho dù là Liễu Lãng, lúc này cũng dừng lại. Hắn ta đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh, vô cùng hoảng sợ. Nói thẳng, chuyện này không liên quan đến ta, là Đoàn Thanh cầu xin ta tới, nói là ngươi cướp bảo vật của hắn ta. Liễu Lãng, ngươi. Đoàn Thanh giận dữ, lại nhìn Tần Ninh, vội vàng nói, không phải, không phải, ta chỉ nói là đưa tiên khí tam phẩm thương thiên cực cho ngươi, hắn ta nảy lòng tham, cứ nhất định bắt ta dẫn tới. Tới đây hết đi. Tần Ninh lại nhìn xem mấy người, quát lên. Hai người Liễu Lãng và Đoàn Thanh không dám trì hoãn, nhưng nhìn thấy Tần Ninh cầm thương trong tay, lại không dám tới gần. Tới đây. Tần Ninh tiếp tục quát. Cơ thể hai người rung lên, vội vàng đi đến trước mặt Tần Ninh. Mà sáu người khác cũng không còn dám có bất kỳ hành động nào, đều đi theo Liễu Lãng và Đoàn Thanh, xuất hiện trước mặt Tần Ninh. Đoàn Thanh, ta nói đưa thương cho ta sẽ không giết ngươi, đúng hay không? Nhưng bây giờ, thế mà ngươi lại dẫn người trở về muốn giết ta. Một tiếng bịch đột nhiên vang lên. Đoàn Thanh nghe được Tần Ninh nói vậy liền quỳ rạp xuống đất, khóc lóc. Gia, ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Liễu Lãng chỉ đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn. Còn có ngươi. Tần Ninh lạnh lùng nói, hắn ta nói, ngươi chưa hỏi rõ trắng đen đã muốn giết ta. Đệ tử của Thánh Hoàng Thiên Tông đúng là không coi ai ra gì đã quen rồi. Một tiếng bịch vang lên, Liễu Lãng cũng đột nhiên quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch nói, là lỗi của ta đột nhiên nảy lòng tham mới đến muốn giết ngươi, ta là kẻ hồ đồ khốn kiếp. Thật sao? Tần Ninh chỉ lạnh lùng nhìn hai người, mặc cho hai người quỳ xuống trước mặt cầu xin tha thứ. Được rồi. Qua một hồi lâu, Tần Ninh mới nói, ta cũng không nói muốn giết các ngươi. Nghe nói như thế, hai người lập tức vô cùng vui mừng. Nhưng mà... Tần Ninh chuyển lời, bàn tay vung lên, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy viên đan dược đỏ như máu. Đây là phệ tâm huyết linh đan. Hai người nghe nói như thế, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Ninh. Đan độc. Ăn phệ tâm huyết linh đan này vào, các ngươi sẽ phải nghe lệnh của ta, cách một khoảng thời gian, ta không cho các ngươi giải dược, các ngươi sẽ phải chết. Nghe thấy thế, Liễu Lãng và Đoàn Thanh lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tần Ninh. Làm sao? Tần Ninh lại cười nói, chẳng lẽ lại không muốn bình yên sống sót trong tay ta? Ăn vào rồi nghe ta điều khiển, sau khi cuộc rèn luyện kết thúc, ta sẽ cho các ngươi giải dược. Không ăn thì sẽ chết ngay bây giờ. Tần Ninh vừa mới dứt lời, Đoàn Thanh đã vội vàng đứng dậy cầm lấy một viên, nuốt xuống, vội vàng nói, ta ăn, ta ăn. Tần Ninh là người nói lời giữ lời. Dù sao trước đó hắn ta giao ra thương, Tần Ninh đã thật sự buông tha cho hắn ta. Lần này, hắn ta tin tưởng Tần Ninh sẽ không giết mình. Các ngươi thì sao? Tần Ninh nhìn về phía mấy người khác, thương trong tay lóe lên. Ăn ăn ăn. Mấy người lập tức tiến lên, lần lượt nuốt phệ tâm huyết linh đang dưới cái nhìn chằm chằm của Tần Ninh. Chỉ là qua một hồi lâu, mấy người chỉ cảm thấy thân thể hơi nóng lên, chảy chút mồ hôi chứ không có cảm giác khác. Thậm chí nếu cẩn thận cảm nhận lại thân thể của mình, căn bản không có bất kỳ khó chịu nào. Tần Ninh chậm rãi nói, đan độc này, cho dù là thiên tiên chân chính cũng không có cách giải, không tin, có thể đi thử một chút. Không dám không dám. Đoàn Thanh tiến lên, cùng kính nói, sao ngươi có thể lừa chúng ta được chứ? Tần Ninh cũng không nói thêm cái gì. Liễu Lãng cũng nhanh chóng chạy tới, vội vàng nói, đúng vậy, chúng ta đều đã thấy được tài năng của Tần công tử, tiếp theo, ngươi bảo chúng ta làm gì, chúng ta sẽ làm cái đó. Lúc này Tần Ninh mới nghĩ đến một chuyện, hỏi, lần rèn luyện này cũng không quy định thời gian, vậy lúc nào sẽ kết thúc? Chẳng lẽ lại tiến hành trăm năm, mấy trăm năm? Không nói chính xác được. Liễu Lãng là cảnh giới chân tiên cửu phẩm, tuyệt đối xem như nhân vật lợi hại trong thế hệ trẻ tuổi của Thánh Hoàng Thiên Tông. Thời gian lần rèn luyện này kết thúc có lẽ là lúc 20 vạn chân tiên, nhận tiền đến từ các cảnh chết gần hết. Liễu Lãng lại nói, ngươi đừng thấy ta là một thiên tài, đương nhiên, thiên tài này so với ngươi thì chỉ là một cái rắm. Còn nữa, những đệ tử chân tiên, nhận tiền chúng ta cũng lắm chỉ được xem như thiên tài dự bị, thiên tài chân chính trong tông môn đều tỏa sáng lấp lánh, đó là những thiên tài cảnh giới linh tiên. Đoàn Thanh vội vàng nói, ngươi mới thật sự là hổ sói. Liễu Lãng lại nói, ngươi là rồng thực sự. Nghe nói như thế, Đoàn Thanh liếc Liễu Lãng, Liễu Lãng cũng không chút khách khí đáp lại. Hai người đều có oán hận với nhau. Liễu Lãng cảm thấy nếu không phải Đoàn Thanh nói ra thương, hắn ta sẽ không đến, cũng sẽ không vì mạng sống mà trở thành chó săn của Tần Ninh. Đoàn Thanh thì cảm thấy mình tin tưởng Liễu Lãng, mới tìm Liễu Lãng hỗ trợ, tên này nghe được thương thì vô cùng hưng phấn, thế nhưng kết quả. Ba hoa thì lợi hại, bị đánh cũng lợi hại. Chân tiên cửu phẩm, thiên tài nằm trong hạng 10 của Thánh Hoàng Thiên Tông chó má gì chứ? Chỉ đơn giản là thứ cặn bã thôi. Tần Ninh nhìn về phía tám người, nói, các ngươi đã ăn phệ tâm huyết linh đan, bắt đầu từ bây giờ phải nghe lời ta làm việc, nếu may mắn, nói không chừng có thể để các ngươi trở thành nhân tiên. Nghe hắn nói vậy, tám người đều nhìn về phía Tần Ninh với đôi mắt sáng rực. Từ giờ trở đi, hãy đi nghe ngóng tin tức, phàm là có người phát hiện ra chỗ nào khả nghi thì phải đến bẩm báo cho ta. Đúng rồi, giữa các ngươi chắc hẳn cũng có thứ tương tự với đá truyền âm chứ? Có. Đoàn Thanh vội vàng lấy ra một khối ngọc thạch, giao cho Tần Ninh, cười nói, cách xa nhau trăm dặm cũng có thể dùng cái này để truyền âm. Mà đúng lúc này, trong ngực Liễu Lãng đang đứng một bên lại có ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Liễu Lãng vội vàng lấy ngọc thạch ra, một giọng nói vang lên, cứu mạng. Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết muốn giết chúng ta. Lời nói rất ngắn gọn. Là Khổng Hưu. Đoàn Thanh nghe được âm thanh này, vội vàng nói, Khổng Hưu cũng là một vị thiên tài xuất sắc bên trong Thánh Hoàng Thiên Tông chúng ta. Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết là người của thế gia Bắc Minh, sao đám người kia lại tranh chấp với Khổng Hưu? Đoàn Thanh nhìn về phía Tần Ninh, dò hỏi, Tần công tử, chúng ta có đi không? Đi nhìn một cái. Tần Ninh chậm rãi nói, ta cần rất nhiều nô lệ, chỉ có 8 người các ngươi vẫn chưa đủ, lại thêm một chút mới tốt. Rõ. Đoàn Thanh hiểu được, nếu như chỉ là hắn ta và Liễu Lãng, cho dù có 8 người cùng đi giúp Khổng Hưu, chắc chắn không phải đối thủ của Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết. Một nhóm 9 người rời khỏi nơi đây, đi về phía vị trí truyền âm. Trên đường đi, trong lòng hai người Đoàn Thanh và Liễu Lãng đều vô cùng hiếu kỳ. Bọn họ thật sự không có cách nào hiểu được vì sao Tần Ninh chỉ là chân tiên ngũ phẩm mà lại có thể đối phó được với chân tiên bát phẩm, chân tiên cửu phẩm bọn họ dễ dàng như ăn bánh vậy. Điều này thực sự là không thể tưởng tượng được. Tần công tử, người đến từ đâu vậy? Liễu Lãng khách khí hỏi. Thái Bạch Cảnh. Tần Ninh thản nhiên nói, ta là một người phi thăng từ Trung Tam Thiên tới. Đậu má. Tình người cái cốc khô. Ngươi là người phi thăng. Căn bản không có khả năng. Từ xưa đến nay, võ giả từ Trung Tam Thiên phi thăng tới Thượng Tam Thiên, ngay từ đầu căn bản đều là kẻ yếu. Dù sao muốn thích ứng với quy tắc thế giới khác biệt phải cần rất nhiều thời gian. Cho nên ban đầu, đám người phi thăng cảnh giới chân tiên, cảnh giới nhân tiên đều yếu ớt đến đáng thương. Đương nhiên, đa số người phi thăng lúc đến cảnh giới linh tiên, thậm chí địa tiên, thiên tiên mới có thể thể hiện ra thiên phú khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ Tần Ninh mới là cảnh giới chân tiên, mà lại là người phi thăng tới Thái Bạch Cảnh, làm sao có thể mạnh như vậy được? Tần công tử, chắc chắn ngươi đến từ một chỗ nào đó đúng không? Đoàn Thanh thử dò xét nói, chắc chắn không phải đến từ các thế lực bá chủ trong Tử Vân Tiên Châu chúng ta. Toàn bộ tiên vực Đại La chúng ta có nhiều vùng đất Tiên Châu như vậy, Tử Vân Tiên Châu chúng ta cũng không thể coi là lợi hại, chắc chắn là ngươi đến từ những Tiên Châu khác. Tần Ninh không khỏi nói, các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Trong lúc nói chuyện, tốc độ của mấy người vẫn không giảm, khoảng cách trăm dặm đối với mấy vị chân tiên mà nói cũng không tính là xa. Vị trí cụ thể ở đâu? Tần Ninh mở miệng hỏi. Vào lúc tiếng nổ kinh khủng kia vang vọng ra, mấy người đều nhìn thấy trên không có ánh sáng tiên khí sáng lóa chói mắt, bộc phát ra vô tận. Tần Ninh dẫn hai người Liễu Lãng, Đoàn Thanh tới gần. Khổng Hư. Liễu Lãng lập tức nhìn thấy trong đám người đang đánh nhau kia có một người chảy đầm đìa máu tươi, vô cùng chật vật. Liễu Lãng. Mà Khổng Hưu cả người toàn là máu, đang bị hai người tấn công cũng đã thấy được Liễu Lãng. Hai người đều là đệ tử thiên tài của Thánh Hoàng Thiên Tông, thế nhưng là từ trước đến nay không hề có quan hệ gì, Khổng Hưu cũng không nghĩ tới thế mà Liễu Lãng lại đến giúp hắn ta thật. Liễu Lãng nhìn về phía Tần Ninh bên cạnh. Đi đi. Vâng. Bóng người Liễu Lãng lóe lên, mang theo mấy người lập tức xông ra. Hai người đang tấn công Khổng Hưu là một nam một nữ, khuôn mặt giống nhau đến mấy phần, người đàn ông mặc áo đen, người phụ nữ mặc váy đen. Lúc này nhìn thấy Liễu Lãng, Đoàn Thanh đến giúp đỡ Khổng Hưu, hai người cũng nhíu mày lại. Bắc Minh Kiết. Bắc Minh Tuyết. Hai thiên tài chân tiên đỉnh cao của thế gia Bắc Minh. Hai người này có thiên phú dị bẩm, ở trong toàn bộ thế gia Bắc Minh, có thể nói là thiên tài cái thế tuyệt đối. Thậm chí, một vị lão tổ của thế gia Bắc Minh đã từng nói, tương lai hai người này sẽ có cơ hội tiến vào cảnh giới kim tiên. Chật. Bắc Minh Kiết che kín mặt hừ lạnh một tiếng, nói, lại có thêm hai người đến chịu chết. Bắc Minh Tuyết có vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lão, khẽ cười nói, đúng là vừa vặn, chúng ta đỡ phải đi tìm. Liễu Lãng đi thẳng đến chỗ Bắc Minh Kiết, Đoàn Thanh thì lao về hướng Bắc Minh Tuyết. Cho đến lúc này, Khổng Hưu mới có cơ hội thở dốc, vội vàng nuốt hai viên tiên đan. Khi Liễu Lãng và Đoàn Thanh mang theo mấy người gia nhập, mấy người đi theo Khổng Hưu cũng dần dần đạt được giải cứu. Tần Ninh chỉ đứng trên một cây cổ thụ cách đó không xa nhìn hai bên đánh nhau. Hắn đi ra từ Thái Bạch Cảnh, không thể không nói, những cao thủ chân tiên, cường giả nhân tiên, nhân vật lớn linh tiên trong Thái Bạch Cảnh so sánh với mấy người này, đúng là chênh lệch rất lớn. Chắc hẳn cốt linh của những người này cũng không lớn, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại mang đến cho người ta một cảm giác rất tinh khiết. Đây chính là vấn đề dạy bảo. Những đệ tử đến từ các thế lực bá chủ có thể là người mà cả đời các võ giả chân tiên, nhân tiên ở trong các cảnh đều không thể với tới. thiên tài chân tiên đỉnh cao của Thánh Hoàng Thiên Tông cũng chỉ như thế thôi. Bắc Minh Tuyết cười nhạo nói, trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới. Hừ. Giờ phút này trong lòng Khổng Hưu vô cùng tức giận. Nếu không phải là hai người Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết bắt tay đối phó với hắn ta, khiến hắn ta bị thương rất nặng, hắn ta căn bản không có khả năng chật vật như thế. Thế nhưng bây giờ, thêm một đoàn thanh chân tiên bá phẩm, hai người hợp lực, đúng là vẫn không có cách nào ngăn chặn được Bắc Minh Tuyết. Xem ra vẫn không phục. Bắc Minh Tuyết cười nhạo một tiếng, bàn tay nắm lại, trong lòng bàn tay có sát khí kinh khủng, trong nháy mắt đã hóa thành một thanh kiếm lao thẳng về hướng đoàn thanh. Hắn ta nhanh tay lẹ mắt, lập tức ngăn cản. Keng. Dưới sự chấn động mạnh mẽ, đoàn thanh chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, kinh mạch cả người cũng bắt đầu tê liệt, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Đoàn thanh. Sắc mặt Khổng Hưu biến đổi, vội vàng tiến lên muốn trợ giúp đoàn thanh. Nhưng lúc này, Bắc Minh Tuyết lại đột nhiên xuất quỷ nhập thần, bóng người lóe ra sau lưng Khổng Hưu, đưa tay ra vỗ một chưởng xuống. Phù. Cả người Khổng Hưu như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi. Lần này, tất cả mọi người đều choáng váng. Bắc Minh Tuyết đột nhiên phát lực, không ngờ lại bá đạo như vậy. Đoàn thanh bị thương nặng, tự biết căn bản không thể là đối thủ của Bắc Minh Tuyết, lúc này hét lên, Tần công tử, cứu mạng. Tần công tử? Là ai? Khổng Hưu rơi xuống đất và Bắc Minh Tuyết kia đều nhíu mày lại. Tần Ninh đứng vững trên cành cây, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Đoàn thanh lại nói, Tần công tử, người muốn làm chuyện lớn, những người này đều có thể là tai mắt của ngươi. Nghe thấy vậy, Khổng Hưu trợn mắt há hốc mồm nhìn đoàn thanh. Tên này đang nói chuyện ma quỷ gì vậy? Tai mắt gì? Lúc này Bắc Minh Tuyết không thèm quan tâm đến Khổng Hưu và đoàn thanh nữa, mà đi đến chỗ Tần Ninh. Nếu đã như vậy, ta sẽ xem rốt cuộc hắn là nhân vật nào, thế mà có thể khiến ngươi ăn nói khép nép cầu cứu như vậy. Tần Ninh nhìn về phía Bắc Minh Tuyết, lại cười nói, thế gia Bắc Minh, dường như ta cũng có chút ấn tượng, Bắc Minh Quân còn sống không? Bắc Minh Quân? Một vị thiên tài thanh danh hiển hách của thế gia Bắc Minh mấy chục vạn năm trước, mà sau đó, tuy kẻ này đã trở thành nhân vật trụ cột của thế gia Bắc Minh, nhưng bây giờ đã không còn xuất đầu lộ diện nữa. Bắc Minh Tuyết nhìn về phía Tần Ninh, cười nhạo nói, một chân tiên ngũ phẩm nho nhỏ thôi, nhưng giọng điệu lại không nhỏ chút nào đâu. Tên của lão tổ là thứ mà ngươi có thể gọi thẳng sao? Tần Ninh lại cười nói, một thế gia Bắc Minh nho nhỏ cũng có thể bồi dưỡng được một đệ tử ăn to nói lớn như ngươi, không phải cũng rất buồn cười sao? Ngươi muốn chết? Bắc Minh Tuyết đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh, đã có sát khí. Vạn Minh Tuyết Tuyệt. Bắc Minh Tuyết đưa hai tay kết ấn, trong khoảnh khắc, từng luồng tiên khí hóa thành phong tuyết trải ra ngập trời, sau đó ngưng tụ thành một người tuyết từ trên trời giáng xuống, đánh về hướng Tần Ninh. Hắn nắm chặt bàn tay lại, đột nhiên vung ra một quyền. Nguyên Hạt Tiên Quyền. Quyền phong gào thét, mãnh liệt như tiên hạt từ trên trời giáng xuống, quét sạch như mưa giông gió bão, trực tiếp xuất kích. Ầm. Tiên khí kinh khủng vỡ tung. Giờ phút này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đỡ được? Làm sao có thể? Bắc Minh Tuyết đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn. Bản thân cô ta đã có tu vi chân tiên cửu phẩm đỉnh cao, một tên chân tiên ngũ phẩm như Tần Ninh, có thể nói là một bàn tay chụp chết một đống người cũng không phải là vấn đề. Thế nhưng bây giờ, chỉ là một tên chân tiên ngũ phẩm lại có thể ngăn cản được đòn tấn công của cô ta. Có chút thú vị. Bắc Minh Tuyết đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh, mang theo vài phần dò xét, bình tĩnh nói, xem ra, người đã dám đứng ra là có chút thực lực. Xem ra, người cũng có chút thực lực. Tần Ninh không chút keo kiệt tán thưởng, ít nhất ngươi còn mạnh hơn Liễu Lãng mấy phần, cảnh giới chân tiên cửu phẩm, đúng là trong Tử Vân Tiên Châu này không có mấy ai có thực lực mạnh hơn ngươi. Nghe Tần Ninh tán dương như vậy, sắc mặt Bắc Minh Tuyết lại càng lạnh hơn. Bắc Minh Tuyết đột nhiên nắm hai tay lại, trong cơ thể có hàn khí lạnh băng lan ra. Tần Ninh nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Bắc Minh Tuyết, chỉ mỉm cười, sau đó đột nhiên nắm hai tay lại, lực lượng mạnh mẽ kinh khủng bộc phát ra. Xích Long Tiên Chưởng. Một chưởng vỗ ra, chưởng lên như rồng bay, mang theo khí thế gào thét mênh mông. Hai bóng người lập tức va chạm vào nhau. Bắc Minh Tuyết biến sắc. Tần Ninh trước mắt này mang đến cho cô ta cảm giác căn bản không giống chân tiên ngũ phẩm, mà là gần như không có gì khác biệt với chân tiên cửu phẩm. Chỉ là... Sao có thể như thế? Điều này hoàn toàn vi phạm với định nghĩa con đường tu hành. Đang suy nghĩ gì vậy? Đột nhiên, giọng nói của Tần Ninh vang lên bên tai, cả người Bắc Minh Tuyết rung lên, vội vàng đưa hai tay đánh ra chưởng kình lạnh băng. Nhưng Tần Ninh đã tới gần trước người, hai tay đột nhiên đập ra, áp lực bá đạo vô cùng kinh khủng áp chế tất cả đòn tấn công của Bắc Minh Tuyết xuống. Ta nói rồi, cảnh giới chân tiên cửu phẩm, ở trong Tử Vân Tiên Châu hẳn là không có bao nhiêu người là đối thủ của ngươi, thế nhưng... Không bao gồm ta. Nói rồi, bóng người Tần Ninh lấp lóe, xuất hiện phía sau Bắc Minh Tuyết, sau đó tung ra một quyền. Ầm. Tiếng vang trầm thấp truyền ra, gương mặt xinh đẹp của Bắc Minh Tuyết tái đi, phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống mặt đất. Lúc này Đoàn Thanh nào dám trì hoãn, trực tiếp cầm tiên khí trong tay, gác lên trên cổ Bắc Minh Tuyết. Không được phép nhúc nhích. Khóe miệng Bắc Minh Tuyết chảy ra máu tươi, lạnh lùng nhìn Tần Ninh, quát hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Quả nhiên. Trong lòng Đoàn Thanh không khỏi đắc ý cười. Hắn ta bị Tần Ninh đánh bại, câu hỏi thứ nhất chính là, rốt cuộc tên này là ai? Trước đó Liễu Lãng bị Tần Ninh đánh bại cũng như thế. Bây giờ Bắc Minh Tuyết cũng thế. Đối với đám thiên tài đến từ những thế lực bá chủ ở Tử Vân Tiên Châu như bọn họ, bị một hạng người vô danh đánh bại thật sự là vô cùng nhục nhã. Ta là Tần Ninh. Tần Ninh đứng ở trước người Bắc Minh Tuyết, thản nhiên nói, chắc ngươi chưa từng nghe qua tên của ta đâu. Bắc Minh Tuyết lạnh lùng nói, chuyện này chưa xong đâu, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Trên thực tế, Liễu Lãng cũng không phải là đối thủ của Bắc Minh Kiết, có thể chèo chống đến bây giờ cũng đã cố gắng hết sức rồi. Mà Bắc Minh Tuyết bị Tần Ninh bắt sống, Bắc Minh Kiết liền không còn tâm trạng dây dưa tiếp với Liễu Lãng nữa. Thả muội muội ta ra. Bắc Minh Kiết lạnh lùng nhìn về phía Tần Ninh, một tay nắm chặt một cây trường mâu, tiên khí lượn lờ khắp người, phóng ra ánh sáng vàng nhàn nhạt giống như chân mệnh thiên tử. Không được. Tần Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Minh Kiết, nói, ta không chỉ không thể thả các ngươi, còn phải dùng các ngươi. Dùng. Ánh mắt Bắc Minh Kiết lạnh lùng. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì, ta muốn tìm một thứ, nhưng chỗ này quá rộng lớn, ta cần các ngươi làm nô lệ của ta, giúp ta tìm. Nghe thấy vậy, không chỉ là Bắc Minh Kiết, cho dù là mấy người Bắc Minh Tuyết, Khổng Hưu đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Ninh. Tên này đang nói mê sảng cái gì vậy? Bảo bọn họ làm nô lệ của hắn, cống hiến sức lực vì hắn. Điên rồi đi. Bắc Minh Kiết vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tần Ninh, trong phút chốc đúng là không biết nên nói cái gì. Tần Ninh không khỏi nhìn về phía hai người Liễu Lãng, Đoàn Thanh, chậm rãi nói, làm sao? Điều này rất không thể tưởng tượng nổi sao? Liễu Lãng liền nói ngay, không có không có. Đúng thế, thua bởi ta, ta không giết các ngươi, để các ngươi làm tai mắt của ta, giúp ta ra tìm vài chỗ, sau đó sẽ tha cho các ngươi, dù sao việc này cũng tốt hơn giết các ngươi đi. Vâng vâng vâng. Nghe nói như thế, Bắc Minh Kiết lạnh lùng quát nói, thua. Muội muội ta thua, nhưng ta sẽ không thua. Có gan thì ngươi hãy đánh với ta một trận đi. Tần Ninh không khỏi cười nói, được thôi. Ta thắng, hai huynh muội các ngươi phải làm việc cho ta trong cuộc rèn luyện này. Ta thua, cho ngươi mạng của ta. Bắc Minh Kiết lạnh lùng nói, được. Vèo. Khi Bắc Minh Kiết vừa nói một tiếng được xong, cả người Tần Ninh đã bay lên không, tiên khí kinh khủng như một làn sóng mãnh liệt lao thẳng đến trước mặt Bắc Minh Kiết. Hắn đấm ra một quyền, tiếng vang như sấm động. Trong lòng Bắc Minh Kiết cũng vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Ninh lại mạnh đến trình độ này. Thế nhưng thấy bóng mâu đầy trời bao phủ cơ thể Tần Ninh, từ bên trong bóng mâu kia, Tần Ninh lại hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Trường sam tung bay theo gió, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Bắc Minh Kiết, cười nói, chỉ có chút năng lực ấy. Ngươi muốn chết. Trong phút chốc, Bắc Minh Kiết vung vẩy trường mâu, thi triển ra từng tiên pháp tiên thuật tiên quyết, hận không thể ăn sống nuốt tươi Tần Ninh. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ bị động phòng ngự. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Bắc Minh Kiết lại không thể làm gì được Tần Ninh. Thậm chí, dần dần, mọi người đều cảm giác được có chút không đúng. Mượn lực tấn công của Bắc Minh Kiết, khí tức trong người Tần Ninh dường như đang không ngừng biến đổi. Cảnh giới chân tiên là quá trình chuyển hóa toàn bộ lực lượng trong cơ thể thành tiên khí. Cái gọi là phân làm cửu phẩm chính là dựa trên quá trình chuyển hóa tiên khí để phân chia. Trong quá trình này, võ giả cần phải tĩnh tâm tu luyện, loại bỏ từng phần lực lượng khác trong cơ thể, dần khiến cơ thể và hồn phách của mình thích nghi với tiên khí. Thế nhưng bây giờ, Tần Ninh bị nhốt trong chiến trận, chủ yếu là sử dụng sự công kích của Bắc Minh Kiết để áp chế, ép các loại lực lượng khác trong cơ thể mình ra ngoài, khiến cho càng thêm nhiều tiên khí tràn vào cơ thể mình cuồn cuộn. Người này là một tên điên. Chuyển hóa lực lượng của bản thân thành tiên khí, việc này đối với một vị tiên nhân mà nói, cần phải tĩnh tâm, ngưng thần, thậm chí là phải tìm một nơi yên tĩnh để bế quan, không thể bị quấy rầy. Nhưng mà trước mắt, Tần Ninh đang thừa dịp Bắc Minh Kiết điên cuồng oanh tạc, nuôi ý định đột phá ở tại đây. Hắn đang tìm đường chết. Chết tiệt. Sao Bắc Minh Kiết lại không nhận ra điều này được, lửa giận bùng lên. Tần Ninh thật sự đang muốn tìm đường chết. Tiếng ầm ầm không ngớt bên tai, công kích của Bắc Minh Kiết bắt đầu dồn dập. Tần Ninh dựa vào thuật tiên giao thông thiên khí chống đỡ liên tục. Hắn bắt đầu tu luyện thuật tiên giao thông thiên khí không phải là vô duyên vô cớ, thuật pháp này là sự kết hợp giữa công kích mãnh liệt và phòng ngự vững chắc. mà lấy thuật pháp này chống lại công kích của Bắc Minh Kiết chính là biến công kích của hắn ta làm động lực để chuyển hóa lực lượng trong cơ thể. Một bên công một bên thủ. Đánh nhau liên tục. Nhưng mà dần dần, hơi thở của Tần Ninh thay đổi. Tiên khí tràn vào cơ thể hắn ngày càng nhiều, mà những lực lượng khác như nguyên lực bị tiêu trừ nhiều hơn. Dần dần, lực lượng trong cơ thể Tần Ninh ngưng tụ rồi tăng trưởng nhanh chóng. Lục phẩm. Đám người Liễu Lãng và Đoàn Thanh trợn tròn mắt. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy quá trình trở thành tiên nhân nào giống như vậy cả, vậy mà cũng có thể đột phá được. Thật không thể tin nổi, đây là chuyện hiếm thấy muôn đời. Chân tiên lục phẩm. Tần Ninh nắm chặt hai tay lại, hắn nhìn Bắc Minh Kiết, cười rồi nói, thử xem. Nguyên hạt tiên quyền. Một quyền được đánh ra. Tiên khí khủng bố hóa thành một con tiên hạt dài trăm trượng, con tiên hạt kia duỗi thẳng cổ, giống như một thanh kiếm sắc bén, giết về phía Bắc Minh Kiết. Cút. Bắc Minh Kiết vung thương, sau đó lại ngưng tụ ra lực lượng khiến người khác phải hoảng sợ. Ầm, hai người va chạm với nhau, tiếng đất trời rung chuyển ầm ầm vang lên. Vào giờ phút này, sát khí cuồng bạo như muốn nuốt hết tất cả mọi người. Thế nhưng tất cả bọn họ đều nhìn thấy cây thương dài của Bắc Minh Kiết đâm hết sức về phía trước, thế nhưng lực lượng khủng bố của chân tiên cửu phẩm bị tiên thuật do một chân tiên lục phẩm như Tần Ninh đánh tan. Ngươi thua rồi. Giọng Tần Ninh lạnh nhạt. Sắc mặt Bắc Minh Kiết vô cùng khó coi. Thân là thiên kiêu đứng đầu một thế hệ của thế gia Bắc Minh, vậy mà một chân tiên cửu phẩm như hắn ta lại bại bởi một chân tiên lục phẩm như Tần Ninh. Đây quả thực là chuyện buồn cười. Đáng chết. Bắc Minh Kiết gầm gừ, rốt cuộc ngươi là ai? Có phải là người của tiên vực Đại La không? Ta sao? Ta xuất thân từ Thái Bạch Cảnh. Tần Ninh cắm cây thương xuống cạnh chỗ Bắc Minh Kiết rồi nói, được rồi, ngươi đã thua, thực hiện lời hứa đi. Nếu như ngươi không muốn thực hiện lời hứa, mặc kệ ngươi có phải là hậu nhân của Bắc Minh Quân hay không, ta cũng sẽ giết ngươi. Bắc Minh Kiết cắn răng, nghe theo mệnh lệnh của ngươi thì được nhưng mà ngươi đừng nghĩ tới chuyện ta sẽ để thế gia Bắc Minh làm việc cho ngươi. Ngươi vẫn còn muốn làm nô lệ của ta, à? Tần Ninh cũng nói, dù ngươi có muốn thì ta cũng không đồng ý đâu. Ngươi được rồi, đừng nhiều lời nữa. Tần Ninh đi tới trước mặt Liễu Lãng và Đoàn Thanh, ra hiệu bảo hai người bọn họ buông Bắc Minh Tuyết ra. Lúc này, Bắc Minh Kiết cũng đi tới chỗ bọn họ, bảo vệ muội muội mình. Mỗi người một viên phệ tâm huyết linh đan, không ai được thiếu. Tần Ninh lấy một viên thuốc đỏ như máu ra, nhìn về phía bọn họ rồi nói thẳng, từ bây giờ trở đi, các ngươi đều là nô lệ của ta, phải nghe ta điều khiển. Ta sẽ cho các ngươi thuốc giải, nếu như không nghe lời, vậy thì chết. Liễu Lãng và Đoàn Thanh tích cực phát đan dược cho mọi người. Dù sao thì hai người bọn họ cũng đã bán mạng cho Tần Ninh rồi, sao bọn họ có thể để cho những người khác tự do tự tại được? Liễu Lãng vội nói, Tần công tử, người cứ việc sai khiến. Một vị chân tiên lục phẩm, nếu là trước đây, Liễu Lãng sẽ không thèm liếc mắt một cái. Nhưng mà bây giờ, Tần Ninh chính là thần. Hắn ta vốn thấy rằng bị Tần Ninh đánh bại một cách dễ dàng như vậy là chuyện vô cùng xấu hổ, trong lòng cảm thấy không phục. Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết đều bị Tần Ninh đánh bại một cách thảm hại, trong lòng Liễu Lãng cảm thấy thật vui vẻ. Phải biết rằng, Liễu Lãng thân là đệ tử của Thánh Hoàng Thiên Tông, suốt ngày bị các trưởng lão trong tông dạy dỗ là nếu không lo tu hành chăm chỉ thì tương lai có thể đạt được thành tựu gì. Nhìn đi, người ta là tuyệt đại song kiều của thế gia Bắc Minh, Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết, tương lai ắt sẽ thành đại nhân vật. Người lấy cái gì để so với bọn họ? Tuyệt đại song kiều. Đại nhân vật. Bây giờ, chẳng phải là cùng thành nô lệ của Tần Ninh với hắn ta sao? Tần Ninh suy nghĩ một lát rồi nói, các thế lực đại bá chủ nhà các ngươi tổ chức đợt rèn luyện này là để tìm kiếm di tích của Kim Tiên ở đây. Ta phát hiện được một số thứ, từ giờ trở đi, các ngươi phải đi tìm U Viêm Thiết. U Viêm Thiết. Nghe thấy thế, Liễu Lãng, Bắc Minh Kiết và Khổng Hưu ngơ ngác. Bản thân U Viêm Thiết có độ bền cực cao, rất thích hợp để làm áo giáp, hơn nữa loại kim loại này còn có công năng che chắn hơi thở. Bắc Minh Kiết cau mày, ngươi tìm U Viêm Thiết làm gì? Trong thế gia Bắc Minh có rất nhiều, ta có thể cho ngươi. Tần Ninh liếc Bắc Minh Kiết một cái, không nhịn được nói, bảo ngươi tìm thì ngươi cứ tìm đi. Ngươi, Bắc Minh Kiết thân là thiên kiêu tuyệt đỉnh của thế gia Bắc Minh, chưa có người nào dám nói với hắn ta như vậy. Nhưng mà thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tần Ninh, Bắc Minh Kiết cũng chỉ biết nén giận, không phản bác lại. Nếu tìm được hơi thở của U Viêm Thiết thì phải nói cho ta biết ngay, 22 người các ngươi tản ra, tìm kiếm trong chu vi trăm dặm. Nhớ kỹ, chỉ tìm U Viêm Thiết giúp ta, không được bắt nạt người khác, nếu các ngươi bị bắt nạt thì dùng đá truyền âm nói cho ta biết, ta tới ra mặt cho các ngươi. Dù sao thì các ngươi cũng là nô lệ của ta, cống hiến sức lực cho ta sẽ không để các ngươi bị bắt nạt. Nghe thấy vậy, Khổng Hưu nói, nếu bên kia là cảnh giới nhân tiên thì sao? Dù là ai cũng không được. Tần Ninh cười nói, cứ cố gắng tìm đi, tìm được là ta sẽ thưởng hậu hĩnh. Ngươi phục cái gì mà phục? Đoàn Thanh không hề khách khí, nếu bọn ta không đến thì ngươi đã bị hắn đánh chết rồi, tốt xấu gì thì bây giờ vẫn còn sống. Đúng vậy. Liễu Lãng cũng đáp trả, ngươi đừng có hùng hùng hổ hổ như vậy, chính ngươi ngẫm lại đi, Bắc Minh Kiết có mạnh không, Bắc Minh Tuyết có mạnh không? Hai người này cũng bại dưới tay Tần Ninh, không động được đến một sợi tóc của hắn. Ta cảm thấy tên Tần Ninh này nhất định là đệ tử của tiên môn đứng đầu tiên vực Đại La, đến các đại tiên châu của chúng ta để rèn luyện. Nếu có thể kết bạn được với một vị thiên kiêu như vậy, thì tương lai, thành tựu của chúng ta có thể sẽ vượt ra khỏi Tử Vân Tiên Châu. Đừng nói là kim tiên, nói không chừng mạnh hơn cả kim tiên cũng không thành vấn đề. Khổng Hư cười nhạo, người đúng là si tâm vọng tưởng, Liễu Lãng, người có biết phía trên kim tiên là gì không? Lão tử không biết, người biết không? Ta cũng không biết. Vượt xa cả kim tiên. Đây vốn đã là cấp bậc cao nhất ở Tử Vân Tiên Châu, trong các thế lực bá chủ, có thể có một nhân vật cái thế, có cấp bậc kim tiên khi tuổi đời còn trẻ, nhưng cũng chỉ là kim tiên sơ cấp. Về phần cấp bậc phía trên cả nhân vật vô địch như kim tiên, quỷ mới biết đó là cấp bậc gì. Đoàn Thanh không khỏi cảm thán, người ta đồn rằng đứng trên đỉnh của tiên giới chính là nhân vật có cấp bậc tiên tôn, tiên đế, những vị ấy đều là nhân vật vô địch thế giới, vô địch thiên địa. Thân là võ giả, khi thảo luận những chuyện có liên quan tới các bậc vô địch, trong lòng đều sôi trào nhiệt huyết. Nhiều năm trôi qua, ở trong tiên giới, không biết đã sản sinh ra bao nhiêu nhân vật cái thế để lại biết bao truyền kỳ. Mà mỗi một vị trong đó đều có những câu chuyện cũ khiến người ta bàn tán say sưa. Hơn nữa, ai mà không muốn trở thành truyền thuyết trong miệng người khác chứ? Vậy bây giờ phải làm sao đây? Khổng Hưu thở dài, cái phệ tâm huyết linh đang chó má này, vậy mà sau khi nuốt xong, ta chẳng cảm thấy làm sao cả, rốt cuộc nó là loại độc dược như thế nào? Tên Tần Ninh kia nói là dù là địa tiên cũng không thể phát hiện ra được cái gì cơ. Sắc mặt Khổng Hưu thay đổi, hắn ta chua xót, nói như vậy, chẳng phải là chúng ta sẽ bị hắn nắm thóp cho tới chết sao? Hắn ta vừa nói xong, Đoàn Thanh cũng nói, cũng chưa chắc, từ trước đến nay, hắn đều nói được làm được, người này sẽ không giết chúng ta đâu. Khổng Hưu nhìn Liễu Lãng vừa mới nói xong, hắn ta mắng, Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết còn không phải là đối thủ của hắn, ta lại càng không, đấu cái mẹ gì. Vậy nên đừng nhiều lời nữa, nhanh đi tìm U Viêm Thiết đi. Ba người dẫn theo mười mấy người, tản ra xung quanh bên kia, Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết dẫn theo người của thế gia Bắc Minh, đi vào rừng tìm kiếm. Tuyết Nhi, muội không sao chứ? Bắc Minh Kiết nhìn muội muội đầy thân thiết. Bắc Minh Tuyết lắc đầu. Ca, muội nghe tộc lão nói là phàm là những võ giả có thể vượt cấp chiến đấu thì đều là yêu nghiệt. Bắc Minh Tuyết nói một cách nghiêm túc, huynh và muội có thể lấy cảnh giới chân tiên cửu phẩm vượt cấp đánh bại nhân tiên nhất phẩm, mà tên Tần Ninh này lại có thể vượt cấp chiến thắng chúng ta, hắn là yêu nghiệt phương nào? Các vị tộc lão còn nói rằng yêu nghiệt chân chính đều sinh ra ở nơi địa linh nhân kiệt, nhưng mà tên Tần Ninh kia cứ khăng khăng là hắn xuất thân từ Thái Bạch Cảnh. Thái Bạch Cảnh, muội chưa từng nghe qua cái tên này. Bắc Minh Kiết thở dài, hắn ta nói, tên này rất khủng bố, lúc chiến đấu với hắn, ta bỗng thấy như gặp phải một ngọn núi cao và đáy biển sâu vô tận, chân tiên lục phẩm, tiên khí vẫn chưa được chuyển hóa hoàn toàn nhưng sức bật của hắn lại mạnh hơn ta nhiều đến vậy. Loại cảm giác này khiến cho Bắc Minh Kiết cảm nhận được cảm giác thất bại. Hắn ta là thiên kiêu của thế gia Bắc Minh, tương lai nhất định sẽ thành nhân vật tuyệt đỉnh như thiên tiên và địa tiên, nhưng mà bây giờ lại bại dưới tay Tần Ninh. Ca, huynh đừng tức giận. Bắc Minh Tuyết an ủi, chúng ta tìm tộc huynh và tộc tỷ, lấy lại danh dự. Không được. Bắc Minh Kiết từ chối, dù ta muốn đánh bại hắn thì cũng phải dựa vào thực lực của mình, một lời nói ra thì phải làm cho được, bây giờ ta phải đi tìm U Viêm Thiết cho hắn đã. Bắc Minh Tuyết sửng sốt. Đại ca vốn là người cao ngạo, hắn ta bại bởi Tần Ninh, trong lòng không phục, nhưng tuyệt đối khinh thường việc tìm người khác tới hỗ trợ. Được rồi, thu phục xong đám người Liễu Lãng, Khổng Hưu, Đoàn Thanh, Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết, Tần Ninh tiếp tục thăm dò khu rừng này. Nhưng mà chỉ có 22 người, số lượng quá ít. Lần này, phạm vi rèn luyện có diện tích quá rộng, ước chừng 20 vạn người nhưng mà vẫn quá thưa thớt. Như vậy có thể thấy phạm vi rèn luyện rộng đến mức nào? Không được. Tần Ninh lắc đầu, hạ quyết tâm, hắn lẩm bẩm, ta phải tìm thêm ít người để hỗ trợ. Các đệ tử ngoài tới đây không quen thuộc địa hình, bắt bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì. Kết quả là đã hơn 3 tháng trôi qua. Số lượng nô lệ mà Tần Ninh bắt được đã từ 22 người lên tới gần 200 người. Có đệ tử của Thánh Hoàng Thiên Tông, Cái Thế Tiên Tông, Dịch Thiên Cát, Thương Lôi Cát. Đa phần là từ cảnh giới chân tiên tam phẩm tới cửu phẩm. Ngày hôm nay, Tần Ninh không đi vào rừng nữa, mà ngồi trước lửa trại, nướng thịt, mùi thịt nướng thoang thoảng xung quanh. Có 3 người thanh niên đang đứng bên cạnh hắn. Bây giờ, đã có hơn 218 người được phái đi tìm kiếm ở khắp nơi, nhưng mà vẫn chưa có một chút tin tức nào. Tần công tử, người có nhớ lầm không? Người vừa mở miệng là một thanh niên áo tím, trông mới vừa 20 tuổi, trên mặt người thanh niên kia còn chưa hết vẻ trẻ con. Người này tên là Dịch Văn Vũ, chính là một nhân vật có xuất thân hiển hách. Hắn ta xuất thân từ Dịch Thiên Các, phụ thân hắn ta là các chủ của Dịch Thiên Các. Con trai của Dịch Tuyên Thánh, còn hắn ta chính là cháu trai nhỏ nhất của Dịch Tuyên Thánh. Dịch Văn Vũ cũng là chân tiên cửu phẩm, ban đầu, hắn ta rất ngông cuồng với Tần Ninh. Nhưng mà sau khi bị Tần Ninh hành hung vài lần, hắn ta vừa gặp Tần Ninh là đã cung kính cúi chào. Mấy tháng qua, Tần Ninh đã giết không biết bao nhiêu tên ngông cuồng và cứng đầu rồi. Tần Ninh xé một cái đùi vừa nướng xong, đưa cho Dịch Văn Vũ. Không cần vội, từ từ tìm. Tần Ninh cười nói, chẳng phải là các thế lực bá chủ đã thống nhất quy định, lần rèn luyện này không quy định thời gian cụ thể mà, không phải sao? Dịch Văn Vũ đặt mông ngồi xuống, hắn ta nói, Tần đại ca, cứ tìm như vậy thì phải tìm đến bao giờ? Nghe thấy vậy, Tần Ninh cười xòa, hắn nhìn Dịch Văn Vũ rồi nói, sao? Mất kiên nhẫn à, tất nhiên là không rồi. Dịch Văn Vũ vội nói, ta rất kiên nhẫn, nhưng mà ta thấy có vài người đã không còn kiên nhẫn nữa rồi, hơn nữa gần đây, có không ít kẻ đi tìm thiên tài nhân tiên, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Dịch Văn Vũ phải nói là trước sau như một trung thành với Tần Ninh, từ sau khi bị Tần Ninh đánh phục, hắn ta vẫn luôn nói chuyện thật lòng với Tần Ninh. Đừng sợ. Tần Ninh cười nói, ngay cả nhân tiên ta cũng không sợ. Người kia vừa nói xong, Tần Ninh cười ha hả, như vậy cũng tốt, ở trong cái Tử Vân Tiên Châu này, ta cũng có một vài vị bằng hữu, đến lúc đó, thấy tận mặt để ôn lại chuyện xưa cũng được. Hai người này, một người là Thương Thuyên, một người là Lôi Tiêu, xuất thân từ Thương Lôi Cát. Hai đại cát Thương Lôi Cát và Hòa Thiên Cát tọa trấn ở trung tâm Tử Vân Tiên Châu. Mà hai đại cát này chuyên lo liệu việc buôn bán ở Tử Vân Tiên Châu. Trong đó, Thương Lôi Cát lại chia thành Thương Cát và Lôi Cát. Thương Cát phụ trách giao dịch, Lôi Cát phụ trách vũ lực. Hai cát này do hai gia tộc lớn là nhà họ Lôi và nhà họ Thương độc chiếm khu vực trung tâm. Nhà họ Thương và nhà họ Lôi vốn là hai gia tộc lớn ở Tử Vân Tiên Châu, có quan hệ chặt chẽ với nhau, sau này liên kết với nhau, cùng lập nên Thương Lôi Cát, trải qua nhiều năm phát triển, bây giờ nó đã trở thành một thế lực lớn không thể xem thường ở Tử Vân Tiên Châu. Thương Thuyên hỏi thật, người thật sự có người quen sao? Đương nhiên. Tần Ninh khoát tay, đừng nói những chuyện đó nữa, ăn thịt nướng đi. Thương Thuyên và Lôi Tiêu không khách khí nữa, bọn họ ngồi xuống, bắt đầu ăn. Tay nghề của Tần Ninh không có gì để chê. Đúng vào lúc này, cửa sơn cốc bỗng xuất hiện một hơi thở cường đại, những người ở đó bị đánh bay, ngã xuống đất, trên người toàn là máu. Ba người Thương Thuyên, Lôi Tiêu và Dịch Văn Vũ nhìn sơn cốc như hổ rình mồi. Nghe nói gần đây xuất hiện một tên tiểu tử chân tiên không biết trời cao đất rộng là gì, bắt đệ tử của chúng ta khắp nơi để làm nô lệ cho mình. Ta, Tử Vân Nhàn, hôm nay muốn xem thử rốt cuộc là người phương nào. Vừa nói xong, sắc mặt ba người Thương Thuyên thay đổi. Tử Vân Nhàn, thiên kiêu của Tử Phủ. Người này chính là cao thủ nhân tiên nhất phẩm hàng thiệt thứ thiệt. Ai? Tần Ninh nhìn ba người bên cạnh. Dịch Văn Vũ nói thẳng, người của Tử Phủ, cái tên Tử Vân Nhàn này chính là nhân tiên nhất phẩm. Tử Phủ. Tần Ninh sửng sốt. Ở trong Thái Bạch Cảnh, từ trong miệng Hoa Thiên Vẫn, hắn đã sớm biết thế lực bá chủ sau lưng Tử Vân Tiên Châu muốn giết Tần Ninh hắn. Nhưng mà hắn không biết cụ thể là ai, hắn chỉ biết rằng trong đó có một thế lực là Tử Phủ. Cho nên, tại đây, Tần Ninh bắt đệ tử của cái Thế Tiên Tông, Thánh Hoàng Thiên Tông, vân vân. Nhưng mà không bắt đệ tử của Tử Phủ. Bởi vì đệ tử của Tử Phủ đều bị hắn giết. Bây giờ, nghe tin đệ tử Tử Phủ đã đến, Tần Ninh cười rồi đứng dậy. Con người ta thích rõ ràng, người tới để giết ta đúng không? Tần Ninh nói thẳng, không cần nói nhiều vô nghĩa, trực tiếp ra tay đi. Hết chương 8333. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.